Quá nhưng thật ra có thể giúp ngươi lại nhiều kéo chút khách nhân, có này bút bạc, ngươi xính lễ chúng ta đều không cần nhọc lòng. Ôn Nguyên Hưng ngạo kiều mà dơ dơ lên cằm, ta nhưng chưa bao giờ tính toán dùng các ngươi bạc, bất quá ta cũng không tưởng sớm như vậy thành thân chính là. Không thành thân chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp tục đi thi? Triệu thị tò mò hỏi một câu. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Hưng ngược lại bán nổi lên cái nút, không phải vậy, khoa cử là muốn khảo, bất quá chính là nhân tiện thôi, chờ nhị tỷ thành hôn lúc sau ta liền đi theo nhị ca hồi Đệ Châu, cấp cha mẹ khảo cái cử nhân trở về, qua đi ta còn muốn tiếp tục đi ra ngoài du học, đợi lát nữa thí thời điểm lại trở lại kinh thành. Ôn Nguyên Hoành nhịn không được trêu chọc nói, ngươi nhưng thật ra đem hành trình an bài đến rõ ràng, cũng không biết có thể hay không giống ngươi nói như vậy thuận lợi. Hoàng Chí Kiệt cười khổ nói, ta đều thử rất nhiều lần, vẫn là tạm ở thi hội này quan, khó có tiến thêm, lúc này ta tính toán ở kinh thành hảo hảo niệm mấy năm thư lại trở về thử xem, nếu là không thành, ta liền nhận mệnh. Đề tài này đã có thể trầm trọng. Hoàng Chí mới vừa đi theo nói, ta cùng đại ca cùng nhau ở kinh thành cầu học 3 năm, qua đi cũng cùng nhau kết cục, nếu là không thành, ta liền lại hồi Văn Sơn thư viện niệm cái một vòng, nếu là vẫn là không được, ta cũng không khảo, ta còn không có thành thân, tương lai nếu là có chính mình tiểu gia, tổng không thể còn đem dưỡng gia sống tạm gánh nặng đè ở ta cha mẹ trên người. Hoàng Chí Kiệt cũng là như vậy cái ý tứ. Đặng thị không dám hé răng, Hoàng thị lại lập tức tỏ thái độ nói, cha mẹ không vất vả, chỉ cần các ngươi có tiền đồ là được. Nhìn nàng ý tứ này là không nghĩ Hoàng Chí Kiệt hai anh em từ bỏ. Lúc này Hoàng Chí Kiệt lại không theo nàng ý tứ, mà là nghiêm túc mà lắc đầu nói, nương, như vậy đi xuống ta áp lực đại, ngược lại càng khảo càng kém, phí thời gian chỉ là thời gian, chờ đến các ngươi không có năng lực dưỡng ra sống tạm, ta tuổi cũng lớn, đến lúc đó không đúng tí nào, chính là muốn dưỡng ra đều khó, càng đừng nói cùng các ngươi tôn tử niệm thư, cùng với đi đến như vậy xấu hổ hoàn cảnh, không bằng kịp thời ngăn tổn hại, thừa dịp còn trẻ, như cái sai sự, hoặc là cùng cha học, tay nghề, đều là đường ra. Triệu thị bị nói được vẻ mặt đờ đẫn, nhấp chặt môi không hề răng, nhìn dáng vẻ chính là không nghĩ thông suốt. Loại chuyện này người ngoài cũng không hảo xen mồm, miễn cho tốn công vô ích. Ôn Hữu Sơn vội tách ra đề tài, hảo, này đó đều là lấy sau sự tình, các ngươi hiện tại nếu muốn chính là hảo hảo niệm thư, toàn lực ứng phó, vừa lúc ta ở kinh thành cũng nhận thức không ít có thức chi sĩ, giống ông thông gia, còn có lao đại tiên sinh, chính là ta con dâu cả tiểu thúc, bọn họ nhưng đều là chính thức tiến sĩ xuất thân. Đó là ta kia con rể cũng nhận thức không ít Hàn Lâm viện mà đại nho, đến lúc đó cho các ngươi tìm cái hảo tiên sinh chỉ điểm, các ngươi cũng nỗ lực hơn. Hoàng gia huynh đệ cùng Đào Lâm lập tức đứng dậy, cảm kích mà bái tạ. Triệu thị trên mặt mới có ý cười, chỉ là hiển nhiên không có lúc ban đầu như vậy hảo hứng thú. Mọi người rời đi sau, Trần Ninh Nhã mới than khẩu ngữ khí, tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, A Liên cấp bọn nhỏ áp lực thật sự quá lớn, ta xem này hai đứa nhỏ tâm thái đều không phải thực hảo, như vậy đi xuống nhưng không thành. Ôn Hữu Sơn như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói chuyện này ta cũng đã nhìn ra, qua đi tìm cái thời gian cùng nhị cẩu nói chuyện. Nói xong Ôn Hữu Sơn lập tức nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, khiếp mắt hỏi, tiểu tử thúi, thành thật công đạo, ngươi hiện tại trên người có bao nhiêu bạc? Hắn này vô thanh vô tức liền chỉnh cái 100 vạn lượng ra tới, Ôn Hữu Sơn thật đúng là thật đánh thật mà bị trấn trụ, nhịn không được nói thầm chính mình giá trị con người đến tuột cùng có hay không nhiều như vậy. Nghe được Ôn Hữu Sơn như vậy vừa hỏi, Ôn Nguyên Hưng lập tức cợt nhả mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, làm nũng nói, nương, ngươi cũng muốn biết sao? Có cái gì khác nhau sao? Trần Ninh Nhã nghiền ngẫm mà nhướng mày. Đương nhiên là có. Nương nếu là giống biết ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nếu là nương không muốn biết, theo ta cha muốn biết, ta liền phải ngẫm lại như thế nào trả lời. Phụt! Trần Ninh Nhã không nhịn cười lên tiếng. Ôn Hữu Sơn lập tức bất mãn mà trừng mắt, tiểu tử thúi. Đối cha ngươi có ý kiến có phải hay không? Ôn Nguyên Hưng cảnh giác mà lắc đầu, không phải đối cha có ý kiến, mà là cảm thấy cha không đáng tin cậy. Vạn nhất ngươi uống say đem ta bán làm sao bây giờ? Ngươi lại nói. Ôn Hữu Sơn làm bộ muốn đánh người. Ôn Nguyên Hưng vội trốn đến Trần Ninh Nhã phía sau, nhanh chóng mà nói thầm nói, nương, trộm nói cho ngươi, ngươi nhi tử nhà ta triền bạc triệu, chính là mua mấy cái thành trì chính mình đương quốc vương đều đủ rồi, bất quá ngươi nhi tử điệu thấp, muộn thanh phát đại tài, cho nên bên ngoài thượng biết ta có tiền cũng chỉ có sư phụ ta. Lần này bán dê bỏ bất quá là cái cơ hiệu, sau này ta đó là tiêu tiền ăn xài phung phí nhân gia cũng sẽ không xả đến nhà chúng ta tới, còn có tẩu tử nhóm cũng sẽ không phỏng đoán hồ nghi, một hòn đá trúng mấy con chim, ngươi nhi tử thông minh đi. Thấu chương xong. Chương 578 Ôn Nguyên Tĩnh xuất giá. Chương 578 Ôn Nguyên Tĩnh xuất giá. Không biết vì sao, Trần Ninh Nhã nghe được lời này chỉ cảm thấy cái mũi lên men, một phen ôm trầm Ôn Nguyên Hưng, đau lòng nói, ngươi thật cũng không cần tưởng nhiều như vậy, lúc trước đại ca ngươi nhị ca thành ra thời điểm cha mẹ liền cho bọn hắn một bộ phận sản nghiệp, lúc ấy nói, ngươi cũng có một phần tương đương, đó là ngươi tiêu tiền ăn xài phung phí, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Ôn Nguyên Hưng đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, nương, không giống nhau, này tiêu tiền ăn xài phung phí cũng là có cái đúng mực, ta ăn xài phung phí cùng ngươi tưởng không giống nhau. Thì như, Ôn Hữu Sơn nhướng mày. Thì như lần này dê bò a. Cha, ngươi cho rằng này đó dê bò là miễn phí sao? Ta từ Tây Nam mua thời điểm không cần tiền a. Này dọc theo đường đi tỉ mỉ hầu hạ không cần buồn a. Bên ngoài thượng xem ta tránh 200 nhiều vạn lượng, trên thực tế cũng liền hơn 100 vạn hai lợi nhuận mà thôi, còn muốn lao tâm lao lực, thực không dễ dàng. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã nghe được ra mặt quất thẳng tới, hận không thể hướng Ôn Nguyên Hưng trên người tiếp đón mấy bàn tay, nhân ra lao tâm lao lực, liều mạng kiếm tiền cả đời đều không nhất định có thể tích cóp tiếp theo trăm lượng, hắn khét ngược, như vậy một chuyển rượu hơn 100 vạn hai, còn nói kiếm tiền không dễ dàng. Khoe ra cho ai xem đâu. Ôn Hữu Sơn đặc biệt nghẹn quất, hắn ở Đệ Châu thời điểm hàng năm bên ngoài kinh thương, dại nắng dầm mưa, như vậy nhiều năm tránh đều không có tên tiểu tử thúi này một lần nhiều, chẳng lẽ thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hắn cái này trước lãng bị gắt gao mà chụp ở trên bờ cát. Thôi thôi, tốt xấu ngươi tiểu tử này chính mình tích cóp ra một phần xa xỉ của cải, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, hiện tại mọi người đều biết ngươi có bạc, mặt sau tính toán làm cái gì. Trần Ninh Nhã dù bận vận ung dung mà nhìn Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Hưng ngược lại là vẻ mặt không sao cả, kiếm tiền với ta mà nói chính là cái trò chơi thôi, không có gì tính toán. Đi đến nơi nào nghĩ đến đâu, tùy tâm sở dục sống mới tự tại. Hảo, cha mẹ, ta không cùng các ngươi nói, ngày mai chính là nhị tỷ đại hôn, ta đi xem nàng. Nói Ôn Nguyên Hưng nhanh như chớp chạy không ảnh, thừa hai vợ chồng trầm mặc ngồi đối diện. Ôn Hữu Sơn cảm thán nói, đứa nhỏ này thật đúng là không theo ngươi cũng không theo ta, cũng không biết giống ai. Cũng may nhà của chúng ta đã như vậy phú quý, không chỉ vào hắn hương gia. Trần Ninh Nhã buồn cười mà con khoe miệng, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ngươi này tiểu nhi tử của cải, nhìn hắn chút nào không đem này hơn 100 vạn hai để vào mắt, ta phỏng chừng hắn này giá trị con người không được ngàn vạn thậm chí càng nhiều. Không thể đi. Nói như vậy chẳng phải là có thể cùng trăm dặm thanh ganh đua cao thấp. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ hai mà nói. Trần Ninh Nhã lắc đầu, ai biết được. Dù sao ta chính là đoán xem thôi, hắn không đề cập tới chúng ta coi như không biết, tiểu tử này chủ ý chính, tâm tư liền cùng tổ ong vỏ vẽ dường như, chúng ta đoán đều đoán không ra, từ hắn lăn lộn đi. Bất quá sau này chúng ta cũng không cần vì hắn nhọc lòng nhưng thật ra thật sự. Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, nháy mắt cảm thấy trên vai gánh nặng đều tá xuống dưới. Nết miệng cười to nói như vậy chờ nhị nha đầu xuất giá chúng ta cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Cùng ngươi nói, mấy năm nay Mạc Bắc biến hóa là thật sự nghiêng trời lệch đất, đặc biệt thổ phiên thành Đại Tề một bộ phận sau sửa tên Bắc Cương. Bắc Cương tuy rằng không bằng Đại Tề giàu có, chính là đất rộng của nhiều, sơn quang thủy sắc cùng chúng ta bên này thật sự không giống nhau, đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi tiền nhiệm. Tiền nhiệm. Trần Ninh Nhã bắt được mấu chốt, kinh ngạc ngước mắt, là Hoàng thượng ý tứ vẫn là ngươi ý tứ. Ta ý tứ. Ôn Hữu Sơn cũng không gạt nàng, đúng sự thật nói, nhà của chúng ta hiện tại như mặt trời ban trưa, ở kinh thành loại này quyền thế trung tâm thật sự quá nguy hiểm, mỗi ngày đều cùng chạy ở biển rộng thượng một diệp thuyền con, tùy thời khả năng lật úp, cùng với vất vả như vậy còn không bằng xa xa rời đi, đi Mạc Bắc sẽ không có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, còn có thể làm điểm hữu dụng sự tình. Thì như, Trần Ninh Nhã dù bận vẫn ung dung hỏi. Ôn Hữu Sơn thấy nàng không phản đối, lập tức tới hứng thú, em hay nói. Phía trước ta trộm lẻn vào thổ phiên lộng không ít hạt giống trở về, lúc ấy Hồng Vũ lộng không ít ruộng thí nghiệm, kết quả cũng không tệ lắm, bất quá lương thực loại đồ vật này, tuyệt phi một sớm một chiều có thể ra thành quả, cho nên ta muốn đi chấn hương Mạc Bắc dân sinh, cũng coi như giúp Hoàng thượng bài ưu giải nạn, rốt cuộc hắn cùng nhị nha đầu thành thân cũng coi như là chúng ta con rể sao. Trần Ninh Nhã vẻ mặt buồn cười, tuy rằng lời này không tật xấu, nhưng tự cổ chí kim, thật đem Hoàng thượng đương chính mình con rể phỏng chừng ngươi là đầu một cái. Bất quá nghe ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra khá tò mò, Mạc Bác nơi đó à. Nàng kiếp trước cũng đi qua, bất quá là đang chạy trốn, Mạc Bác cho nàng ấn tượng chính là đầy trời cắt vàng, cái loại này điều không sinh chứng địa phương thật sự có như vậy tốt đẹp sao. Ôn Hữu Sơn chờ mong mà chờ Trần Ninh Nhã bên dưới, nàng lại cười cười, không nói thêm gì nữa. Hôm sau thiên không lượng, toàn bộ An Quốc công phủ đều động, trong cung lễ nhạc rạng sáng liền bắt đầu tấu vang. Căn cứ cung nhạc diễn tấu tình huống bọn họ cũng có thể phán đoán lưu trình đại khái đi đến nơi nào. Một ngày này, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn ăn mặc phức tạp triều phục ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng, nhân ra gả nữ nhi là vội đến đầu vóc choáng váng, bọn họ nhưng thật ra cùng bài trí giống nhau, từ tỉnh lại mặc chỉnh tề liền như vậy ngây ngốc mà ngồi. Thẳng đến thái dương đệ nhất luồng ánh sáng chiếu vào nhà, nội vụ phủ phái lại đây cung nữ thái giám mới bước vào An Quốc công phủ, lại là một hồi rườm rà lễ nghi, ở mọi người ngẩng cổ chờ đợi chung, Ôn Nguyên Tính ăn mặc đỏ thâm kim phượng hỷ phục, mang nạm mãn Đông Châu Nam Châu mũ phượng, ở người hầu mà vây quanh hiểu điệu đi ra. Mãn viện tử người đồng thời quỳ xuống. Phù Sơn thôn tới thôn dân cũng đi theo kinh sợ ngầm quỳ, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ôn Nguyên Tính mắt nhìn thẳng bước lên bậc thang, bước vào ngay cửa, dựa theo cung nhân ý tứ, đối với Trần Ninh Nhã Ôn Hữu Sơn liên tục đã bái tam bái. Cung nhân hô to, nên hoàng hậu nương nương vào cung. Ôn Nguyên Tính ngơ ngẩn mà nhìn Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn, bước chân đột nhiên mại bất động. Trần Ninh Nhã cũng đỏ hốc mắt, rất tưởng tiến lên lại cùng tiểu nữ nhi nói mấy câu, lại bị bên cạnh người hầu ngăn cản xuống dưới. Ôn Hữu Sơn hít sâu mấy hơi thở, hoán lại đây mới trịnh trọng mà dặn dò nói, tiến cung, hảo hảo đương hoàng hậu, cấp chúng ta Ôn ra thật dài mặt, còn có. Nếu là bị ủy khuất liền nói, cha mẹ cùng ngươi huynh tẩu đều ở. Ôn Nguyên Tĩnh nước mắt không tiếng động mà lăn xuống dưới, hơi hơi gật đầu, lại là nhất bái, lúc này mới xoay người ra đại sảnh, chậm rãi bán ra An Quốc công phủ, từ nay về sau, nàng chính là hoàng gia phụ, đại tề quốc mẫu, không hề là An Quốc công phủ tùy tâm sở dục nhị tiểu thư. Thẳng đến cung đình nghi thức đi xa, trong viện nhân tài từ trên mặt đất bò dậy. Đào Lâm còn đắm chìm ở vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, bọn họ nhập phủ đến bây giờ Ôn Nguyên Tĩnh vẫn luôn đóng cửa không ra. Này đây bọn họ cũng không duyên thấy nàng một mặt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, lúc trước ra tiểu nha đầu đã trổ mã đến như vậy bất phàm, nàng liền như kia đám mây nguyệt, mà hắn bất quá trên mặt đất một cây không chớp mắt thụ thôi, có thể nào mơ ước. Thấu chương xong. Chương 579 Hoàng gia xung đột. Chương 579 Hoàng gia xung đột. Trình Thúy mới vừa cùng Diệp Thị Triệu Thị nói thầm Ôn Nguyên Tĩnh uy nghi cao quý mỹ lệ, quay đầu lại xem chính mình nhi tử một bộ ngơ ngốc bộ dáng, vội kéo hắn xiêm y đi. Nhỏ giọng hỏi, ngẩn người làm gì đâu? Tĩnh nha đầu đều xuất giá, chúng ta chạy nhanh đuổi theo ra đi xem náo nhiệt, nghe nói Tĩnh nha đầu của hồi môn nhiều đến dọa người, ta phải đi mở rộng tầm mắt. Đào Lâm phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nói, nương, hiện tại cũng không thể lại kêu Tĩnh nha đầu, đến tôn xưng hoàng hậu nương nương. Trinh Thúy hoảng sợ, che lại chính mình miệng liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, là muốn kêu hoàng hậu nương nương, nhìn ta này hóc heo, luôn là không nhớ được sự. Nếu là nương lại quên ngươi cần phải nhắc nhở ta. Đào Lâm dở khóc dở cười gật đầu, sợ mấy cái thím trời xa đất lạ đi ra ngoài gây chuyện, chỉ có thể đi theo các nàng cùng đi xem náo nhiệt. Nay không xem còn hảo, vừa thấy liền Đào Lâm đều kinh hãi, kia của hồi môn từ Phượng Liễn mãi cho đến trung thành cửa thành, tựa hồ còn không đến cuối. Mắt sắc Triệu Thị xem đến cầm đều mau rớt, thật cẩn thận mà ở Trịnh Thúy các nàng bên thai nói thầm nói, A Ninh bọn họ có phải hay không đem toàn bộ của cải đều cấp Tĩnh hoàng hậu nương nương đương của hồi môn. Các ngươi nhìn xem, nơi này tùy tiện vừa nhất của hồi môn đều có thể làm người thường ra thoải mái dễ chịu quá cả đời. Ngu đi. Cũng không nghĩ Nguyên Hưng bán cái dê bò liền 200 nhiều vạn lượng, A Ninh bọn họ có thể lấy ra nhiều như vậy đồ vật, nhà này đế khẳng định không ngừng này đó. Trinh Thúy suy đoán nói. Diệp Thị lắc đầu, ra tiếng ngăn lại, ta nói các ngươi đã bị miên man suy nghĩ, nghe nói hoàng hậu nương nương của hồi môn có một bộ phận là ở lĩnh Nam thời điểm thu cập cây lễ. Còn có một đại bộ phận là lĩnh Nam bên kia cấp thêm trang, A Ninh bọn họ ra kỳ thật không nhiều ít. T. Triệu Thị cùng Trịnh Thúy hít hà một hơi, này A Ninh nhà mẹ đẻ cũng quá có tiền đi. Diệp Thị mắt trợn trắng, ngạo kiều nói, đây là tự nhiên, liền lĩnh Nam Hoàng Đô là A Ninh tỷ phu, bên kia sao có thể không có tiền. Điều này cũng đúng. Trịnh Thúy lẩm bẩm nói. Triệu Thị tấm tắc lắc đầu nói, người này so người thật đúng là tức chết người, lúc trước đều là một cái thôn. Ai biết nhân gia sẽ có như vậy bối cảnh. Cũng không biết Ôn bá nương năm đó là đi rồi cái gì cất chó vận, tùy tiện cấp có sơn mua con dâu chính là như vậy cái khó lường. Diệp Thị cùng Trịnh Thúy trầm mặc, năm đó sự tình các nàng không hiểu được, tự nhiên cũng không hảo lên tiếng, hơn nữa việc này mẫn cảm, các nàng vẫn là không soi mói. Không ai phụ họa, Triệu Thị cũng không lên tiếng nữa. Đoàn người đứng ở chân toan cũng chưa có thể nhìn đến của hồi môn cái đuôi, lại hơn nữa vây xem người quá nhiều, Đào Lâm sợ các nàng bị tách ra. Đành phải liền hống mang khuyên mà đem người khuyên sẽ An Quốc công phủ. Trần quản sự xem bọn họ đã trở lại, lập tức tiến lên hàn huyên, hỏi, vài vị phu nhân thiếu gia chính là từ trên đường vừa trở về. Phải đi về nghỉ tạm vẫn là phải dùng điểm thức ăn. Hôm nay trong phủ bận quá, nếu là chậm trễ các vị còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Diệp Thị vội lắc đầu, không có chậm trễ, đều khá tốt. Triệu Thị tò mò mà truy vấn nói, Trần quản sự, ngươi biết hoàng hậu nương nương của hồi môn có bao nhiêu sao? Chúng ta nhìn nửa ngày giống như nhìn không tới cái đuôi dường như, cũng quá dọa người. Trần quản sự mang theo thỏa đáng tươi cười trả lời, biết đến, cuối cùng định ra tới chính là 888 nâng. Nhiều ít. Triệu thị ba người đồng thời trừng lớn đôi mắt, há to miệng, cằm đều mau rớt. Đào Lâm trước hết phục hồi tinh thần lại, vội lôi kéo ba người, cùng Trần quản sự ấy nấy mà nói, ta nương các nàng chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, cấp kinh tới rồi. Trần quản sự một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, không có gì đáng ngại, Đào công tử nếu là không có việc gì, kia tiểu nhân liền trước đi xuống nội. Trần quản sự vừa đi, Trịnh Thúy mới kích động mà xoay người bắt lấy Đào Lâm, lắp bắp mà nhỏ giọng nói, 888 nâng A. Nàng tính toán ở kinh thành mua tòa nhà, cơ hồ đem chính mình tích cóp của cải đều mang ra tới, chính là như vậy cũng mua không được cái gì giống dạng phòng ở. Ôn Nguyên tính xuất giá của hồi môn lại phong phú đến nàng không dám tưởng tượng, này thật là người so người sẽ tức chết. Đào Lâm trở tay bắt lấy Trịnh Thúy, nhắc nhở nói, nương, liền tính lại nhiều cũng cùng chúng ta không quan hệ. Trịnh Thúy thực mau tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, nương chính là có chút bị dọa tới rồi, đúng rồi, hiện tại ngươi Ôn thúc thúc hẳn là rảnh rỗi. Ta làm cha ngươi đi hỏi một chút, nhà chúng ta cũng chạy nhanh đem tòa nhà cấp mua. Gì? Các ngươi muốn ở kinh thành mua tòa nhà? Triệu thị vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm cũng cao rất nhiều. Trịnh Thúy ý bảo nàng nói nhỏ thôi, ngượng ngùng mà giải thích nói, A Lâm muốn đi thì, còn muốn ở kinh thành cầu học, cho nên chúng ta tính toán ở kinh thành mua cái bình thường tiểu viện tử, như vậy còn có thể tỉnh thuê nhà bạc, đến lúc đó nếu là A Lâm không đợi ở kinh thành còn có thể đem tòa nhà cấp bán, như vậy cũng sẽ không mệt. Triệu thị bị nói được lâm vào trầm tư, thất thần mà đi rồi. Diệp thị lúc này mới cau mày cùng Trịnh Thúy nói, ngươi cùng nàng nói những thứ này để làm gì? Nguyên bản nàng liền vẫn luôn không nghĩ ra, ngươi hiện tại nói mua tòa nhà, vạn nhất nàng trở về cùng nhị cẩu phụ tử mấy cái nói cũng muốn mua tòa nhà, nhị cẩu phụ tử ba cái không đồng ý làm sao bây giờ? Trịnh Thúy sợ hãi mà che miệng lại, rất là ảo não mà rậm rậm chân, ta chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng liền cấp nói, ngươi biết ta sẽ không nói dối lừa gạt người. Diệp thị bất đắc dĩ thở dài. Đào Lâm cũng thập phần bất đắc dĩ, nương cùng thím đi tìm Ôn Thẩm Thẩm nói nói, muốn hoàng gia thật sự xảo lên còn có người có thể khuyên trụ. Diệp thị cùng Trịnh Thúy chính vô kế khả thi, nghe xong Đào Lâm kiến nghị vội vàng đi tìm Trần Linh Nhã, vừa lúc Ôn Hữu Sơn cùng Lý thị cũng ở, các nàng trực tiếp đem sự tình cấp nói. Lý thị nghe xong rất là không tán đồng mà nhíu mày. Bất quá một lát sau hạ nhân liền tới đây nói hoàng gia ở khách viện xảo đi lên. Ôn Hữu Sơn không cần suy nghĩ liền nhấc chân hướng khách viện đi. Những người khác theo sau đuổi kịp. Đoàn người vừa đến sân bên ngoài liền nghe được bên trong truyền đến Triệu thị kích động mà giống to, ta lao tâm lao lực nhiều năm như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi huynh đệ có thể có tiền đồ, tương lai ăn ít một chút khổ. Chúng ta ở trong thôn sống lâu như vậy, các ngươi còn không có xem minh bạch, có điểm quyền thế cùng vô quyền vô thế chính là khác nhau như trời với đất. Nếu là các ngươi tương lai có thể hỗn cái một quan nửa trước, cho dù là giống phùng bộ đầu cái loại này tiểu chức quan đều được. Nhà của chúng ta ở trong thôn cũng có thể quá đến càng thoải mái một ít, trước kia tú tài ở chúng ta nơi đó là rất chịu người tôn trọng, nhưng đó là trước kia, hiện tại làng trên xóm dưới tú tài không có mấy chục cũng có mười mấy, nhìn xem Đào Hoa thôn cái kia tú tài, năm đó nhiều thần khí, hiện tại đâu? Liền dựa như vậy linh tinh mấy cái học sinh, nhật tử quá đến còn không bằng nhà của chúng ta đâu. Các ngươi nếu là khảo đến tú tài liền không khảo, ta đây nỗ lực nhiều năm như vậy liền toàn uổng phí, các ngươi hiểu hay không? Nương! Ngươi nói này đó chúng ta đều minh bạch, chúng ta cũng nỗ lực, khả nhân thiên phú hữu hạn, chúng ta chính là không bằng nhân gia thông minh, cũng không có nhân gia cái loại này đầu óc, thật muốn dựa theo ngài ý tứ vẫn luôn khảo đi xuống, tương lai mọi người đều sẽ hối hận. Hoàng Chí Kiệt vô lực mà nói, thanh âm nghe tới rất là hạ xuống. Thấu chương xong. Chương 580 đế hậu đại hôn. Chương 580 đế hậu đại hôn. Cái loại này không thể nề hà cảm giác liền cách môn Lý thị đều nghe ra tới. Liên ở đại gia trần chờ muốn hay không đi vào thời điểm, liền nghe Triệu thị kích động mà hô, ta mặc kệ. Tương lai hối hận hay không ta không biết, nhưng các ngươi hiện tại liền từ bỏ nói ta hiện tại liền hối hận. Trần Ninh Nhã nâng lên chân dừng một chút, không lại đi phía trước mại, nhưng thật ra Lý thị trực tiếp tiến lên gõ cửa, mở cửa. Cửa phòng thực mau khai, Lý thị trực tiếp đi vào, không vui chất vấn nói, ở trong nhà người khác nháo thành như vậy giống cái gì. Tuy rằng ta không phải các ngươi trưởng bối, nhưng cùng nhị cẩu hắn nương cũng coi như có chút giao tình. Liền cậy già lên mặt một hồi, có nói cái gì hôm nay mọi người đều nói khai, ta cho các ngươi bình phân xử. Lý thị ở trong thôn xem như đức cao vọng trọng lão nhân, trong thôn có cái gì việc hiếu hỉ mọi người đều sẽ tới cửa tìm nàng, đó là nhà ai ra cái gì nhiễu loạn bọn họ này đó lão nhân cũng sẽ ra mặt. Này đây Lý thị như vậy vừa nói, Triệu thị đám người lập tức mặc, căn bản không dám phản đối. Lý thị nhìn lên, trực tiếp hướng Hoàng nhị cầu hỏi, hiện tại nhà ngươi bà nương ý tứ cùng bọn nhỏ ý tứ chúng ta đều minh bạch, liền ngươi ý tứ không rõ ràng lắm, thừa dịp mọi người đều ở, ngươi cái này một nhà chi chủ cũng nói là cái gì tính toán. Đạo đức nhân phụ hòa nói, đúng vậy nhị cẩu, ngươi chính là một nhà chi chủ, loại này thời điểm không hẽ răng nói đã có thể không đúng rồi. Nói đạo đức nhân còn trộm cùng Hoàng nhị cẩu đưa mắt ra hiệu. Triệu thị rất sợ Hoàng nhị cẩu ở trước mặt mọi người cùng nàng đối nghịch, miệng trương trương dục mở miệng. Hoàng nhị cẩu lại đoạt ở nàng đằng trước cắn răng nói, ta ý tứ là tôn trọng bọn nhỏ lựa chọn. Lời này vừa ra, Triệu thị tức khắc vẻ mặt thất vọng, bụng mặt ngồi xuống thất thanh khóc giống, một lát mới cố nén thu thanh, xoay người cùng Trần Ninh Nhã ấy nấy mà nói, A Ninh, hôm nay là nhà ngươi ngày đại hỷ, ta không nên khóc, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền thu thập đồ vật dọn ra đi, nếu bọn họ phụ tử một lòng, cái này ra có ta cũng không quan hệ. Nương, ngươi làm gì đâu? Hoàng Chi mới vừa trầm mặt. Trần Ninh Nhã cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nắm chặt Triệu thị, A Liên, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, có nói cái gì chờ đại gia bình tĩnh lại nói, ta biết ngươi một lòng một dạ chính là làm bọn nhỏ quang tông diệu tổ, đứng ở ngươi góc độ ta có thể lý giải, nhưng đồng thời ta cũng có thể lý giải bọn nhỏ áp lực. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này tình huống như thế nào đều áp dụng, lúc trước tiên sinh đều nói lao tam so lao đại lao nhị còn phải có thiên phú, lúc ấy nhà của chúng ta cũng không có hôm nay vinh hoa phú quý. Lao Tam nói hắn muốn đi theo hoa đạo nhân rời đi, ta liền trong lòng cảm thấy thập phần đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hiện tại chính hắn không cũng quá đến không tồi. Đừng nói cái gì nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta không giống nhau, cha mẹ tâm đều là giống nhau, đều hy vọng bọn họ kế tiếp thăng chức, từng bước một hướng lên trên đi, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nói nữa, bọn nhỏ cũng không đem nói chết, đều nói nỗ lực một phen, không thành lại từ bỏ, còn chưa tới cái kia nông nỗi, ngươi hiện tại thượng cương thượng tuyến lại có cái gì ý nghĩa. Nói nữa, bọn họ cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nếu là thật sự đi không được con đường làm quan, cao không thành thấp không phải, chúng ta có thể phóng mặc kệ. Khi cần thiết có sơn bọn họ cũng là sẽ kéo một phen, ngươi như vậy bức, ngược lại đưa bọn họ về điểm này tin tưởng đều cấp bức không có. Nghe xong Trần Ninh Nhã lời này Triệu thị nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Mọi người sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Lý thị oán hận mà lắc đầu, một bên đi ra ngoài một bên rong dài nói, người này a tồn tại nên tâm khoan một ít. Cái gì đều xem không khai chỉ là liên lụy bản thân và người khác. Tái hảo hài tử cũng không chịu nổi như vậy bức a. Ôn Hữu Sơn chụp sợ Hoàng nhị cẩu bả vai, thấp giọng nói, hảo hảo xử lý. Hoàng nhị cẩu nặng nề mà gật đầu, suy nghĩ một lát mới đuổi theo ra đi, ở Ôn Hữu Sơn phía sau hô, ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này, vừa mới Triệu thị làm ầm ĩ chủ yếu là vì ở kinh thành đặt mua phòng ở sự tình, Chí Kiệt cùng Chí Mới vừa không đồng ý, nói như vậy bọn họ áp lực rất lớn. Trực tiếp trụ học viện thì tốt rồi, ta suy nghĩ vẫn là mua đi. Đảo không phải cho bọn nhỏ áp lực, mà là mua cái phòng ở cùng A Lâm bọn họ dựa gần, cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, ta muốn cho Triệu thị cùng Đặng thị lưu lại chiếu cố bọn họ hai anh em, không cái trụ địa phương thật sự không có phương tiện, tòa nhà này nếu là mặt sau không cần lại bán đi, cũng mệt không bao nhiêu bạc không phải. Ôn Hữu Sơn bị Hoàng nhị cẩu nói hoảng sợ, nhưng đừng, Đặng thị lưu lại không thành vấn đề, Triệu thị liền tính. Hai đứa nhỏ áp lực vốn dĩ chính là nàng cấp, ngươi lại đem nàng lưu bên này, bọn họ còn có thể hảo hảo niệm thư sao. Ngươi nếu là không yên tâm nói ta làm người nhìn chằm chằm là được, ở kinh thành, sẽ không có việc gì. Hoàng nhị cầu đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Loại này việc nhỏ Ôn Hữu Sơn chỉ cần phân phó một tiếng, đều có quản sự đem sự tình làm thỏa đáng. Cửa cung, từ An Quốc công phủ lại đây tân nương đội ngũ mênh mông quần quận đến ngọ môn, cung nhạc tế minh, lễ bộ thượng thư mang theo một đám quan viên. Uy nghi mà tuyên đọc trước tiên viết tốt lời ca tụng, đại trưởng thiên tử ngự trao chuốt niệm xong, ngõ môn chính đại môn chậm rãi mở ra, cung nhân lôi kéo phượng liễn tiến quân thần tốc. Đây là thuộc về hoàng hậu độc hữu tôn vinh, trừ bỏ hoàng hậu, bất luận cái gì nữ nhân vào cung đều chỉ có thể từ cửa hông. Chứng kiến giờ khắc này kỳ tử hề tiết chính đám người, rốt cuộc khắc sâu ý thức được Ôn Nguyên Tĩnh xưa đâu bằng nay, xuyên qua cái này cổng to vò, nàng sẽ là đại tề cao cao tại thượng hoàng hậu, không hề là cái kia cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn tiểu muội muội. Kỳ tử hề cùng tiết chính nhìn xa, mặc danh mà đọc đã hiểu đối phương trong mắt thâm ý, rất có loại nhà mình cải trắng bị heo cùng tiêu điều. Ngồi ở phượng liễn bên trong Ôn Nguyên Tĩnh cũng không biết những người đó tâm tư, theo ngươi thu ở nàng bên thai không ngừng nhắc nhở tới rồi địa phương nào, nàng tim đập cũng mặc danh mà ra tốc. Phượng liễn ở thừa khang ngoài cung dừng lại. Duy Xuân từ bức màn khe hở nhìn đến kia mấy chữ, hưng phấn mà nói, hoàng hậu nương nương, tới rồi. Đến chỗ nào rồi? Ôn Nguyên Tĩnh khẩn trương đến đầu vóc trống rỗng. Đầu óc trống trơn, cái gì đều ý tưởng đều không có, chỉ là theo bản năng mà hỏi lại. Duy Xuân lại chính thức mà giải thích nói, tiểu thư, hoàng thượng ở tại Minh Tĩnh Điện, ngài chỗ ở an bài ở Vĩnh Hy Cung, khoảng cách hoàng thượng Minh Tĩnh Điện rất gần, này Thừa Khang Cung liền ở hai cung chi gian, là hoàng thượng đăng cơ lúc sau đi theo Vĩnh Hy Cung cùng nhau tu sửa. Làm xong lúc sau nội vụ phủ đã từng xin chỉ thị quá hoàng thượng này Thừa Khang Cung tác dụng, hoàng thượng không hề răng, vì thế mang thủ phụ còn đánh thượng Thừa Khang Cung chủ ý, cảm thấy nơi này ly hoàng thượng Minh Tĩnh Điện rất gần, bọn họ tại đây làm công càng phương tiện tùy thời xin chỉ thị hoàng thượng, lại bị hoàng thượng ngoài sáng trong tối trào phúng một hồi, qua đi mang thủ phụ không dám để, nơi này cũng không ai hỏi lại. Không thành tưởng hoàng thượng thế nhưng đã sớm làm tốt tính toán, nay Thừa Khang Cung chính là chuyên môn vì đế hậu đại hôn chuẩn bị. Lời này nói được Ôn Nguyên Tĩnh thật vất vả bình tĩnh một ít, tim đập lại bắt đầu gia tốc. Mặt sau bên ngoài người nói gì đó nàng cũng chưa nghe đi vào, đầy bụng tâm tư đều là này Thừa Khang Cung Vĩnh Hy Cung, Tiêu Quảng dụng tâm lương khổ gì đó, bản thân liền cùng cái rối gỗ giật dây dường như nhậm người bài bố, cũng may nàng học lâu như vậy quy củ, đó là thất thần cũng sẽ không làm lỗi. Thấu chương xong. Chương 581 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 581 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Văn võ bá quan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Nguyên Tĩnh chân dung, phía trước bọn họ còn đang suy nghĩ đến tuột cùng là cái dạng gì cô nương có thể làm hoàng thượng như vậy phí tâm tư, hôm nay nhìn lên, nhưng thật ra có vài phần chịu phục. Bên không nói, liền gương mặt này. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, so với xuất sắc phỏng trừng cũng không mấy cái, lại xem này quy củ cử chỉ. Trên người ăn mặc nặng nề đỏ thâm kim phượng hỷ phục, trên đầu còn mang mấy chục cân đẹp đẽ quý giá mũ phượng, đó là nam tử đều không thể làm được như vậy bình tĩnh. Đặc biệt là mại ở bậc thang, nam tử đi lên mười mấy bậc thang phòng trừng liền phải bắt đầu thở hổn hển, nàng lại như dẫm trên đất bằng, đi bước một hướng lên trên, tốc độ không nhanh không chậm, trên người phảng phất trống không một vật, nhẹ nhàng lưu nhã, dáng người không lay động, hành tẩu gian chưa từng phát ra quá nhiều ngọc. Bội tiếng vang, nhất tần nhất tiếu gãi đúng chỗ ngứa, không có cao cao tại thượng đắc ý bừa bãi, càng không có tự cao tự đại tỷ liếc, kia thanh triệt ánh mắt ảnh ngược ra chính là chân thành làm người vọng chi dễ thân. Thiên kia khí chất lại làm người vọng chi sinh ra sợ hãi, như thế mâu thuẫn tính chất đặc biệt tập trung ở một người trên người, là như vậy không giống người thường cùng mới mẻ. Giờ khắc này, ở đây người rốt cuộc có chút ngộ hoàng thượng vì sao cô đơn trung tình này một người, có người căm giận bất bình, âm thầm cân nhắc nếu là không phải lại làm ra cái yêu nữ hại nước hại dân gì đó, kết quả ý niệm mới vừa khởi liền lập tức nghĩ đến tình cảnh thê thảm Thái Hậu cùng Khang Vương cùng với những cái đó bị xung quân xử trí nhân ra, tức khắc trong lòng cả kinh. Phía sau lưng đều cấp dọa ra mồ hôi lạnh, không dám lại có cái này ý niệm. Tiêu Quảng đứng ở thượng đầu, đương Ôn Nguyên Tĩnh chiều hắn chậm rãi đi tới là lúc, hắn trong mắt liền không có mặt khác người không liên quan, chỉ có trước mắt cái này thương nhớ ngày đêm cô nương. Hai người ánh mắt ở không trung giao nhau, Ôn Nguyên Tĩnh dường như cảm nhận được kia sáng quắc tầm mắt nhiệt độ, tức khắc xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, may mắn lau phấn mặt, người khác nhìn không ra tới. Chờ Ôn Nguyên Tĩnh đi đến Tiêu Quảng trước mặt, hai người giống như vượt qua muôn sông nghìn núi. Trải qua gian nan hiểm trở, tại đây một khắc gặp lại, thiên luôn vạn ngự hóa thành một ánh mắt, đều ở không nói chung. Lễ bộ thượng thư rất có ánh mắt mà nghiêng đầu, cao giọng tuyên bố đế hậu bái đường chi lễ, lại là một hồi phiền phức hoa lệ từ ngự trao chuốt, đế hậu làm trò văn võ bá quan mặt hành tam lễ. Tiêu Quảng còn chưa hảo hảo nắm đủ kia chỉ nhỏ dài tê tay, liền xem Ôn Nguyên Tĩnh bị cùng nữ nâng đi ra ngoài, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần, cũng may hắn còn biết đúng mực, không qua đi cả người. Ra Thừa Khang Cung Ôn Nguyên Tĩnh còn không thể trực tiếp hồi Vĩnh Hy Cung, cần ở cung nhân hầu hạ đi trước Minh Tĩnh Điện, vượt qua chậu than, ra Minh Tĩnh sau điện mới vừa rồi có thể trở lại động phòng Vĩnh Hy Cung, đoàn người đến Vĩnh Hy Cung, cần từ trên ngạch cửa áp có hai cái quả táo yên ngựa vượt qua, mới nhưng bước vào. Lúc này Tiêu Quảng đã từ Thừa Khang Cung lại đây, đế hậu hai người còn cần hành ngồi trướng lễ hòa hợp cẩn lễ lễ hợp cẩn. Hành này nhị lễ không thể lại ăn mặc phiền phức hỷ phục. Cần phải thay ở nhà mẹ đẻ phụng nên khi xuyên long phượng cùng cung bào, gỡ xuống mũ phượng, búi thành hoàng hậu nên có búi tóc, thay một bộ đơn giản một chút đồ trang sức. Tiêu Quảng liền như vậy dựa vào ghế dựa, lao thần khắp nơi mà xem Ôn Nguyên Tĩnh lăn lộn, tựa hồ còn nhìn đến mùi ngon. Xuyên thấu qua gương đồng Ôn Nguyên Tĩnh nhìn đến hắn kia ác liệt biểu tình, nhịn không được bĩu bĩu môi, lại thực mau khôi phục như thường, đại trang điểm xong. Nội vụ phủ nữ quan cung tiến yến bản, trải ngồi đệm với long phượng hỉ mép giường hạ, tương hướng ngồi, cung tiến hoàng thượng. Hoàng hậu giao bôi dùng lễ hợp cẩn yến. Hoàng hậu cư tả, hoàng đế cư hữu, đối ẩm đối thực. Ở đế hậu ẩm thực là lúc, còn phải có kết tóc thị vệ vợ chồng ở Vĩnh Hy ngoài cung dưới mái hiên sướng giao chúc ca. Ôn Nguyên Yên lặng nghe đến kia tiếng ca còn có chút hoảng hốt, vẻ mặt mới lạ, cặp kia xinh đẹp mắt hạnh luôn là nhịn không được hướng ngoài cung ngó. Tiêu Quảng buồn cười mà nhẹ giọng nói, nếu là thích, hôm nào làm cung nhân chuyên môn sướng cho người nghe nghe. Ôn Nguyên Tĩnh sắc mặt đỏ lên, vội lắc đầu, thanh âm nhỏ như rồi mối, ta chính là tò mò mà thôi, trong cung quy củ quả nhiên thật nhiều a. Đệ Châu bên kia cũng không có loại này hôn tục. Tiêu Quảng không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng ngéo một cái Ôn Nguyên Tĩnh cái mũi, sùng lịch nói, không ngừng là Đệ Châu không có, trong thiên hạ, phỏng chừng cũng liền trong cung có cái này quy củ. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn mì trường thọ, lúc sau làm Duy Xuân các nàng bồi ngươi, nếu là trên đầu mang đồ vật quá nặng liền gỡ xuống tới, làm cung nhân hầu hạ ngươi hảo hảo tắm gội. Nếu là mệt mỏi có thể trước đi ngủ, ta còn muốn đi Càn Thanh cung cử hành đại triều, tiếp thu Tông Thất Vương công chờ chúc mừng, tuyên bố chiếu thư, còn có yến hội, những việc này vội xong đều đêm đã khuya, ngươi đừng đi theo cùng nhau ngao. Ôn Nguyên yên lặng nghe đến Tiêu Quảng ở nàng trước mặt tự xưng ta mà không phải chấm, đã sớm ngọt ngào đến đã quên mọi mệt, nơi nào sẽ ứng, không sao, ngươi đi trước vội, ta chờ đến. Cái gì? Tiêu Quảng nhướng mày, tham hạ đầu tiến đến Ôn Nguyên Tĩnh trước mặt, ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe thấy. Ôn Nguyên Tĩnh gương mặt bạo hồng, theo bản năng mà đem hắn đẩy xa, cắn răng thẹn thùng mà hô, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nghe lầm. Cung nhân trong lòng căng thẳng, lại thấy Tiêu Quảng cười ha ha, tâm tình rất tốt mà làm cung nhân trình lên mỉ trường thọ. Mọi người, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu là đổi làm người khác, dám như vậy đối hoàng thượng bất kính, không còn sớm chết 800 hồi, cũng liền hoàng hậu nương nương có thể đem hoàng thượng ăn đến gắt gao. Ăn mỉ thời điểm Tiêu Quảng ngay từ đầu còn hảo hảo ăn, kết quả nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Tĩnh vài lần, đột nhiên cảm thấy chính mình trong chén đồ vật kẻ nhạt vô vị, thế nhưng trực tiếp thượng thủ, đem hai người chiếc đũa thay đổi mỗi người. Ôn Nguyên Tĩnh, nhanh ăn đi, không được đoạn. Tiêu Quảng cảnh cáo mà liếc Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái. Ôn Nguyên Tĩnh, cái gì tật xấu? Đãi nàng ngẩng đầu vừa thấy, sở hữu cung nhân đều rũ đầu, đừng nói biểu tình, nàng liền bọn họ mặt đều thấy không rõ. Chỉ có thể buồn bực mà tiếp tục túi đầu ăn mì. Đại ăn xong mặt, Tiêu Quảng mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Ôn Nguyên Tĩnh trên mặt nhiệt độ cũng hàng hạ nhân, từ cung nhân hầu hạ nàng tắm gội, bước vào bể tắm giờ khắc này nàng còn có chút hoảng hốt, kinh ngạc cảm thán mà mọi nơi nhìn xung quanh, này cũng quá xa xỉ đi. Toàn bộ bể tắm không sai biệt lắm có 3 phần mà như vậy lại, tất cả đều phô cẩm thạch trắng, bốn phía còn được khảm dạ minh châu, đông tây nam bắc phương vị các có một cái ra thủy khẩu, ra tới tất cả đều là nước ấm, cũng không biết là như thế nào thiết kế. Bốn cái nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ, thấy Ôn Nguyên Tĩnh tò mò, liền đơn giản cùng nàng giải thích một chút. Chờ nàng tắm gội xong thay nhẹ nhàng áo ngủ chán đến chết mà ngồi ở mép giường bên cạnh, mới nhớ tới bị nàng lưu tại An Quốc công phủ Hồng Lăng, nhịn không được thở dài, nói thật ra, đem Hồng Lăng mang tiến cung cũng không có gì, nhưng nàng rốt cuộc không đành lòng làm Hồng Lăng phí thời gian nửa đời sau, cùng với làm nàng tiến cung ngao thành gái lỡ thì lại thả ra đi, còn không bằng hiện tại liền phóng nàng tự do. Liên ở Ôn Nguyên Tĩnh trầm tư thời điểm, Tiêu Quảng rốt cuộc lại đây. Nàng những cái đó lung tung rối loạn tâm tư nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có khẩn trương. Không chờ nàng hoán lại đây, Duy Xuân bốn người đã lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Tiêu Quảng ở nàng trước mặt đứng yên, đôi tay phụ ở sau lưng, buồn cười hỏi, nhìn cái gì? Đừng nhìn, kia mấy cái nha hoàn sáng mai mới có thể tiến vào. Thấu chương xong. Chương 582 Lý Thị Ý đổ đến. Chương 582 Lý Thị Ý đổ đến. Chỉ thấy Ôn Nguyên Tĩnh cặp mắt kia nháy mắt trợn tròn. Giống như bị lang vây quanh thỏ con, kinh hoàng thất thố lại đáng thương bất lực, nhìn như thế nào khiến cho người như vậy tưởng phạm tội đâu. Tiêu Quảng đôi mắt nhíu lại, đột nhiên túi người tiến lên, ở Ôn Nguyên Tĩnh còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm liền đem nàng đè ở dưới thân, thanh âm khàn khàn mà ở nàng bên thai mê hoặc mà nỉ non nói, giúp ta cởi áo. Ôn Nguyên Tĩnh đã sớm không thể tự hỏi, thật dựa theo hắn ý tứ ở hắn bên hông sờ soạng, chỉ là nam tử xiêm y cùng nữ tử bất đồng, nàng sờ soạng nửa ngày không có đầu mối. Ngược lại thành công liêu phát hỏa người nào đó, vì thế, người nào đó hóa thân thành sói, đem dưới thân thỏ con ăn sạch sẽ. Đêm đã khuya, tình cũng dày đặc. Đêm khuya thời gian, Ôn Nguyên Lương hơi say từ bên ngoài hồi An Quốc công phủ, đồng thời cũng đem biến mất thật dài một đoạn thời gian Ôn có thành mang lại đây. Lý Thị thu được tin tức, lập tức từ trên giường lên, mắt trông mong mà chạy đến tiền viện gặp người. Nhìn đến Ôn có thành kia trương cực giống Ôn Hữu Sơn khuôn mặt nàng lập tức nhịn không được thấp giọng nước nở lên, đều vài thập niên. Không nghĩ tới ta thật sự còn có thể tái kiến người đứa nhỏ này một mặt. Ôn có thành xảy ra chuyện thời điểm sớm đã có ký ức, tự nhiên nhớ rõ Lý Thị, lập tức tiến lên đỡ tay nàng, cảm thán nói, ta già rồi, thím cũng già rồi. Nguyên bản hẳn là sáng sớm lại đây xem ngài, chính là cung vụ phức tạp, vẫn luôn thoát không khai thân, chỉ có thể chờ đến đêm nay cùng Nguyên Lương cùng nhau ra cung mới có thể lại đây cho ngài vân an. Lý Thị ngậm nước mắt lắc đầu, nước nở nói, ta không để bụng những cái đó, cái gì già rồi. Ta đều nửa thanh thân mình tiến thổ. Nếu không phải trong lòng trang sự, ta cũng sẽ không lớn như vậy đem tuổi còn ngàn dặm xa xôi tới kinh thành tìm ngươi. Ôn Cô Thành ôn hòa gật gật đầu, ta biết thím tính tình, có thể làm ngài rời đi Phủ Sơn thôn, định là cực kỳ quan trọng sự, ngài nói, ta đều nghe. Lý Thị lúc này mới xoa xoa nước mắt, hít sâu mấy hơi thở, lâm vào hồi ức, còn nhớ rõ ngươi muội muội sao. Năm đó ngươi xảy ra chuyện sau, cha mẹ ngươi vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa không đi theo cùng nhau đi rồi, đối tiểu nha cũng là chẳng quan tâm, tuy rằng không có bị đói nàng, lạnh nàng, lại không có một cái gương mặt tươi cười, nửa câu quan tâm nói. Lúc ấy ta liền biết bọn họ đây là đem chuyện của ngươi giận chó đánh mèo đến tiểu nha trên người, nói đến cũng là đáng thương, rõ ràng phía trước vẫn là cha mẹ ngươi hòn ngọc quý trên tay, đến cuối cùng thế nhưng quá đến còn không bằng trong thôn những cái đó bị mắng bồi tiền hóa tiểu cô nương. Thẳng đến có Sơn sinh ra nàng tình cảnh mới tốt một chút, ta cho rằng bọn họ sẽ chậm rãi đi ra ngươi mất tích bóng ma, nào biết bọn họ thế nhưng ở cái kia sáng sớm đem có Sơn phó thác cho ta, sau đó mang theo tiểu nha đi rồi, chờ bọn họ hồi thôn thời điểm. Tiểu nha đã không có. Nói Lý Thị lại rớt nước mắt, Trần Ninh Nhã mấy người cũng là nghe được lo lắng không thôi. Tôn mãi mãi, tiểu nha. Cô đi đâu? Ôn Nguyên Lương nhịn không được hỏi. Lý Thị hít một hơi thật sâu, đây là ta kế tiếp muốn nói, lúc ấy ta không thấy được bọn họ mang tiểu nha trở về, cùng ngươi mãi mãi đại xảo một trận. Lúc trước bọn họ đối tiểu nha không tốt thời điểm ta liền nói, nếu là bọn họ không nghĩ muốn tiểu nha có thể tặng cho chúng ta gia sản con dâu nuôi từ bé, nhà của chúng ta muốn. Ai biết bọn họ thế nhưng vô thanh vô tức mà đem hải tử ném bên ngoài. Muốn nói ngươi già già mãi mãi này tâm cũng thật tàn nhẫn lột. Vì việc này ta cùng ngươi mãi mãi giận dỗi, hảo một thời gian không nói lời nào, thẳng đến ăn tết thời điểm, ngươi già già tặng hai vỏ rượu tới cửa, cùng tới phúc hắn cha uống lên hai ly, lúc ấy hắn uống đến có chút cao, ta khiến cho tới phúc hắn cha lời nói khách sáo. Ta bổn ý là nhìn xem có thể hay không lại đem tiểu nha tìm trở về, rốt cuộc như vậy tốt hải tử, phóng nhà của chúng ta dưỡng cũng đúng. Ai biết ngươi ra ra thế nhưng nói bọn họ đem hải tử bán cho một cái đi ngang qua làm buôn bán, nói là làm vải dệt sinh ý, họ kha giống như, nói là muốn đi kinh thành, cũng không biết là đi kinh thành buôn bán vẫn là ra ở kinh thành. Ta đem việc này nói cho ngươi, là muốn cho chính ngươi quyết định, lấy các ngươi năng lực, nhìn xem muốn hay không tìm người, có thể hay không tìm được người. Lý Thị nói nhiều như vậy, miệng khô lời khô, Trần Ninh Nhã vội cho nàng đổ chén nước, nghi hoặc hỏi, thím, lúc trước ngài như thế nào không cùng chúng ta nói chuyện này. Như vậy chúng ta không chừng hiện tại đều tìm được người. Lý Thị nhìn về phía Ôn Có Thành, rũ mắt nói, việc này vẫn là làm Có Thành chính mình quyết định. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút mới hiểu được Lý Thị dụng ý, không thể không ở trong lòng tán một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Có Thành. Ôn Có Thành nhìn chằm chằm mọi người tầm mắt, bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, như thế nào? Các ngươi cho rằng ta sẽ ghen ghét tiểu muội? Đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Ôn Hữu Sơn vội vàng lắc đầu, không thể nào. Ta chính là chờ đại ca những lời này, như vậy, ta hiện tại lập tức làm người đi ra ngoài hỏi thăm, vừa lúc ta nhận thức lão Chu, hắn cũng coi như là kinh thành bách hiểu sinh, này kinh thành lớn lớn bé bé sự tình liền không có hắn không biết. Kia vạn nhất người này không phải kinh thành nhân sĩ đâu. Ôn Có Thành tới như vậy một câu, Ôn Hữu Sơn lập tức ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, nếu là không thành, không phải còn có đại ca đâu. Đại ca thần thông quảng đại, tìm cá nhân khẳng định so với ta dễ dàng. Ôn Có Thành bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ lấy Ôn Hữu Sơn không có biện pháp bộ dáng, vậy ngươi trước lăn lộn, không được ta lại phái người đi ra ngoài hỏi thăm, vài thập niên sự tình, muốn hỏi chỉ sợ là không dễ dàng. Trần Ninh Nhã xem bọn họ huynh đệ cau mày, trần trờ nói, có lẽ có cá nhân có thể hỗ trợ. Ai? Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Khánh An huyện Hà Lao ra. Toàn bộ Khánh An huyện liền Hà ra tiệm vải lớn nhất, người nọ nếu là làm vải dệt sinh ý, Hà ra hẳn là tiếp xúc quá. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Ta hiện tại lập tức cấp trường tin viết thư. Ôn Hữu Sơn vô cùng lo lắng mà chạy. Ôn Có Thành bất đắc dĩ lắc đầu, hấp tấp bục trộm. Không cái quốc công bộ dáng. Trần Ninh Nhã nghe Ôn Có Thành nói chuyện mà ngự khí ra mặt nhịn không được chịu chịu, không biết còn tưởng rằng hắn đem đệ đệ đương nhi từ đâu. Lý Thị đem tiểu nha việc này nói, cả người đều nhẹ nhàng không ít, lại cùng Ôn Có Thành nói một hồi lâu lời nói mới rời đi, trước khi đi cùng Trần Ninh Nhã nói, A Ninh. Chúng ta ở kinh thành cũng ở một đoạn thời gian, nên kiến thức, nên làm, cũng là thời điểm đi trở về. Trần Ninh Nhã vội giữ lại nói, thím khó được tới một chuyến, hà tất đi vội vã. Nói nữa, ngài chính là phải đi cũng muốn chờ Tĩnh Nha đầu về nhà thăm bố mẹ sau, đi theo lão nhị một khối trở về. Lý Thị cũng biết cái này an bài nhất thỏa đáng, này đây vẫn chưa cự tuyệt. Không quá hai ngày, Hoàng gia cùng Đào gia đem tòa nhà cấp mua, ở cùng điều ngõ nhỏ, một cái hẻm đầu, một cái hẻm trung. Trung quanh đều là bình dân áo vải, nồng đậm pháo hoa khí, so không được nhà cao cửa rộng thanh tịnh, nhưng thắng ở quanh mình không có gì lung tung rối loạn du côn lưu manh, đảo còn có thể. Trong đó một cái chủ gia là bởi vì nhi tử ở Giang Nam hôn ra chút tên tuổi, tính toán bán kinh thành tòa nhà đi Giang Nam cùng nhi tử quá, mặt khác kia hộ nhân gia còn lại là bởi vì tòa nhà nhỏ, người trong nhà nhiều trụ không khai, tính toán bán đổi bạc lại mua cái đại điểm. Thấu chương xong. Chương 583 đường về. Chương 583 đường về. Đều là bình thường mua bán, không có gì đen đuổi sự, Hoàng Nhị Cẩu cùng Đào Đức Nhân trả tiền cũng phó sảng khoái, tuy rằng lập tức liền đi tuyệt bút của cải, nhưng thay đổi một tòa kinh thành tòa nhà bọn họ vẫn là cảm thấy rất có lời. Bắt được tòa nhà sau bọn họ cùng ngày liền dọn đi vào. Trần Ninh Nhã cùng Diệp Thị phân biệt tặng chút ôn trong nồi qua đi, liền không lại hỏi đến. Ôn Nguyên Tĩnh về nhà thăm bố mẹ sau, Kỳ Tử Hề đem Hoàng gia huynh đệ hai cùng Đào Lâm dẫn tiến cấp một vị Hàn Lâm viện ra tới Lao Tiên Sinh. Đi trước Lao Tiên Sinh học đường trên đường, Kỳ Tử Hề cùng ba người nói, vị này Lao Tiên Sinh họ Phó, bác học đa tài, rất là người phụ trách, nếu là hắn đáp ứng nhận lấy các ngươi, chắc chắn dốc túi tương thụ, cho nên trong chốc lát các ngươi phải hảo hảo biểu hiện, còn có, Tiên Sinh tính tình ngay thẳng, không mừng nịnh nọt con buôn người, các ngươi trong chốc lát ít nói nhiều làm chính là. Ba người liên tục gật đầu. Liên ở bọn họ đi trước Phó Tiên Sinh học đường thời điểm, Ôn Nguyên Hoành cũng ở thu thập hành lễ chuẩn bị phản hồi Đệ Châu. Tôn gia muốn đi theo cùng nhau đi, tự nhiên không thể rơi xuống. Hoàng Nhị Cẩu hai vợ chồng cùng Đào gia hai vợ chồng vội vàng lại đây thời điểm, nhìn đến An Quốc công phủ ngoài cửa xe ngựa còn ở, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cùng hạ nhân vào phủ sau. Hoàng Nhị Cẩu thập phần may mắn mà nói, còn hào đuổi kịp. Các ngươi không phải còn muốn tiếp tục lưu tại kinh thành. Tử Hề sáng sớm dẫn bọn hắn ba cái đi bái phòng tiên sinh, cũng không biết kết quả thế nào. Các ngươi không lưu lại nhìn xem tình huống. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt tò mò. Hoàng Nhị Cẩu vội vàng lắc đầu, xem gì tình huống. Chúng ta lưu lại cũng không giúp được gì. Có các ngươi ở, chúng ta còn có cái gì không yên tâm. Còn không bằng đi theo Nguyên Hoành trở về tới thực tế. Nếu không phải hôm nay buổi sáng nhà ngươi con rể nói Nguyên Hoành phải về Đệ Châu, chúng ta còn không biết tình đâu. Đúng vậy đúng vậy. Con hảo, không có sai quá. Đào Đức Nhân hai vợ chồng cũng là vẻ mặt may mắn, nhưng thật ra Triệu Thị không phải thực nguyện ý đi bộ dáng. Ôn Hữu Sơn khó được cơ linh không có lắm miệng dò hỏi. Trần Ninh Nhã cũng đương không phát hiện, cùng Diệp Thị đám người tha thiết dặn dò nói, thuận buồm xuôi gió, còn có, chiếu cố hảo thím, chuyện đó chúng ta sẽ tận lực, có tin tức nói nhất định trước tiên thông chi các ngươi. Diệp Thị đám người liên tục gật đầu, ở Trần Ninh Nhã không tha trong ánh mắt lên xe ngựa. Triệu Thị cũng bị Hoàng Nhị Cẩu lôi kéo đi lên. Chờ xe ngựa đi rồi Trần Ninh Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Ôn Hữu Sơn nhìn nhau cười, A Liên vừa đi. Chí kiệt chí mới vừa đều có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Đây là đương nhiên. Vào lúc ban đêm Kỳ Tử Hề mang theo tin tức tốt trở về, nói là Hoàng Chí Kiệt ba người đều bị Phó Tiên Sinh thu. Ôn Hữu Sơn đại hỉ, phái người cấp ba người tặng hảo vài thứ, việc này mới hoàn toàn bốc quá. Hôm sau Thiên Không Lượng lão Chu liền tới cửa. Ôn Hữu Sơn vội vàng đem người đưa tới hậu hoa viên, nước trà điểm tâm chiêu đãi, hỏi, chính là chuyện đó có tin tức. Lão Chu gật gật đầu, thập phần khách khí mà nói, Quốc công gia giao đại sự tình, thảo dân tự nhiên không dám chậm trễ, dựa theo ngài nói dòng họ tuổi tác, cùng với ba mươi mấy năm trước làm vải dệt sinh ý, ta làm người hỏi thăm mấy ngày, được đến kết quả là kinh thành vẫn chưa có một cái phù hợp này đó điều kiện, bất quá từ kinh thành những cái đó làm tiệm vải sinh ý thương nhân trong miệng nhưng thật ra được đến một ít tin tức. Ba mươi mấy năm trước đại tề vừa mới trải qua binh hoang mã loạn, dám ra đây làm buồn bán sau lưng nhất định có đại gia tộc chống, làm vải dệt sinh ý lại phần lớn từ Giang Nam cùng đất thuộc lại đây. Giang Nam bên kia nhưng thật ra có cái họ Kha gấm nhà giàu, cho nên thảo dân lớn mật suy đoán, ngài có lẽ nhưng dĩ vãng cái này phương hướng cha. Ôn Hữu Sơn đại hỉ, vỗ đùi cảm kích đến không được, hành á láo chu. Vẫn là ngươi có năng lực, việc này ta sẽ phái người đi cha, đây là tạ lễ, ngươi hảo hảo thu. Nói quản sự từ Ôn Hữu Sơn bên cạnh người đệ thượng một bao bạc. Lao chu cũng không chối từ, biết nghe lời phải mà thu, hắc hắc cười nói, đều là một ít sự, chính là dườm ra một ít. Sau này quốc công gia nếu là hữu dụng tiểu dân địa phương, cứ việc sai xử. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, làm quản sự đem lão Chu đưa ra đi, một người ở hậu hoa viên tiểu tọa một lát, hắn mới đứng dậy hướng Trần Ninh Nhã phòng đi đến. Nương tử, ta tính toán đi một chuyến Giang Nam, chính là muốn cùng ta cùng nhau. Ôn Hữu Sơn đẩy cửa mà vào, vừa ra khỏi miệng đó là làm Trần Ninh Nhã vạn phần kinh ngạc nói. Như thế nào như vậy đột nhiên? Không phải nói tốt muốn đi Mạc Bắc. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, thở dài nói. Đại tỷ việc này không có kết quả, lòng ta tổng vô pháp hoàn toàn an tâm, nếu là cha mẹ ở Thiên Có Linh, biết đại ca bình an không có việc gì, nghĩ đến cũng sẽ hối hận lúc trước quyết định, bọn họ hiện giờ đã đi rồi, ta nên thế bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Vừa mới Lao Chu tới nói, Giang Nam bên kia có cái Kha họ gấm nhà giàu, hướng sang bên kia nói chuyện không chừng sẽ có tin tức, ta cảm thấy 89/10 cũng là Giang Nam bên kia. Vừa lúc ngươi cũng không đi qua Giang Nam, chúng ta đi trước Giang Nam đi một chút, qua đi lại đi Mạc Bắc, đem Đại Tề Sơn Quang Thủy sắc đều đi cái biến. Nhìn Ôn Hữu Sơn hảo khí vạn trượng bộ dáng, Trần Ninh nhã nhịn không được cười trộm, mỉm cười gật gật đầu, đồng ý hắn an bài, đi nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là ổn thỏa khởi kiến, ta cảm thấy phải đợi Đệ Châu bên kia tin tức lại đây lại xuất phát. Vạn nhất trường tin truyền quay lại tới tin tức không khớp, bọn họ chẳng phải là muốn một chuyến tay không. Ôn Hữu Sơn cũng biết cái này lý, toại đồng ý Trần Ninh nhã an bài. Chờ tin tức trong khoảng thời gian này Ôn Hữu Sơn hoàn toàn nhàn xuống dưới, rốt cuộc có tâm tư quan tâm bên sự tình. Lúc này hắn mới phát hiện kinh thành hảo những người này ra đều đang bàn chuyện cưới hỏi, ra cửa trải qua Tam gia phủ đệ, có hai nhà chính là ở nghị thân. Chắc phủ cũng giống nhau. Đồng thị không suy xét Hứa gia cô nương lúc sau, liền đem ánh mắt nhắm ngay Tông gia cô nương, phía trước nàng còn để ý Tông gia cô nương là cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền con một sách, không thông công việc vặt, kết quả cung yến thượng vừa thấy phát hiện căn bản là không phải như vậy một chuyện. Tông gia cô nương tuy rằng hơi thở văn hóa nồng đậm một ít, nhưng tiến thối có lễ. Nói chuyện cũng là thoải mái hào phóng, đối nhân xử thế đáng giá thưởng thức, không gì khuyết điểm lớn. Hơn nữa tính tình thẹn thùng, không phải một chuyện tốt lắm miệng, tuy rằng cùng Trác Thiên Huấn tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại rất đúng nàng ăn uống. Nếu là Trác Thiên Huấn cưới nàng, phu thê chi gian cùng không hòa thuận tạm thời không nói, nữ quyến chi gian ở chung lên khẳng định không có như vậy nhiều chuyện. Bởi vì điểm này, đồng thị bức thiết mà hy vọng Trác Thiên Huấn có thể đồng ý như vậy việc hôn nhân, đã nhiều ngày không thiếu buộc Trác Thiên Huấn gật đầu. Rốt cuộc ở mọi người đồng tâm hiệp lực phá hoanh cái này, giao không ra ái mộ nữ tử Trác Thiên Huấn không thể không nghẹn khuất gật đầu, đồng ý như vậy việc hôn nhân. Tông lễ vốn dĩ đối việc hôn nhân này liền không ôm hy vọng, không thành tưởng quanh co, chắc ra thế nhưng đồng ý, nhưng đem hắn cao hứng đến thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, vòng quanh thư phòng lại chạy lại nhảy, lại giống lại tê ơ. Tông phu nhân Văn Thị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng Tông lễ xin ốc, khóc hô, người tới a, thỉnh thái y yể, mau đi thỉnh thái y yể. Lao ra điên rồi. Quản gia Bạch mặt ra bên ngoài hướng, còn bị bậc thang vướng một chút, trên mặt đất lăn hai vòng, chờ hắn từ trên mặt đất bò dậy, vừa lúc cùng Tông lễ đâm vào nhau. Làm gì? Hấp tấp bục trộm. Tông lễ không vui mà trách cứ nói. Bọn họ Tông ra tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng quy củ lễ pháp nghiêm khắc, quản gia loại này hành vi ở hắn xem ra chính là phạm vào tối kỵ. Thấu chương xong. Chương 584 Tông Phu Nhân. Chương 584 Tông Phu Nhân. Quản gia nghĩ mà sợ mà lui hai bước, kinh nghi bất định mà đánh giá Tông lễ, lao ra. Ngài không có việc gì. Đánh giám. Người mới có sự. Tông lễ tức giận đến muốn mắng nương, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi. Nếu không phải xem ở quản gia trung thành và tận tâm, lại theo hắn nhiều năm, hắn sớm đem người đuổi ra đi. Quản gia nghe vậy thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đưa đám ủy khuất ba ba mà đem Văn Thị ý tứ truyền đạt, lao ra, không phải tiểu nhân lô mãng, mà là tiểu nhân thật sự cho rằng. Cho rằng ta điên rồi. Tông lễ bản một khuôn mặt, mặc, vẫy vây tay làm quản gia đi xuống, nhấc chân lập tức hướng đại sảnh đi. Trong đại sảnh, Văn Thị đang theo rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển, nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là quản gia mang thái y đã trở lại, vội ngẩng đầu, nhìn người tới lại là Tông lễ, sợ tới mức sắc mặt một bạch, nơm nớp lo sợ hỏi, lao ra, ngại như thế nào tới. Tông lễ tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống, ta không điên ngươi thực thất vọng sao. Văn Thị sửng sốt một chút. Hầu nghi hỏi, thật không điên. Tông lễ khí cười, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta điên rồi. Văn Thị lúc này mới yên tâm, cả giận nói, không điên ngươi ở thư phòng lăn lộn cái gì. Hạ nhân chưa nói ngươi bị bám vào người liền rất không tồi. Tông lễ tự biết đối lý, vội nói sang chuyện khác, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, chắc ra bên kia đồng ý việc hôn nhân này. Chạy nhanh chuẩn bị, lại quá mấy tháng chúng ta liền đem nha đầu cấp gả cho, đem cái này đại phiền toái giải quyết, ta lão già này nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Văn Thị vốn đang rất cao hứng, nghe Tông lễ nói như vậy tức khắc bất mãn, làm sao nói chuyện. Nhà ta nha đầu làm sao vậy? Còn không phải là văn tĩnh một ít, này có cái gì? Nhìn xem hoàng hậu nương nương, đại môn không ra nhị môn không ngại, kinh thành các gia khuê tú tranh kỳ khoe sắc, bác thanh danh, nhân gia chính là trầm ổn, không rên một tiếng. Này tiến cung đại gia mới biết được cái gì kêu trời tư quốc sắc, cái gì kêu dáng vẻ hào phóng, cái gì kêu khí chất thiên thành. Nhà của chúng ta nha đầu liền cùng hoàng hậu nương nương giống nhau, là vàng thì sẽ sáng lên. Tông lễ nghe được sửng sốt, đến cuối cùng không nhịn xuống cười ha ha, thôi đi. Nhà ta cô nương còn tưởng cùng hoàng hậu nương nương so, không phải ta bẩn thỉu nhà mình quê nữ, liền nhà ta nha đầu này dung mạo, liền hoàng hậu nương nương năm thành đô không đủ trình độ. Dáng vẻ gì đó cũng tra xét một mảng lớn, cũng chính là tính tình còn lấy đến ra tay. Nếu là Trác gia lão tam là cái thích bụng có thi thư khí tự hoa, nhà ta nha đầu nhưng thật ra có thể vào hắn mắt, nếu là đối phương không hiểu đến thưởng thức. Phi, các ngươi nam nhân chính là nông cạn. Văn thị hoán hận mà mắng, hắn Trác lão tam nếu là dám ghét bỏ nhà ta nha đầu, ta định tới cửa đem hắn đánh thành đầu heo. Tông lễ vừa mới đắc ý vênh váo, đều mau đã quên Văn thị tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng hoa ăn thịt người, nữ nhân này liền không quen biết nam nhân đều dám đấu, càng đừng nói con rể. Nghĩ đến đây tông lễ càng thêm bức thiết mà tưởng đem hai nhà việc hôn nhân định ra tới, tốt nhất làm nhà mình nha đầu sớm quá môn, gạo nấu thành cơm, như vậy đó là Trác lão tam biết hắn nhạc mẫu là cái gì tính tình cũng không làm nên chuyện gì. Hạ quyết tâm, tông lễ lập tức làm người quan tướng môi thỉnh tới cửa, này quản gia đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm sắc mặt cũng thật chẳng ra gì, lao ra, phu nhân, tiểu nhân hỏi vài cái quan môi, bọn họ nói gần nhất kinh thành tất cả đều đang bàn chuyện cưới hỏi. Bọn họ trên tay đơn tử đều nhận được 6 tháng cuối năm, đảng không ra không tới. Tông lễ nghe được mày thẳng nhăn, không có quan môi nói, kia bình thường bà mối có sao. Quản gia lắc đầu, hơi chút có điểm danh khí đều bị định ra, những cái đó bất nhập lưu tiểu nhân lại không dám dùng. Này làm mai đối tượng dù sao cũng là trăm năm thế gia chắc ra, nếu là lộng một cái không biết đánh chỗ nào tới bà mối, chuyến ra đi chẳng phải là trở thành người khác cho cười. Văn thị hết trô nói rồi, trầm mặc một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, bằng không ta tự mình đi Trác gia cùng Trác phu nhân thương lượng một chút, nhìn xem việc này như thế nào an bài tương đối thỏa đáng. Làm phiên phu nhân. Tông lễ trả lời đến cực nhanh, tựa hồ liền chờ Văn thị này một câu. Văn thị, thật nhìn không ra tới cái này ra vẻ đạo mạo chết lão nhân có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hôm sau, Văn thị cấp Trác gia hạ bái thiếp tới cửa. Đồng thị trước tiên làm chuẩn bị, Văn thị vừa vào cửa liền phát hiện một phòng nữ nhân, gia đồng thị, Giang thị, Dương thị còn có Lâm thị. Thậm chí liền Trác Thiên Ngữ đều trình diện, này trận trượng. Văn thị có chút bất an mà hàn huyên hai câu ngồi xuống. Đồng thị bên này cũng là tâm tình bất ổn, còn không có kéo hai câu việc nhà liền nhịn không được hỏi. Tông phu nhân, ngài xem nhà của chúng ta lão tam cũng già đầu rồi, cho nên nhà của chúng ta tính toán chạy nhanh làm hai đứa nhỏ thành hôn, không biết nhà các ngươi ý tứ là. A. Văn thị kinh ngạc một chút, phục hồi tinh thần lại vội cười mỉa che giấu nói, thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay tiến đến chính là tưởng cùng Trác phu nhân thương lượng hai đứa nhỏ việc hôn nhân, ngày hôm qua lão gia nhà ta thỉnh người đi ra ngoài tìm quan môi, ai biết này quan môi thế nhưng đều bài đến sau nửa năm đi, cho nên. Đồng thị cho rằng tông gia không nghĩ nhanh như vậy gả nữ nhi, sắc mặt đại biến, vội cấp Lâm thị đưa mắt ra hiệu, Lâm thị che miệng cười nói, ta cho là cái gì khó lường đại sự, bất quá chính là cái quan môi, này bên ngoài thượng không hảo tìm, những cái đó dễ dàng không ra sơn tuyệt đối có thời gian. Vừa lúc nhà của chúng ta có mấy cái thường hợp tác quan môi, mời đến đó là. Văn thị giật mình, không nghĩ tới làm cho bọn họ hai vợ chồng rối rắm lâu như vậy vấn đề nhân ra dễ dàng như vậy liền cấp giải quyết, này đại thế gia quả nhiên chính là không giống nhau. Đồng thị xem Văn thị này biểu tình còn tưởng rằng Văn thị không đồng ý, vội bán thảm nói, tông phu nhân là không biết, ta chính là vì lao tam cái này tiểu tử thúi dầu thúi ruột, mắt thấy ta ngày này thiên biến lão, cũng không biết có thể hay không bế lên lão tam hải tử. Mọi người. Văn thị đánh giá đồng thị kia du tóc đen lượng tóc, lần đầu đối lao cái này tự sinh ra nghi ngờ, cũng may nàng còn không tính xuẩn, chỉ một lát liền phản ứng lại đây đồng thị ý tứ, bất an tâm cũng ổn xuống dưới, mỉm cười nói, nếu như thế, vậy toàn nghe Trác phu nhân ý tứ, các ngươi bên này định cái chương trình, trở về ta cũng hảo cùng lao ra chuẩn bị chuẩn bị. Đồng thị sợ tông ra nói cái gì của hồi môn chủ bị yêu cầu thời gian, lại nói, nhà của chúng ta đã sớm cấp lao tam đặt mua hảo tòa nhà, bên trong tất cả gia cụ đều là tân đánh. Tông phu nhân nếu là cho tông tiểu thư bị của hồi môn, nhưng thật ra không cần chuẩn bị này đó đại kiện, nhà của chúng ta không chú ý này đó, bình xính lê nói, ta sớm đem đơn tử nghĩ hảo, tông phu nhân có thể cùng nhau mang về nhìn xem, nếu là không hài lòng cứ việc nói ra, hết thể hảo thương lượng. Vì thế, liền ở văn thị vượng vượng hồ hồ chung, nàng bị tắc một đống đồ vật, mơ màng hồ đồ mà từ Trác ra đi trở về. Tiến đi văn thị, đồng thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Lâm thị cười nói. Nhưng xem như đem lão tam việc hôn nhân cấp làm một nửa, chỉ chờ hai nhà hạ xính, quá lớn lễ, ta liền thật không có gì hảo nhọc lòng. Lâm thị che miệng cười khẽ, tẩu tử vội quá lúc này, là thật sự có thể thanh nhàn, ta liền không giống nhau, nhà ta hải tử còn nhỏ, phải đợi bọn họ gả cưới, còn phải đã nhiều năm đâu. Bất quá ta nhà mẹ đẻ kia cháu trai việc hôn nhân cũng định rồi, nói đến ta nhưng thật ra phải cho ngàn ngữ một cái đại hồng bao. Thấu chương xong. Chương 585 xưa đâu bằng nay. Chương 585 xưa đâu bằng nay. Chắc Thiên Ngữ mày một trọn, kinh ngạc mà trừng mắt, cùng Liêu ra việc hôn nhân thành. Lâm Thị gật gật đầu, cũng không phải là thành. Ngay từ đầu ta cái kia tẩu tử còn ghét bỏ Liêu ra dòng dõi thấp, không thế nào xem trọng việc hôn nhân này, nhờ người hỏi thăm lúc sau mới có điểm hứng thú, lúc sau chính là đi dâng hương thời điểm gặp gỡ hai lần. Ta tẩu tử cố ý chế tạo cơ hội cùng Liêu gia tiểu thư nói chuyện, thật tiếp xúc mới phát hiện cô nương này xác thật là cái tốt, đáng tiếc bị phía trước những chuyện lung tung lộn xộn đó cấp liên lụy. Qua đi ta tẩu tử còn làm Thiếu Đình một mình đi gặp một mặt, Thiếu Đình không ý kiến, khoảng thời gian trước liền nhờ người đi Liêu gia làm ai, hai nhà đã qua tiểu định, 8 tháng đế thành hôn. Kia thật đúng là chúc mừng. Đồng thị mừng rỡ không khép miệng được, cân nhắc muốn đem Trác Thiên huấn việc hôn nhân định ở 8 tháng sơ, ít nhất không thể tránh Lâm Thiếu Đình vãn. Chắc Thiên Ngữ cũng đi theo nói lời cảm tạ, theo sau đỏ mặt nói, chính là đến lúc đó ta phỏng chừng không thể đi uống rượu mừng, bất quá bao lì xì nhất định đến. Nói như thế nào? Lâm Thị hỏi xong mới lưu ý đến Chắc Thiên Ngữ thỉnh thoảng vuốt bụng nhỏ, lập tức kinh hỉ mà nhỏ giọng hỏi, đây là có. Chắc Thiên Ngữ nhấp miệng, thẹn thùng gật gật đầu, vừa mới 3 tháng, phía trước không dám lộ ra, hiện tại có thể nói. Đây chính là rất tốt sự a. Lâm Thị thế Chắc Thiên Ngữ cao hứng, hiện giờ ngươi đã là hầu gia phu nhân. Bên người có hai trai một gái, trong bụng cái này mặc kệ nam nữ đều hảo. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, cái này nếu là nhi tử ta liền không sinh, ba cái nhi tử cũng đủ rồi. Chắc Thiên Ngữ làm cho mẹ ruột cùng thím mặt nói ra trong lòng lời nói. Đồng thị cùng Lâm thị giải thích kinh ngạc không thôi, như thế nào liền không sinh. Nhiều tử nhiều phúc hiểu hay không? Chắc Thiên Ngữ lắc đầu, ba cái nhi tử là đủ rồi, lại nhiều ta cũng cố bất quá tới, hơn nữa ta cũng không nghĩ vẫn luôn sinh hài tử. Nhân sinh ngắn ngủi, thừa dịp tuổi trẻ đi được động, còn có thể giống bà như vậy nơi nơi đi một chút, thật tốt. Càng quan trọng là nhi tử nhiều nhà này sản phân ra đi liền đến mỗi cái hài tử trong tay liền ít đi, nếu là tương lai con cháu không nên thân, bọn họ này một chi như thế nào tiếp tục ở kinh thành dừng chân. Đồng thị cùng Lâm thị căn bản không biết Trác Thiên Ngữ suy nghĩ nhiều như vậy, lực chú ý đều phương ở kia nửa câu sau. Lâm thị cảm thán nói đến ai không hâm mộ người bà. Tuy rằng tuổi trẻ thời điểm ăn không ít khổ, nhưng hiện tại phu quân toàn tâm toàn ý yêu thương, nhi tử lại đều là có tiền đồ, nữ nhi một cái gả đến như ý, một cái gả đến tôn quý, ngay cả cháu trai cháu gái đều là thông tuệ dị thường, đều là đương tổ mẫu người còn có thể chạy lĩnh nam tiểu trụ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, cái nào có nàng này bản lĩnh. Chắc Thiên Ngữ làm như có thật mà thẳng gật đầu, cho nên ta phải giống ta bà làm chuẩn. Chờ Chắc Thiên Ngữ sau khi trở về, Lâm Thị mới cùng Đồng Thị nói, lúc trước còn tưởng rằng ngàn ngữ gả chính là cái không có gì nội tình nhà giàu mới nổi, ta còn lo lắng đại bá ca cùng tẩu tử muốn vẫn luôn kéo rút thông ra, ai biết là Ôn gia lại là cái nội có càn khôn, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hiện tại Ôn gia đó là chúng ta Chắc gia đều phải kiêng kỵ ba phần. Đồng thị lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không phải ba phần, là thập phần. Lâm thị kinh ngạc. Đồng thị giải thích nói, chú em chưa từng cùng ngươi nói triều đình những cái đó phân tranh. Ta lại từ lao ra bên kia nghe xong không ít, mới biết được ngàn ngữ nàng bà nhà mẹ đẻ có bao nhiêu lợi hại. Khi ra, đã trải qua tiền triều náo động, dục hỏa chúng sinh, hiện giờ sớm đã không phải năm đó có thể không hoàng thường, ta nghe nói Hy ra ở châu nhai bá theo một phương. Chính là châu nhai thổ hoàng đế, nếu chỉ là một cái châu nhai cũng không có gì, nhưng Hy người nhà trời sinh chính là làm buôn bán liêu, bọn họ lấy châu nhai vì khởi điểm, cùng An Nam, Nam Chiếu, Phiếu Quốc. Thật thịt khô làm buôn bán, tựa hồ còn có rất nhiều chúng ta không biết quốc gia, bọn họ đều đi, sinh ý làm được chân trời góc biển, tài phú tích lũy không thể đo lường. Càng chuyện quan trọng, bọn họ liền ở lĩnh Nam Hoàng mí mắt phía dưới quang minh chính đại hành sự, lao ra nói Hy ra mà sinh ý lĩnh Nam Hoàng hẳn là cũng tham dự. Lĩnh Nam Hoàng chính mình đã là hoàng đế, một cái hoàng đế sẽ không ham thích với kinh thương, mục đích của hắn sẽ chỉ là sáng lập danh giới, cùng đại tề có hòa bình hiệp nghị, lĩnh Nam Hoàng sinh thời sẽ không xâm chiếm đại tề. Vậy ngươi đoán hắn sẽ theo dõi nơi nào? Lâm thị khiếp sợ đến hít hà một hơi lãnh, buột miệng tốt ra, hải ngoại sao? Đồng thị lắc đầu, cũng có khả năng là An Nam Nam Chiếu, dù sao bọn họ tiêu ra nam nhân trong xương cốt liền không phải cái an phận, hoàng thượng sẽ theo dõi thổ phiên hung nô, lĩnh Nam Hoàng theo dõi Nam Chiếu An Nam không cũng thực bình thường. An quốc công phu nhân lưng rửa lĩnh Nam, ai dám dễ dàng động nàng? Ai lại dám dễ dàng trêu chọc ta kia thông gia? Lâm thị phục hồi tinh thần lại, rất là nghiêm túc mà nói. Không phải không dám trêu chọc, là liền chọc lá gan cũng không dám có. Bất quá không nói bên, chính là Ôn gia gia như vậy một vị được sủng ái hoàng hậu, bọn họ đều có thể ở kinh thành đi ngang, cũng may Ôn gia không phải nhân gia như vậy. Đúng vậy. Đồng thị cảm khái mà phụ họa. Bị các nàng nghị luận Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn lúc này đang ở Phùng gia thôn trang thượng tiểu trụ, chảo gà đậu cẩu, nháo đến toàn bộ thôn trang gà bay chó sủa. Phùng Hưng Hải không thể nhịn được nữa, xoa eo nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất gà quay hai vợ chồng chất vấn nói, các ngươi rốt cuộc tới ta nơi này làm gì? Ăn ngon uống tốt chiêu đãi các ngươi không cần, một hai phải trộm thôn trang thượng gà, còn công khai mà ở trong sân nướng bờ bờ quờ, khi ta nơi này là địa phương nào? Vạn nhất thiêu làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn một phen đem Phùng Hưng Hải tốn xuống dưới, yên tâm. Thiêu không được. Chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Thật vất vả thả lỏng một chút, ngươi cũng đừng ma kỷ, có rượu không? Phùng Hưng Hải hết trô nói rồi, bên kia Hoàng Thị đã đem rượu chuẩn bị tốt, kích động mà nói, cái gì đều có, các ngươi hãy như thế nào nháo liền như thế nào nháo, chúng ta mặc kệ. Trần Ninh Nhã nhìn Hoàng Thị khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, vừa thấy chính là sinh hoạt như ý hài lòng, liền hỏi nói, Quỳnh Châu này bụng cũng 3 tháng đi. Hoàng Thị liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ đợi, ta liền nghĩ đứa nhỏ này sớm một chút ra tới, mặc kệ là cháu trai cháu gái, ta đều đương tâm can bảo bối sủng. Trần Ninh Nhã nghe được buồn cười không thôi. Hoàng Thị thời trước cũng là trọng nam khinh nữ thật sự, mấy năm nay bị ma đến không có tính tình, liền tôn tử đều không chấp nhất, chỉ cần Phùng Hồng Vũ có hải tử là được. Bốn người ở Phùng Gia thôn trang thượng thích gì mà thịt nướng uống rượu, ngẫu nhiên còn đến trong rừng chuẩn bị món ăn hoang dã, Ôn Hữu Sơn nhàn rỗi không có việc gì, còn lôi kéo Phùng Hưng Hải xuống nước sơ cá, nửa điểm quốc công dạng cũng không có. Bất quá như vậy nhật tử nhưng thật ra làm nhân tâm kiên định, hai vợ chồng ở thôn trang thượng chơi đến vui đến quên cả trời đất. Thẳng đến Đệ Châu bên kia tin tức đưa lại đây bọn họ khởi hành phản hồi An Quốc công phủ. Nhìn đến tiến đến truyền tin người, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã là đã kinh lại hỉ. Tưởng Đại Nghĩa? Thế nhưng là ngươi? Ôn Hữu Sơn đánh giá Tưởng Đại Nghĩa có chút trắng bệnh thái dương, cảm thán không thôi. Tưởng Đại Nghĩa lại vẫn là bộ dáng cũ, tùy tiện mà được rồi chẳng ra cái gì cả lễ, hắc hắc cười nói, Quốc công gia, phu nhân, ta chính là tưởng các ngươi nghĩ đến khẩn, vừa lúc trưởng tin nói có tin tức muốn đưa kinh thành. Ta liền tới rồi. Thấu chương xong. Chương 586 cao phủ hành trình. Chương 586 cao phủ hành trình. Này kinh thành có thể so ta tưởng tượng chung còn muốn phồn hoa, trở về ta có thể cùng trường tin bọn họ hảo hảo thổi phồng một phen. Tường Đại Nghĩa ánh mắt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, càng thêm khắc sâu mà ý thức được chủ gia phồn hoa, nghĩ đến chính mình lúc trước cùng cái kẻ lô mãng dường như gặp gỡ Ôn Hữu Sơn liền đem chính mình cấp bán, không khỏi dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa danh điều chưa biết chân đất có thể có ngày này đâu. Ôn Hữu Sơn trong lòng một trận buồn cười, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, trước làm chính sự, tin ở nơi nào. Nhìn Ôn Hữu Sơn mắt trông mong bộ dáng, Tưởng Đại Nghĩa vội đem hộ một đường tay nải gỡ xuống tới, hởi bỏ sau từ bên trong lấy ra một cái ống trúc lại đào ra một phong cuốn khúc tin, ta này một đường liền nghĩ như thế nào trang này một phong thơ mới có thể không sợ nước lửa, sau lại nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ có ống trúc nhất phương tiện. Quốc công gia chấp vá xem. Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng. Trần Ninh Nhã hơn nửa ngày mới hỏi nói, Tưởng Đại Nghĩa, ngươi có phải hay không trước nay chưa cho người mang qua tin? Tưởng Đại Nghĩa thành thật gật gật đầu, ta ra cửa bên ngoài đều là đưa hóa, tin loại này ngoạn ý nhi, chưa bao giờ sẽ phóng ta trên người, tới thời điểm trường tin sợ ta này cậu thả tính tình sẽ đem tin cấp đánh mất, chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, ta suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra như vậy một cái chú ý, nhìn, đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Ninh Nhã nhìn kỹ xem, thư tín sắc thật hoàn hảo không tổn hao gì, chính là nhăn rung gió, nhìn không thế nào thuận mắt là được. Ôn Hữu Sơn bất chấp nhiều như vậy, đem tin phục đầu đến đuôi nhìn kỹ một lần, khẽ cau mày, A Ninh, trường tin nói hắn cẩn thận hỏi qua Hà Thị tiệm vải trưởng quầy cùng Hà Lao Gia, hai người cũng suy nghĩ hai ba thiên, nói lúc ấy thực sự có một cái họ Kha thương nhân từ Giang Nam đến Khánh An huyện phiên bố, nhưng người này sớm đã chết, tựa hồ là lành nghề thương lộ thượng gặp gỡ sơn phỉ. Ở kia lúc sau Hà gia thay đổi hợp tác đồng bọn, mấy năm nay, cũng không lại cùng họ Kha người hợp tác. Đã chết. Cái này đáp án ở Trần Ninh Nhã ngoài ý liệu, suy nghĩ nửa ngày nàng mới hỏi nói, kia Hà Lao Gia nhưng có nói cái kia Kha thương nhân đại khái tình huống. Ôn Hữu Sơn lại lần nữa nhìn về phía thư tín, gật gật đầu, nhưng thật ra có, Giang Nam Kha Thế Minh. Mục tiêu thẳng chỉ Giang Nam, xem ra bọn họ muốn lập tức chuẩn bị hạ Giang Nam. Tường Đại Nghĩa chờ Ôn Hữu Sơn thu tin mới ngượng ngùng mà lẩm bẩm nói. Quốc công gia, ngài nói ngài hiện tại đều lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta một cái vội? Ôn Hữu Sơn nhướng mày, thật đúng là hiếm lạ, nhiều năm như vậy lần đầu nghe được ngươi muốn ta hỗ trợ, nói đi, gì sự? Chính là, Tường Đại Nghĩa có chút ngượng ngùng, ngươi cũng biết ta trước kia là ở Mạc Bắc Phát Dung, chúng ta nguyên soái chính là Cao Hoài Cao Tướng Quân, lúc ấy chính là đem chúng ta đương thân huynh đệ giống nhau đối đãi. Lần này tới Kinh Thành, ta muốn đi trông thấy hắn lao nhân ra, bất quá ta cũng biết Kinh Thành nhiều quy củ. Chú trọng nhiều, theo ta này thân phận, chỉ sợ vừa mới tới cửa đã bị người đánh ra tới, cho nên ta chỉ có thể xin giúp đỡ quốc công gia, lấy ngài năng lực, có không làm ta. Gặp một lần cao nguyên soái. Ôn Hữu Sơn không tưởng tưởng đại nghĩa lại là muốn hắn giúp cái này vội, vui mừng rất nhiều không khỏi có chút cảm khái, yên tâm đi, bất quá là việc rất nhỏ, ngươi thả chờ, ta lập tức làm hạ nhân đến cao tướng quân trong phủ đưa bái thiếp, bất quá mấy năm nay cao tướng quân đã vinh dưỡng, cao gia không có binh quyền, sớm đã vô ngày xưa vinh quang, hơn nữa cao gia cả đời này tôn tư chất bình thường, văn không được võ không xong, càng thêm điệu thấp không thấy được, ngươi nếu là tới cửa, nhưng miễn bản này đó làm người xấu hổ vấn đề. Tường đại nghĩa gả con mổ thóc dường như gật đầu. Bái thiếp đưa qua đi, bất quá một ngày liền có tin tức, Ôn Hữu Sơn mang theo Tường đại nghĩa, lại chuẩn bị hảo chút đồ bổ điểm tâm mới tới cửa. Xe ngựa ở cao phủ ngoài cửa dừng lại, Ôn Hữu Sơn vẫn là lần đầu tới nơi này, nhìn uy nghiêm dày đặc phủ môn có chút loang lổ năm tháng dấu vết, không khỏi kinh ngạc. Cao phủ quản gia sớm đã ở ngoài cửa chờ, tiếp người liền lánh bọn họ hướng trong đi, biên đi liền nói, trong phủ vài vị gia đều phân ra đi ra ngoài sống một mình. Chỉ có lao ra cùng lao phu nhân cùng với các vị tiểu thư dưỡng ở chỗ này, ngày thường hiếm khi có người tới cửa, này đây nhìn quặng cu é một chút. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tường đại nghĩa lại tò mò hỏi, nguyên soái những cái đó cũ độ ngày thường không lại đây đi lại. Vẫn là bọn họ đều không ở kinh thành. Quản gia bước chân dừng một chút, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, vẫn chưa nhiều lời. Ôn Hữu Sơn lôi kéo Tường đại nghĩa xiêm y gì, làm hắn câm miệng. Tường đại nghĩa cứ việc có một bụng dấu chấm hỏi. Cuối cùng vẫn là nghe lời không hề lắm miệng. Đoàn người vào đại sảnh, Ôn Hữu Sơn rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết chiến thần, đã khẩn trương lại kích động ân cần thăm hỏi nói, gặp qua cao nguyên soái. Cao Hoài chống quải trượng đứng lên, tiến lên chống đỡ Ôn Hữu Sơn, quốc công gia nhưng đừng cùng ta hành lễ, luận thân phận, cũng nên là ta này lão bất tử cho ngài hành lễ mới là. Ôn Hữu Sơn liên tục lắc đầu, nghiêm trang mà nói, ngài lão chính là đại tề chiến thần, bảo vệ quốc gia, đáng giá này thi lễ, ta này thân phận đều là mây bay, không đáng giá nhắc tới. Cao Hoài nghe được lời này ánh mắt sáng lên, thật sự. Ôn Hữu Sơn hung hăng gật đầu, nếu không phải ta đại ca muốn ta quang diệu môn mi, trong nhà hài tử yêu cầu ta cho bọn hắn chống lưng, ta lại tưởng cấp phu nhân tôn quý thân phận cùng phú quý sinh hoạt, ta mới không vui đương này đổ bỏ quốc công đâu. Ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. Cao Hoài ha hả cười không ngừng, cùng Ôn Hữu Sơn nói hai câu liền biết người này đối hắn ăn uống. Hai người hàn huyên qua đi, Cao Hoài nhìn về phía Tưởng đại nghĩa, lập tức liền hô lên tên của hắn, tiểu tường A. Nhiều năm như vậy đi qua, lúc trước các ngươi rời đi đến sớm nhất, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta đâu. Tường đại nghĩa hồng hốc mắt kích động mà nói, ta chính là đã quên ai cũng không thể đã quên ngài. Trước kia là không có cơ hội, lần này tóm được cơ hội vào kinh cấp quốc công gia truyền tin, liền chạy nhanh lại đây xem ngài. Thấy Cao Hoài vẻ mặt nghi hoặc, Tường đại nghĩa cũng không gạt hắn, đem xuất ngũ sau phản hương tao ngộ cấp nói. Cao Hoài nghe được trong cơn giận dữ, manh chụp cái bàn. Buồn cười. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Tường đại nghĩa vội trấn an nói, nguyên soái, ta đều không để bụng, ngài cũng không cần thay ta sinh khí, lúc trước ta là nản lòng thoái chí mới đem chính mình cấp bán, bất quá ta số phận hảo, theo đúng người, quốc công gia đãi ta cùng bằng hữu dường như, cũng chưa từng yêu cầu ta rất nhiều, trong phủ thiếu gia công phu cũng là ta dạy ra, bọn họ cũng đem ta đương nửa cái sư phụ đối đãi. Ở quốc công gia trong phủ ta cũng cưới vợ sinh con, quá đến so với ai khác đều thể diện. Quê quán những người đó biết chuyện của ta sau còn tìm lên đây, bất quá ta nói sớm đã tự bán tự thân, cùng tưởng ra không quan hệ, bọn họ chính là lại không vui, lại làm ầm ĩ cũng vô dụng. Cao Hoài lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, thở dài nói, là ta không bản lĩnh, lúc ấy nếu là ta cường ngạnh một ít, nói không chừng các ngươi liền không cần đi rồi. Tường đại nghĩa lắc đầu, đạo lý lớn ta không hiểu, bất quá ta cũng biết quân muốn thần chết thần không thể không chết, tiên hoàng rõ ràng là kiêng kỵ ngài, ngài nếu là thật cường ngạnh. Đến lúc đó không chỉ có giúp không đến chúng ta, chỉ sợ liền ngài chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Thấu chương xong. Chương 587 ôn chuyện. Chương 587 ôn chuyện. Cao Hoài nghe được cảm khái không thôi, mấy năm nay ngươi nhưng thật ra trưởng thành không ít, còn có thể trái lại an ủi ta. Thôi, nếu ngươi quá đến hảo liền hảo, bất quá cái này bán mình. Nói Cao Hoài nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, An Quốc Công, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Tưởng đại nghĩa tốt xấu cũng là bảo vệ quốc gia ở trên chiến trường giết địch vô số tranh tranh tướng sĩ, ta có không thế hắn chuộc thân. Ôn Hữu Sơn còn không có mở miệng Tưởng đại nghĩa liền không vui, chuộc thân làm gì. Ta như bây giờ không cũng khá tốt. Nói nữa, ta hiện tại là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, nếu là chuộc thân không chừng quá đến hỏng bét. Không tiền đồ. Cao Hoài nhịn không được trừng mắt cở trách nói, này nô tịch có thể cùng lương dân so. Nô tịch quá đến lại ngăn nắp lượng lệ cũng so không được ăn cỏ ăn chấu lương dân. Ngươi hiểu hay không? Nhìn Cao Hoài này hận sắt không thành thép bộ dáng, Ôn Hữu Sơn liền nhịn không được muốn cười. Cao tướng quân yên tâm, Tưởng Đại Nghĩa ở nhà ta cũng chính là trên danh nghĩa hộ vệ, tuy rằng hắn bán mình cho ta, bất quá nhà hắn hải tử đảo không thiêm bán mình khế, chỉ là bởi vì Tưởng Đại Nghĩa tình huống bọn họ không thể nhập sĩ, cũng may mấy cái hải tử đối con đường làm quan không có hứng thú, nhưng thật ra thích giơ đao múa kiếm, ta liền đem bọn họ đưa đến trong huyện tiêu cục học võ. Tưởng Đại Nghĩa hung hăng gật đầu, cũng không phải là, nếu không phải quốc công ra mặt mũi ở nơi nào, nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi cũng sẽ không có tốt như vậy mệnh. Có thể tập văn luyện võ, tương lai có thể lưu tại tiêu cục hoặc là đương cái bộ khoái gì đó, so với ta mạnh hơn nhiều. Ta cũng không chỉ vào bọn họ có cái gì đại tạo hóa, như vậy liền khá tốt. Cao Hoài không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tưởng Đại Nghĩa, xem hắn vẻ mặt chân thành, ánh mắt trong trẻo, khí chất ôn hòa, không giống thời trẻ liền cùng Mạc Bắc Mọc đầy đâm mạnh xương rồng bà dường như chắc người, liền biết hắn cuộc sống này hẳn là quá đến hạnh phúc thuận lợi. Nghĩ đến đây, Cao Hoài cũng không hề cưỡng cầu, lại lần nữa bái tạ Ôn Hữu Sơn. Tưởng Đại Nghĩa nói chính mình xong việc, lúc này mới tò mò hỏi, tướng quân, ta nhìn trong phủ bình tĩnh thật sự, quản gia nói nhà các ngươi phân ra. Người bình thường ra đều không thịnh hành lão nhân ở thời điểm phân ra, càng đừng nói nhà cao cửa rộng, giống Cao gia như vậy vẫn là đầu một phần, ít nhất Ôn Hữu Sơn cùng Tưởng Đại Nghĩa xem ra là thật sự rất khiếp sợ. Cao Hoài nghe được lời này, ánh mắt nhiều vài phần thê lương, tự dễ mà cười cười, người già rồi, không còn dùng được, cả gia đình quẹ với nhau cãi cỏ ầm ĩ, còn không bằng từng người phân ra rời đi, đại gia các bằng bản lĩnh sinh hoạt, hảo nạo cũng đừng oán trời trách đất. Nghe ý tứ này là Cao Hoài mấy cái nhi tử tức phụ việc nhiều, bất quá cụ thể tình huống như thế nào bọn họ nhưng thật ra không hảo miệt mài theo đuổi. Tưởng Đại Nghĩa lại không tán đồng mà lắc đầu, luôn là phải có cái tiểu bối tại bên người hiếu kính mới giống lời nói, bọn họ liền không ai cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Mấy cái cháu gái có tính không? Cao Hoài nửa là vui đùa mà nói. Tưởng Đại Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa lắc đầu, cháu gái sớm hay muộn là phải gả người, bọn họ đây là đánh làm ngài dưỡng cháu gái, cấp cháu gái xuất gia trang, làm vô buồn mua bán đâu. Đừng nhìn Tưởng Đại Nghĩa cậu thả, ở một chút sự tình mặt trên nhưng thật ra thận trọng như phát. Cao Hoài hiển nhiên cũng bị Tưởng Đại Nghĩa lời này kinh ngạc một chút, nhịn không được ha hả cười nói, ngươi lúc này nhưng thật ra thật làm ta lau mắt mà nhìn. Không tồi không tồi. Xem ra bán mình cấp quốc công gia cũng không tính chuyện xấu, ít nhất này đầu óc có. Tướng quân. Tưởng Đại Nghĩa cao mày, ngài nhưng đừng nói sang chuyện khác, phía trước ngài những cái đó bộ hạ đâu. Quốc công gia đều nói, bọn họ đi Mạc Bắc lúc sau quân doanh rất nhiều người đều thay thế, bọn họ không ở Mạc Bắc chẳng lẽ cũng không ở Kinh Thành. Không có tới xem ngài. Cao Hoài trầm mặc một hồi lâu, miễn cưỡng cười nói, nhân gia đều có chính mình tiền đồ, ta này nguyên soái đã sớm vinh dưỡng, bọn họ còn lại đây làm cái gì? Nếu không phải bởi vì Hoàng thượng không đồng ý ta ly kinh, ta hiện tại đã sớm phản hương. Bọn họ như thế nào có thể như vậy vong ân phụ nghĩa? Tưởng Đại Nghĩa tức giận đến nhe răng trợn mắt. Cao Hoài vô vô hắn mu bàn tay, thần sắc bình tĩnh, năm đó đi theo ta vào sinh ra tử thân vệ lúc sau đều từng người phản hương, phỏng chừng cũng liền ngươi nhật tử quá đến nhất thuận lợi, hơn nữa an quốc công quan hệ, chúng ta mới có thể lại lần nữa muốn gặp, những người khác khẳng định không này bản lĩnh, người khác sở dĩ đối ta trung tâm, bất quá là xuất phát từ ích lợi suy tính, khi ta không thể lại cho bọn hắn mang đến ích lợi, bọn họ tự nhiên sẽ không ở ta trên người lãng phí tinh lực. Như bây giờ cũng khá tốt, không cần trộn lẫn đến những cái đó ngươi lừa ta gạt bên trong. Ôn Hữu Sơn nghe được trong lòng thực hụt hẫng, một lát mới cắn răng nói, tướng quân yên tâm, đại ta tiến cung hỏi một chút hoàng thượng vì sao không cho ngươi rời đi, nếu là có thể, ta định thế tướng quân tranh thủ một vài. Cao Hoài sửng sốt một chút, nghĩ đến Ôn Hữu Sơn hiện giờ cũng là quốc trượng, liền không chối từ. Hai người lại ở Cao phủ đái trong chốc lát, mau đến cơm điểm mới rời đi. Dọc theo đường đi Tưởng Đại Nghĩa vẫn luôn cảm xúc không cao, Ôn Hữu Sơn cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, không tiếng động mà vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói. Nói đến Cao tướng quân hiện giờ kết cục đã tính cực hảo, nhiều ít đại tướng quân đại nguyên soái không có kết cục tốt, binh quyền xưa nay chính là đế vương tối kỵ, bằng không ta cũng sẽ không duy trì nhà ngươi đại gia lui ra tới. Lấy Ôn Nguyên Lương này tuổi cùng vị trí, nếu là tiếp tục ở tiền tuyến mang binh, vô cùng có khả năng vượt qua Cao Hoài năm đó danh vọng, nhưng như vậy với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, còn không bằng chuyển biến tốt liền thu, được cái tước vị ban ơn cho con cháu, thật tốt ta. Tưởng Đại Nghĩa xoa xoa đôi mắt, muộn thanh nói, ta biết. Chính là thế tướng quân không đáng. Tướng quân tốt như vậy một người, tới rồi lúc tuổi già thế nhưng như vậy thê lương, ngẫm lại liền khó chịu. Hảo. Đại ta tiến cung hỏi một chút, nhìn xem hoàng thượng đến tuột cùng là ý gì. Ôn Hữu Sơn cũng cảm thấy Tiêu Quảng đem người khấu ở kinh thành có chút không địa đạo. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức tiến cung. Bởi vì quốc trưởng thân phận, hắn vào cung cực kỳ phương tiện, thực mau liền xuất hiện ở hoàng đế ngự thư phòng. Tiêu Quảng vừa mới ở Vĩnh Hy cung bồi Ôn Nguyên Tĩnh dùng cơm, lúc này tới Mông còn không có ngồi nhiệt liền chờ tới Ôn Hữu Sơn, không khỏi tò mò nhướng mày, An Quốc công đánh chỗ nào tới? Ôn Hữu Sơn thần sắc buồn bực, há miệng, nói, từ Cao Hoài tướng quân trong phủ lại đây. Cao Hoài. Tiêu Quảng mày ninh ninh, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, ngươi chừng nào thì cùng Cao Hoài đi cùng một chỗ. Không phải ta. Ôn Hữu Sơn ngồi vào cung nhân chuyển đến trên ghế, lẩm bẩm nói, thần gia có cái hộ vệ, phía trước là Cao Hoài tướng quân thân vệ, lần này tới kinh thành truyền tin, thác thần dẫn hắn đi thăm một chút lao tướng quân, kết quả tới cửa mới phát hiện Cao phủ lạnh lẽo, Cao tướng quân bộ dáng này hơi có chút vãn cảnh thê lương, thêm chi ngại không được hắn ra kinh, hắn thoạt nhìn liền càng đáng thương. Cho nên thần tiến cung tới hỏi một chút hoàng thượng, vì cái gì không cho Cao tướng quân phản hương. Tiêu Quảng híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn nửa ngày, thật muốn biết. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, thần tiến cung chính là vì việc này, thuận tiện còn tưởng thế Cao tướng quân cầu cầu tình. Tiêu Quảng nghe được đều hết trôi nói rồi, ngươi nhưng thật ra không tàng tư, nói cái gì đều dám nói. Ôn Hữu Sơn cười mỉa, mắt trông mong mà chờ Tiêu Quảng đáp án. Thấu chương xong. Chương 588 Cao gia ẩn tình. Chương 588 Cao gia ẩn tình. Tiêu Quảng rũ mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh lượn lờ dâng lên đàn hương, sâu kín nói, ngươi đều nói Cao Hoài tình cảnh thê lương, nếu là ta làm hắn phản hương, hắn nhật tử chỉ sợ quá đến còn không bằng hiện tại. Không thể đủ đi. Ôn Hữu Sơn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Quảng cười nhạo nói, An Quốc công tiến cung phía trước nhưng có hảo hảo hiểu biết Cao gia tình huống. Ôn Hữu Sơn giật mình, thành thật lắc đầu. Nay liền đúng rồi. Tiêu Quảng chậm rãi đứng lên, rũ mắt nói, Cao gia chính là một bút sổ nợ rối mù. Cao Hoài không có khả năng cùng ngươi nói những cái đó sự tình, ngươi tự nhiên cũng không biết trong đó ẩn tình. Năm đó Cao Hoài đi theo tiên hoàng Nam Trinh Bắc Chiến, sau lại một lòng một dạ thủ Mạc Bắc, đuổi đi hung nô, có thể nói hắn là cái đại anh hùng, đáng giá vạn người kính ngưỡng, nhưng ở trong nhà hắn lại không phải cái hảo phu quân, hảo phụ thân. Cao phu nhân cho hắn sinh bốn cái nhi tử, bốn cái nhi tử từ nhỏ ở tổ phụ mẫu cưng chiều hạ lớn lên, tính tình tất cả đều dưỡng hỏng rồi, một đám bình thường vô năng, văn không được võ không xong, chỉ biết không ngừng tiêu hao gia nghiệp, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thanh sát khuyến mã. Cao Hoài lui ra tới sau mới biết được cái này tình huống, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bốn cái nhi tử cũng oán trách hắn, nếu là Cao Hoài tiếp tục đại ở cái kia vị trí, bọn họ vẫn là phong cảnh cao nguyên soái nhi tử. Cao Hoài lui ra tới, bọn họ đại thụ không có, trong phủ thu không đủ chi, thực mau nhật tử liền quá đến trứng trọi đá. Hơn nữa Cao Hoài không quen nhìn bọn họ diễn xuất, tính tình đi lên chính là gia pháp hầu hạ, bốn cái nhi tử cũng là đường cha người, mỗi ngày bị như vậy tấu giống cái gì. Phụ tử quan hệ càng thêm khẩn trương, hơn nữa nguyệt bạc không đủ dùng, trong phủ 3 ngày một xảo, 5 ngày một mắng, nháo đến gà bay chó sủa, Cao Hoài dưới sự tức giận, trực tiếp cấp trong cung đệ sổ con, phân ra. Cao gia vốn dĩ của cải còn tính phong phú, đáng tiếc mấy năm nay bị 4 cái bất hiếu tử bị bại thất thất bát bát, phân ra thời điểm cũng không nhiều ít gia nghiệp hảo phân, 4 người từng người được một chỗ tòa nhà liền dọn ra đi, nếu là nhà cũ ở Trung Thành, không thể tùy ý mua bán. Bọn họ chỉ sợ còn nhìn chằm chằm này chỗ không bỏ đâu. Phân ra lúc sau Cao Hoài bốn tử càng thêm không tư tiến thủ, làm sang làm bậy, nguyên bản Cao Hoài bộ hạ còn thường xuyên qua đi xem hắn, kết quả lại bị Cao Hoài kia mấy cái nhi tử tìm tới môn vay tiền, 5 lần 7 lượt, những người đó đều sợ, một đám đối Cao gia người tránh như rắn giết, gặp gỡ hận không thể đường vòng đi, dần già, liền thành hôm nay như vậy cục diện. Cao Hoài năm đó là đi theo tiên hoàng từ Tây Nam ra tới, nhiều năm như vậy đi qua, quê quán bên kia đã sớm không có hắn dung thân nơi, một cái trên người có ám thương, bên người vô con cháu lao nhân, trở về lúc sau nhật tử như thế nào quá. Ôn Hữu Sơn căn bản không biết này đó, nghe được sửng sốt, nửa ngày mới thất thần mà lẩm bẩm nói, thần thật đúng là không biết những việc này. Nói như vậy hoàng thượng đem hắn lưu tại kinh thành vẫn là ở bảo hộ hắn. Bằng không đâu. Tiêu Quảng tức giận mà trừng mắt nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, chấm ở ngươi trong mắt liền như vậy bất ham. Không không không, Ôn Hữu Sơn trột dạ mà liên tục lắc đầu xua tay. Tiêu Quảng khí cười, lui ra đi, đi Vĩnh Hy cung nhìn xem hoàng hậu, nàng biết ngươi tiến cung hẳn là thật cao hứng. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, nịnh nọt nói cảm ơn sau tung tăng mà chạy. Lưu công công ở Tiêu Quảng bên cạnh thật cẩn thận mà nói, hoàng thượng, này An Quốc công thật đúng là người có cá tính. Hừ. Tiêu Quảng hư lạnh một tiếng, lại nghe không ra nửa điểm tức giận ý tứ, chính là dễ dàng tức chết người. Vĩnh Hy trong cung, Ôn Nguyên Tĩnh dùng cơm chưa cả người thoạt nhìn có chút héo héo, mơ màng sắp ngủ. Duy Xuân vội vàng tiến vào bẩm báo nói, hoàng hậu nương nương, quốc trượng lại đây xem ngài. Ôn Nguyên Tĩnh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, xoay người ngồi dậy, cha ta tiến cung. Vừa dứt lời, Ôn Hữu Sơn kia cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở Ôn Nguyên Tĩnh trong tầm mắt. Cha! Ngại như thế nào tới? Ôn Nguyên Tĩnh vội chạy chậm qua đi, lôi kéo Ôn Hữu Sơn ngồi xuống. Duy Xuân vốn định nói như vậy không hợp quy củ, nghĩ lại tưởng tượng, nơi này cũng không người khác, nhân ra cha con thân cận cũng là hẳn là, liền không lắm miệng. Ôn Hữu Sơn đánh giá Ôn Nguyên Tĩnh, nhìn nàng khí sắc không tồi, vừa lòng gật đầu nói, ta phía trước còn lo lắng ngươi ở trong cung không thích đứng, hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng, nhìn một cái ngươi nha đầu này, khuôn mặt đều viên một vòng. Ôn Nguyên Tĩnh tươi cười cứng đờ, che lại chính mình mặt nhìn về phía Duy Xuân mấy người, bổn cung béo sao. Bốn cái tỷ nữ đồng thời lắc đầu. Ni hạ, nương nương phía trước quá gầy, như bây giờ đẹp nhiều. Ngươi thu, nương nương thiên sinh lệ chất, vẫn là giống nhau xinh đẹp. Đã đông, như vậy đẹp. Duy Xuân hung hăng gật đầu. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này mới thu hồi hoài nghi ánh mắt, Ôn Hữu Sơn xem đến thẳng nhạc a, các nàng nói đúng, như vậy đẹp. Tiểu cô nương già già chính là nên mượt mà một ít mới hảo. Lời này nói được Ôn Nguyên Tĩnh sắc mặt lại thay đổi, có chút phiền muộn mà nhữ mày nói, cha, ta trước kia như thế nào không phát hiện chính mình như vậy tham ăn. Từ vào cung không bao lâu, người nữ nhi này ăn uống một ngày so với một ngày đại, chẳng lẽ là ngự thiện phòng thức ăn thật tốt quá. Không lớn không lớn, như vậy vừa vặn tốt. Ôn Hữu Sơn sợ nàng tiếp tục dây dưa cái này đề tài, vội nói, cha lúc này tiến cung chủ yếu là xem ngươi, đồng thời cũng là cùng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Cha muốn đi đâu? Hoàng thượng giống như chưa nói làm ngài lại đi Mạc Bắc. Ôn Nguyên Tĩnh có chút sốt ruột. Ôn Hữu Sơn trấn an nói, không phải đi Mạc Bắc, mà là đi Giang Nam. Cha được đến tin tức, ngươi cô khả năng ở bên kia, vô luận như thế nào ta đều phải đi một chuyến, tìm không tìm đến khác nói, không đi nói ta tương lai khẳng định sẽ hối hận. Ôn Nguyên Tĩnh vẻ mặt hoảng hốt, nói, nếu như thế ta cũng ngăn đón, chỉ là cha ra cửa bên ngoài hết thệ cẩn thận, ta lại an bài một ít hộ vệ bên người bảo hộ, đúng rồi, cha là chính mình xuất phát vẫn là. Còn có ngươi nương. Ôn Nguyên Tĩnh một bộ dự kiến bên trong biểu tình, dầu miệng nói, đáng tiếc ta không thể đi theo các ngươi cùng nhau. Bất quá bởi vậy hộ vệ liền phải lại nhiều một ít, Giang Nam phồn hoa, đồng thời thế lực phức tạp, cha cùng nương qua đi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, chúng ta không sợ sự, cũng không gây chuyện, nếu là gặp gỡ phiền thoái, cứ việc báo xuất thân phân. Ôn Hữu Sơn nghe được thẳng nhạc, gật gật đầu, thành. Cha nghe ngươi, đến lúc đó nếu là có kia cái gì không có mắt trêu chọc chúng ta, cha nhất định báo ra thân phận, hù chết bọn họ. Hai cha con vui đùa một hồi lâu, Ôn Hữu Sơn đều muốn chạy, mấy cái cung nhân lại bưng thức ăn tiến vào. Ôn Nguyên Tĩnh không khỏi phân trần mà lôi kéo hắn ngồi xuống, cha bồi ta lại ăn một chút, này đó chính là ngự thiện phòng làm, tầm thường ăn không đến. Ôn Hữu Sơn rất tưởng nói ngươi không phải mới cùng Hoàng thượng dùng nữa, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, dựa vào Ôn Nguyên Tĩnh ý tứ ngồi xuống, ăn đến thơm ngọt, vốn tưởng rằng Ôn Nguyên Tĩnh chính là bồi hắn ăn chút, ý tứ, nào biết nha đầu này là thật sự đói bụng, thế nhưng ăn đến so với hắn đều hương. Giờ khác này Ôn Hữu Sơn thật sâu hoài nghi Ôn Nguyên Tĩnh bị Tiêu Quảng ngược đãi. Hầu nghi mà nhìn về phía Duy Xuân mấy người. Duy Xuân vội lắc đầu, chờ đưa Ôn Hữu Sơn đi ra ngoài mới giải thích nói, quốc công gia đừng lo lắng, nương nương loại tình huống này phỏng chừng sẽ liên tục mấy tháng. Ngươi thu cùng đã đông nói nương nương mạch tượng giống hỉ mạch, chỉ là thực nhược, không thể xác định, cho nên không nên lộ ra, chúng ta liền nương nương cũng chưa nói, quốc công gia cần phải bảo mật a. Thấu chương xong. Chương 589 cao gia bốn tử. Chương 589 cao gia bốn tử. Ôn Hữu Sơn nghe được kích động không thôi. Đầu liều mạng địa điểm, các ngươi yên tâm, vì khẳng định giữ kín như bưng, nương nương liền phiền toái các ngươi, nếu là có chuyện gì cứ việc đến quốc công phủ đi, nếu là chúng ta không hề cũng có thể đi An Bắc Hầu phủ tìm các ngươi đại gia cùng đại phu nhân. Nô tỳ đã biết. Duy Xuân cung kính mà đem người đưa đến Vĩnh Hy cung đường đi thượng mới xoay người trở về. Tiêu Quảng biết Ôn Hữu Sơn cười đến cùng ngốc tử dường như rời đi Vĩnh Hy cung còn sửng sốt một chút, bất quá đây là nhân gia cha con sự, hơn nữa Ôn Nguyên Tĩnh vui vẻ. Hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Ra cung Ôn Hữu Sơn trước tiên chạy về An Quốc công phủ, lôi kéo Trần Ninh Nhã về phòng nhỏ giọng nói thầm nửa ngày, chỉ thấy hai vợ chồng ra tới thời điểm nét mặt tỏa sáng, giống như khai đệ nhị xuân dường như. Tường Đại Nghĩa nhìn đến mây mù dày đặc, gì cũng không minh bạch, bất quá hắn nhưng không quên Ôn Hữu Sơn tiến cung mục đích, lập tức hỏi, quốc công gia ngài không phải tiến cung thế cao tướng quân cầu tình sao? Hoàng thượng nói như thế nào? Nhắc tới việc này Ôn Hữu Sơn thần sắc phai nhạt rất nhiều. Bất đắc dĩ đem cao ra sự tình nói cho Tưởng Đại Nghĩa, mọi người đều có ẩn tình, hoàng thượng cũng là xuất phát từ hảo ý, chúng ta ngày mai lại đi thăm một chút lao tướng quân, huyển chuyển đem sự tình nói với hắn vừa nói, tuy rằng không thể phản hương, bất quá cao tướng quân nguyện ý nói nhưng thật ra có thể đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc chúng ta muốn đi Giang Nam, đến lúc đó hỏi một chút lao tướng quân muốn hay không cùng nhau qua. Đi, hoặc là đến Giang Nam dưỡng lão. Ngài không phải nói Hoàng thượng không cho sao? Tường Đại Nghĩa có chút mê mang. Ôn Hữu Sơn gõ gõ hắn đầu, buồn. Hoàng thượng là nói lao tướng quân không thể phản hương, lại chưa nói không thể hạ Giang Nam, nói nữa, không thể ra kinh dưỡng lão, đi ra ngoài tiểu trụ một đoạn thời gian tổng không thành vấn đề đi. Đối hống. Tường Đại Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, tung tăng mà đi theo Ôn Hữu Sơn đi rồi. Ngày hôm sau hai người lại lần nữa đi Cao Phủ. Lúc này thế nhưng nhìn đến Cao Hoài bốn cái nhi tử đều ở. Bốn người này hiển nhiên không dự đoán được ngày hôm qua tới một chuyến An Quốc Công hôm nay lại tới, một đám đôi mắt tỏa ánh sáng, liền cùng sói đói dường như, kia tham lam ánh mắt xem đến Ôn Hữu Sơn mày thẳng nhăn, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đáng tiếc bốn người này giống như nửa điểm cũng phát hiện không đến, vừa thấy đến Ôn Hữu Sơn liền xông tới hành lễ lấy lòng, kia thân thiện tiếp đón bộ dáng lệnh Ôn Hữu Sơn càng thêm không mừng. Cao lão tướng quân đâu? Ôn Hữu Sơn quay đầu lại cùng quản gia hỏi. Cao lão đại lập tức nhếch miệng cười nói, cha ta hôm nay thân mình có chút không dễ chịu, ở trong phòng nghỉ tạm đâu, quốc công gia chạy nhanh ngồi, người tới, phụ trà. Ôn Hữu Sơn giơ ra bàn tay ngăn cản, không cần, nếu là lao tướng quân hôm nay không nên gặp khách ta liền đi trước. Ai ai ai quốc công gia khó được tới một chuyến, thế nào cũng nên uống một ngụm trà lại đi. Vừa lúc trong phủ vào một xe rượu ngon, người tới cao lão nhị chính vội vã lưu trữ. Lại thấy Ôn Hữu Sơn trầm khuôn mặt quát lớn nói, lao tướng quân thân mình không dễ chịu. Các ngươi không vội mà trước giường phụng dưỡng, lại nghĩ đại khách uống rượu, bổn quốc công nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Cao lão nhị sửng sốt một chút, cười miệng nói, cha ta hắn chính là bệnh tật, như vậy lại không phải một ngày hai ngày, chúng ta tổng không thể không uống rượu đi. Ngụy biện. Ôn Hữu Sơn nổi giận nói, bách thiện hiếu vi tiên, các ngươi tốt xấu cũng là tướng môn chi tử, lại liền cơ bản nhất hiếu đạo cũng đều không hiểu, không xứng vì cao tướng quân chi tử. Tiếng nói vừa dứt, cao lão đại bốn người đồng thời trầm khuôn mặt. Ngại với Ôn Hữu Sơn thân phận không dám phát tác, cao lão đại liền nói, quốc công gia khinh thường chúng ta tự nhiên cũng không hảo tiếp tục chiêu đãi ngài, người tới. Tới người nào? Tường Đại Nghĩa giận phun nói, cao gia đã sớm phân ra, cao phủ chủ nhân là cao tướng quân, lại không phải các ngươi bốn cái bất hiếu tử, dựa vào cái gì thế cao tướng quân làm chủ? Ngươi lại là thứ gì, dám dạy vấn chúng ta? Cao lão tam vén tay háo giận trừng Tường Đại Nghĩa, bọn họ ngày hôm qua liền hỏi thăm hảo. Đi theo An Quốc Công cùng nhau tới cửa bất quá là An Quốc Công phủ một cái nho nhỏ hộ vệ, bất quá là cái hạ nhân, thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao a. Tường Đại Nghĩa bị bốn người này tức giận đến lý trí rời nhà trốn đi, mắng to nói, ngươi ra ra ta lại như thế nào cũng so các ngươi cường. Mắng người khác là thứ gì thời điểm trước giải phao nước tiểu chiếu chính mình lại là cái gì ngoạn ý nhi, nếu không phải cao tướng quân chấn, các ngươi cũng bất quá bốn cái nghèo túng bình dân thôi. Thiệt thôi. Giám chú chúng ta. Cao lão tư rút ra bên hông đoàn chủy thủ chiều Tường Đại Nghĩa trên người tiếp đón. Tường Đại Nghĩa chính là từ trên chiến trường xuống dưới, há là cao lão tư có thể bị thương, bất quá đậu trong chốc lát, hắn liền không kiên nhẫn, hướng cao lão tư mông hung hăng một đá, cao lão tư quăng ngã cái chó ăn cước. Cao lão tam bọn họ cùng nhau động thủ, kết quả Tường Đại Nghĩa cũng chưa ra tay khiến cho bọn họ ba người ngã xuống đất không dậy nổi. Cao lão đại rên rỉ hét lên, người tới a, đều đã chết sao? Còn không chạy nhanh báo quan thỉnh đại phu. Quản gia lúc này mới cùng U Linh dường như hiện thân, xua mặt nói, đại gia nhị gia tam gia tứ gia, lão gia cho các ngươi trở về, lão gia còn nói hồ nháo cũng hồ nháo đủ rồi, nếu là không hiểu nhìn thấy hảo liền thu đừng trách hắn không khách khí. Cái gì? Cao lão tứ mấy người phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, cả giận nói, chúng ta đều bị người khi dễ tới cửa, cha ta thế nhưng làm chúng ta chuyển biến tốt liền thu. Hành! Cũng thật có hắn. Ta đây liền rời đi. Về sau chính là hắn đã chết cũng đừng hy vọng ta tới cửa. Phi. Cao lão tứ nổi giận đùng đùng, khập khiễng mà rời đi. Cao lão đại ba người cũng là vẻ mặt toán độc, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Ôn Hữu Sơn bất mãn mà nói thầm nói, đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Quản gia du mắt, vạn phần ấy nấy, làm quốc công gia cùng Tưởng hộ vệ bị sợ hãi, lao ra hôm nay là có chút không dễ chịu, bất quá hiện tại đã không có việc gì, các ngươi bên trong thỉnh. Liên tưởng đến vừa mới kêu bốn cái làm người bực bội hỗn đảng, Ôn Hữu Sơn đại khái đoán được cao tướng quân thân mình vì cái gì không dễ chịu. Hai người vào đại sảnh, Cao Hoài chính vẻ mặt mỏi mệt, lại vẫn là cường trông nói, cho các ngươi chê cười, ra môn bất hạnh, ra như vậy mấy cái hôn trướng, hiện giờ bọn họ đều lớn, ta cũng quản giáo không được, từ bọn họ chính mình lăn lộn đi. Lộ là chính mình tuyển, thế nào đều phải chính mình đi xuống đi. Lời này tựa hồ cũng là nói cho chính hắn nghe. Ôn Hữu Sơn không tỏ ý kiến. Trực tiếp đem Hoàng thượng ý tứ nói cho Cao Hoài, tướng quân, ta ý tứ là nếu Tây Nam bên kia không thích hợp trở về, chúng ta còn không bằng đường đi trở về, nếu là kinh thành ngươi đãi buồn, không bằng cùng chúng ta đi Giang Nam tiểu trụ một đoạn thời gian. Quốc công gia muốn đi Giang Nam. Cao Hoài vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Hữu Sơn cũng không gạt hắn, đem trong nhà tình huống đại khái nói một chút. Hiện tại chúng ta biết cái kia Kha Thế Minh là Giang Nam gấm nhà giàu, bên cái gì tin tức đều không có. Kha Thế Minh cũng qua đời nhiều năm, còn không biết ta này số khổ tỷ tỷ có phải hay không còn ở. Bất quá mặc kệ thế nào đều đến đi tìm nhìn xem, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ôn Hữu Sơn thở dài, ngẩng đầu, lại thấy Cao Hoài cau mày lâm vào trầm tư. Hơn nửa ngày hắn mới không xác định mà nói, nếu là nhớ không lầm nói ta đã thấy Kha Thế Minh người này. Thấu chương xong. Chương 590 kinh thị. Chương 590 kinh thị. Người gặp qua. Ôn Hữu Sơn cùng Tưởng Đại Nghĩa đồng thời trừng lớn đôi mắt. Tưởng Đại Nghĩa manh chớp chớp mắt, nói, tướng quân, này Kha Thế Minh đều đã chết vài thập niên, ngài gặp qua hắn. Cao Hoài lâm vào hồi ức, thanh âm có chút trầm thấp, đại khái là 30 mấy năm trước, tiên hoàng mang theo chúng ta từ Nam Tề đánh vào Bắc Tề. Hai nước binh lính ở biên cảnh chém giết thảm thiết, Bắc Tề quân đội chống đỡ không được, chúng ta tìm được chỗ hổng, tiến quân thần tốc, có chiến tranh địa phương tự nhiên liền có tài phú, binh phỉ, đã là quan binh đồng thời cũng là thổ phỉ. Vào Bắc Tề, quân đội lương thảo khẩn trương, kinh thành khoảng cách chúng ta còn xa xôi, một chốc đi không được, chúng ta liền đem ánh mắt nhắm ngay giàu có và đông đúc Giang Nam. Đó là ta lần đầu tiên đi Giang Nam, Giang Nam hảo A. Phong cảnh như họa, mỹ nhân như thơ, cùng Nam Tề hoàn toàn không giống nhau. Càng làm cho tướng sĩ mở rộng tầm mắt chính là nơi đó phồn hoa. Tướng sĩ lúc ấy liền đi theo ma dường như, đoạt nữ nhân đoạt nhà giàu, ta tuy rằng xem bất quá đi, nhưng ngăn cản được chính mình người, lại quản không được người khác, chỉ có thể gặp gỡ quát bảo ngưng lại, bên cũng làm không được cái gì, lúc ấy bọn họ đang muốn mưu hoa đánh vào Kha Trạch làm ta đã biết. Ta buồn không nghĩ xen vào việc người khác, lại làm không được khoanh tay đứng nhìn, vì thế làm người nặc danh cấp Kha gia tặng tin tức, vốn tưởng rằng Kha gia sẽ cho dù rời đi tài sản cùng người nhà. Ai biết Kha gia gia chủ thế nhưng chủ động tìm tới chúng ta, nói muốn cống hiến một nửa gia sản duy trì chúng ta, còn phải cho tướng sĩ đưa mỹ nhân. Nói thật ra, lúc ấy ta rất kinh ngạc, Kha gia gia chủ này cử không khác phản quốc. Trong lòng ta rất là trơ trẽn, cũng rất là ảo não chính mình cứu người như vậy, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Kha gia những người khác nói không chừng là tốt, vì thế liền không hề dối dám. Qua đi chúng ta rời đi Giang Nam Bắc Thượng, Kha gia gia chủ còn chuẩn bị thực tiện yến. Cũng là lúc ấy ta mới biết được hắn kêu Kha Thế Minh, ở ta ngựa chiến kiếp sống chung gặp gỡ người không ít, nhưng mà có thể làm ta nhớ kỹ chỉ có hai loại, một loại là từng có mệnh giao tình hảo huynh đệ, một loại khác chính là ta cực kỳ trơ trẽn tiểu nhân, hắn vừa lúc là người sau. Chỉ là không nghĩ tới người này sẽ bị chết sớm như vậy, thật đúng là báo ứng có khi a. Ôn Hữu Sơn nghe được tâm chìm vào đáy cốc, cả khuôn mặt đều trắng. Cao Hoài phục hồi tinh thần lại, xem hắn như vậy liền trấn an nói, sự tình có lẽ cũng không như vậy tao. Tỷ tỷ ngươi còn tuổi nhỏ bị hắn mua, lúc ấy chính là cái hoàng mao nha đầu, làm không được trọng dụng, đó là Cao Hoài có cái gì nhận không ra người tâm tư cũng đến lại chờ mấy năm, dựa theo ngươi nói hắn ở mua tỷ tỷ ngươi không bao lâu liền đã chết, nghĩ đến tỷ tỷ ngươi hẳn là an toàn. Nghe xong lời này Ôn Hữu Sơn sắc mặt đẹp không ít, lập tức đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, ta phải chạy nhanh trở về cùng phu nhân thương lượng, mau chóng hạ Giang Nam, đúng rồi, tướng quân nếu là không nghĩ buồn ở kinh thành liền cùng chúng ta một khối rời đi. Ngươi cũng nói Giang Nam hảo, qua bên kia giải sầu, nói không chừng cả người sẽ càng thêm thông thấu. Cao Hoài cười ha ha, liền hướng về phía này cuối cùng một câu ta thật đúng là có thể suy xét, bất quá việc này còn muốn cùng nhà ta phu nhân thương lượng nhìn xem, trong phủ còn có một ít cháu gái ở, không thể nói đi là đi à. Kia có cái gì? Các nàng lại không phải không có cha mẹ, nguyện ý cùng ngài đi ngài mang lên, không muốn liền lưu lại, ta cảm thấy ngài lần này qua đi có thể ở Giang Nam trụ thượng 2-3 năm. Cũng có thể thanh tịnh một ít. Tường Đại Nghĩa ý có điều chỉ. Cao Hoài thật đúng là cẩn thận trầm tư lên. Ôn Hữu Sơn cùng Tường Đại Nghĩa rời đi sau, Cao Hoài lập tức đi gặp Lao Thê. Cao phu nhân kinh thị đang ở trong phòng cùng mấy cái cháu gái nói giỡn, nhìn đến bạn già lại đây, lập tức làm mấy cái cháu gái quy quy củ củ mà ngồi xong, nói, kia mấy cái hôn trướng đều đi rồi. Cao Hoài rầu rĩ gật đầu, làm An Quốc Công cấp đuổi đi. An Quốc Công? Bọn họ không phải hôm qua mới tới. Như thế nào hôm nay lại tới cửa? Kinh thị rất là kỳ quái hỏi. Cao Hoài cũng không giấu nàng, đem tình huống cẩn thận nói. Kinh thị giật mình, tựa hồ không nghĩ tới cùng bọn họ ra không thân chẳng quen An Quốc Công sẽ như vậy tốt bụng, chợt lại nghĩ đến hoàng đế nói những lời này đó, không khỏi bi từ giữa tới, anh khóc dòng nói, lao ra, lúc trước chúng ta liền không nên đi được như vậy dứt khoát, cha mẹ chồng cũng thật là, Tây Nam dù sao cũng là quê cũ, bọn họ thật sự nói rời đi liền rời đi, cũng chưa cho chúng ta lưu cái đường lui. nàng mấy cái nhi tử bị bọn họ cấp dạy hư, hiện tại còn đem bọn họ đường lui cấp chặt đứt, đây là muốn bọn họ mệnh a. Cao Hoài sắc mặt không phải rất đẹp, lại nhẫn mại tính tình hướng nói, không là, chúng ta nhiều năm như vậy không hồi Tây Nam, ngươi nhà mẹ đẻ cũng tất cả đều ở kinh thành, chính là trở về cũng vô dụng, còn không bằng nghe An Quốc công ý tứ đi Giang Nam đi một chút, nếu là ở bên kia trụ thói quen, chúng ta thật đúng là có thể suy xét ở nơi đó dưỡng lao, rời xa kinh thành này đó thị thị phi phi. Kinh thị thu thanh âm, trừng lớn đôi mắt kinh ngạc hỏi, lão gia ý tứ là kia mấy cái nhi tử mặc kệ. Mặc kệ. Cao Hoài nói được dứt khoát, đều lớn như vậy đem tuổi, quản cũng quản không được, lại quản đi xuống, nói không chừng ta chính mình trước bị tức chết rồi, còn không bằng thừa dịp còn có một hơi cấp mấy cái cháu gái tìm cái hảo quy túc. Nói Cao Hoài nhìn về phía hai cái lớn tuổi một ít, ba cái tuổi còn nhỏ cháu gái, hỏi, các ngươi hảo hảo ngẫm lại là muốn cùng chúng ta đi Giang Nam, vẫn là lưu tại kinh thành. Năm người cơ hồ không chút do dự nói muốn cùng tổ phụ tổ mẫu đi. Kinh thị hồng hốc mắt nói, hảo hảo, đều theo chúng ta đi, chúng ta cùng nhau đi, chỉ cần tổ phụ tổ mẫu còn có một hơi ở, liền sẽ không cho các ngươi rơi xuống giống các ngươi đại tỷ tỷ như vậy nông nỗi. Cao gia đại tiểu thư lúc trước chính là dưỡng ở bọn họ hai vợ chồng ra bên này, tới rồi cập kê thời điểm bị bọn họ cha mẹ đưa cho nhân gia đương thiếp, không chỉ có ném Cao gia mặt, cũng hủy hoại đứa bé kia cả đời, lần đó lúc sau kinh thị phát ngoan. Đem mấy cái bất hiếu tử bẩm báo ứng thiên phủ, lúc này mới đem dư lại mấy cái cháu gái thiếp canh nắm ở trong tay, nếu là nàng không đồng ý, các nàng cha mẹ là làm không được các nàng việc hôn nhân chủ. Bất quá này cũng chỉ là nhất thời, liền sợ tới rồi các nàng cập kê bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, những người đó lại sẽ chỉnh ra chuyện xấu, không đạt mục đích không bỏ qua, cùng với như vậy phiền không thắng phiền, còn không bằng xa xa rời đi tới dứt khoát. Chờ bọn họ ở Giang Nam bên kia ổn, nàng kia mấy cái bất hiếu tử cũng không thể nề hà. Nghĩ đến đây, kinh thị nổi giận nói, chúng ta đi Giang Nam sự tình lao ra vẫn là muốn cùng Hoàng thượng nói một tiếng, chớ có làm An Quốc công khó xử, còn có, đi Giang Nam liền không cần cùng kia mấy cái bất hiếu tử nói, miễn cho bọn họ tìm qua đi. Mọi người vừa nghe, trên người đánh cái khó coi, liên tục gật đầu. Lớn nhất cô nương Cao Mẫn mới 12 tuổi, nhìn tổ phụ mẫu, nhỏ giọng nói, tổ mẫu, chúng ta có thể hay không đừng nói là đi Giang Nam, như vậy phụ thân mẫu thân liền không biết chúng ta đi đâu vậy. Nghe xong lời này Cao Hoài cùng kinh thị lại là mạc danh đau lòng. Cao Hoài khó được khinh thanh tế ngữ mà nói, hảo, vậy dựa vào nha đầu này, ta tiến cung cùng Hoàng thượng nói một tiếng, bên ngoài thượng chúng ta là hồi Tây Nam quê cũ, ngầm đi theo An Quốc công bọn họ đi Giang Nam, như vậy được không? Mọi người vội gật đầu. Thấu chương xong. Chương 591 phụ tử tôn. Chương 591 phụ tử tôn. Kinh thị trầm tư một lát, nói, nếu chúng ta muốn né tránh, không bằng đem kia hai cái tuổi nhỏ nhất tôn tử cũng mang lên đi. Bọn họ một cái 2 tuổi, một cái vừa qua khỏi 1 tuổi, còn không có bị bọn họ cha mẹ giáo hoài, Cao gia đã nghèo túng, nhưng ta không cam lòng. Cao Hoài cũng biết lão thê khúc mắc, chỉ do dự một chút liền đáp ứng rồi, dù sao cũng là nhi tử, bọn họ chỉ sợ sẽ không đáp ứng đến như vậy thông khoái, cũng may này hai nhà cũng không ngừng một cái nhi tử, hứa bọn họ một ít chỗ tốt hẳn là vẫn là có thể làm được đến, bất quá còn cần Hoàng thượng ra mặt hỗ trợ. Ta liền kéo xuống mặt ra tiến cung cầu một cầu đi. Hai vợ chồng cộng lại xong, Cao Mẫn tỉ muội mấy cái cũng trở về các nàng trụ trong viện, 5 cái cô nương trụ đến tiến, xuyến môn cũng phương tiện, bởi vì Cao Mẫn cùng Cao Nhã lớn tuổi nhất, 3 cái tiểu nhân tất cả đều chạy đến các nàng phòng, đáng thương vô cùng hỏi, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, chúng ta nên thu thập một ít thứ gì? Còn có, chúng ta khi nào đi? Các ngươi liền như vậy muốn chạy a? Cao Nhã tâm tình không tồi, nhéo nhéo muội muội khuôn mặt trêu chọc nói. Mới 8 tuổi tứ tiểu thư Cao Nhàn dùng sức gật đầu, lưu tại bên này liền sẽ bị ta cha mẹ cấp bán, không thể lưu. Nhắc tới này cha, Cao Mẫn khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình lấy số khổ thân tỷ tỷ, sắc mặt biến biến. Cao Nhã hình như có sở giác, khẽ vuốt tay nàng, an ủi nói, tổ phụ tổ mẫu đều nói muốn mang chúng ta đi, ngươi nhất định sẽ không bước đại tỷ tỷ vết xe đổ. Cao Mẫn thân mình không chế không được mà run rẩy, hoảng sợ mà thẳng gật đầu, đúng vậy, ta nhất định không thể giống đại tỷ như vậy. Liền tính ở bên ngoài gả cái người thường ra đều hảo, tuyệt đối không thể đi cho nhân gia làm thiếp. Nói Cao Mẫn nhìn về phía mấy cái muội muội, nghiêm khắc mà cảnh cáo nói, các ngươi cũng không thể có loại này ý niệm, chúng ta là Cao gia nữ nhi, không thể cấp tổ phụ tổ mẫu mất mặt, đại tỷ là bị ta cha mẹ hố, chúng ta nhất định phải lấy làm cảnh giới, gả đến rất xa, rời xa này đó trùng hút máu cha mẹ. 4 người toàn gật đầu. Kia đầu Ôn Hữu Sơn mới vừa trở lại An Quốc công phủ, thấy Trần Ninh Nhã chính kiểm kê hành lý, không tránh khỏi cùng nàng đề ra một miệng, Trần Ninh Nhã kinh ngạc với Cao gia tình huống, mày hung hăng nhíu lại, Cao tướng quân này 4 cái nhi tử cũng quá không phải đồ vật. ngươi cùng bọn họ giang thượng làm cái gì? Loại người này chính là chết đều sẽ không ý thức được chính mình vấn đề, cũng may cao tướng quân hai vợ chồng đều là Linh Đắc Thanh. Tốt xấu là khai quốc nguyên soái, rơi xuống như vậy tình trạng đúng là thê lương, chúng ta có thể giúp đỡ. Hai vợ chồng chính nói lời này, Cao Hoài đã vào cung cùng Tiêu Quảng thuyết minh ý đồ đến. Trong ngự thư phòng, Tiêu Quảng nhìn phía dưới nửa tấn đầu bạc lao nhân, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, sâu kín mở miệng nói, cao tướng quân vì nước vì dân, cả đời ngựa chiến, lại là bị thương mà lui, theo lý thuyết chấm đăng cơ sau nên cho ngươi phong cái hẳn là tước vị, nhưng chấm lại không có bất luận cái gì động tác, ngươi có biết vì sao? Cao Hoài đột nhiên ngẩng đầu, hắn tiến cung phía trước căn bản không nghĩ tới những việc này, đột nhiên nghe được lời này, cả người đều có chút dại ra. Tiêu Quảng lắc đầu, đáng tiếc nói, bởi vì cao gia nối nghiệp không người, chấm không nghĩ cho ngươi phong cái tước vị, ở ngươi trăm năm sau cao gia những cái đó hôn chướng ngoạn ý nhi ỷ vào tổ tông mông ấm tác oai tác phúc, bất quá hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, cao gia thật cũng không phải hoàn toàn không cứu, ngươi muốn mang theo cháu trai cháu gái rời đi, chấm có thể hỗ trợ, hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng. Cao Hoài phục hồi tinh thần lại, kích động mà quỳ xuống, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng yên tâm, lao thần nhất định hảo hảo dạy dỗ tôn tử, nếu là bọn họ cùng thần kia mấy cái bất hiếu tử giống nhau không nên thân, thần cũng không nhan lại nhập kinh. Tiêu Quảng sắc mặt hòa hoãn hồi lâu, hơi hơi gật đầu, nói, lui ra đi. Hôm sau, Cao Hoài đột nhiên cùng kinh thị nói, vì tránh đi kia mấy cái bất hiếu tử, ngươi cùng cháu gái trước ra kinh, hạ giang nam phải trải qua Thương Châu, các ngươi đến Thương Châu phủ thành Vân Lai khách sạn chờ chúng ta. Ta theo sau cùng các ngươi hội hợp. Kinh thị cả kinh, thật sâu ý thức được Cao Hoài lần này là quyết tâm muốn vứt bỏ bốn cái nhi tử, không khỏi bi từ giữa tới, theo sau nghĩ đến mấy cái như hoa như ngọc cháu gái, lại đem nước mắt nghẹn trở về, thật mạnh gật đầu nói, hảo, ta đều nghe ngươi, chúng ta lập tức đi. Cao Hoài há miệng thở dốc, vốn định giải thích, mặt sau tưởng tượng, hắn nói cũng vô dụng, còn không bằng tương lai nhìn xem tình huống, miễn cho kinh thị không vui mừng một hồi. Tiến đi lão thê cùng mấy cái cháu gái sau. Cao Hoài nhẹ nhàng thở ra, phái quản gia đi An Quốc công phủ nói tình huống, liền thành thật ở nhà chờ hai cái tiểu tôn tử tới cửa. Hôm sau buổi trưa, Cao gia bốn huynh đệ mang theo bọn họ bà nương nhi tử hùng hổ mà tới cửa, tiến trong phủ liền lớn tiếng ồn ào. Cao Hoài làm người ở trong sân bày một cái ghế, lão thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn uống trà, vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị. Mọi người nhìn đến này tư thế sừng sốt, đầy miệng thô tục cũng thu trở về. Cao lão tứ bất mãn tiến lên chất vấn nói, cha, trong cung vì sao đột nhiên truyền lời muốn chúng ta đem tiểu nhi tử giao cho người dưỡng? Hai tử là chúng ta sinh, hắn cha mẹ đều ở, dựa vào cái gì? Cao lão tứ bà nương đi theo manh gật đầu, gắt gao che chở hải tử, cha. Chúng ta liền hai cái nhi tử, Trường Anh Tài vừa mới một tuổi, ngại như thế nào nhẫn tâm chia rẽ chúng ta mẫu tử? Ô ô, chính là A. Cha, muốn ta nói ngài cũng quá không phúc hậu, nếu muốn dưỡng liền toàn bộ đều dưỡng, như thế nào có thể chỉ dưỡng lão bốn gia cùng lão nhị gia? Ngài mặt khác mấy cái tôn tử nghĩ như thế nào? Cao lão đại bà nương nghẹn một hơi, nói chuyện cũng là âm dương quái khí. Cao lão tam bà nương đi theo phụ hòa nói, chính là, đều là tôn tử, cha cũng quá bất công. Nói nữa, người hài tử còn nhỏ, khiến cho nhân gia rời đi mẫu thân, không khỏi cũng quá không phúc hậu. Còn không bằng nhiều cho chúng ta một ít bạc, chính chúng ta là có thể hảo hảo dưỡng. Cao Hoài nhướng mày, cười lạnh nói, hảo hảo dưỡng. Dưỡng đến không biết 46, ham ăn miếng làm, không tư tiến thủ. Nói lời này thời điểm Cao Hoài nhìn về phía mấy cái lớn tuổi tôn tử, ý tứ không cần nói cũng biết. Mấy cái trai trai tiểu tử đều là tức giận bất bình, ngại với Cao Hoài uy nghiêm không dám phản bác. Đại phu nhân mấy người nhưng không vui, sôi nổi bác bỏ nói, cha, có ngài nói mình như vậy tôn tử sao? Ta nhi tử nơi nào ham ăn miếng làm? Ngài lại không có cùng bọn họ sinh hoạt ở một khối, như thế nào biết bọn họ có bao nhiêu vất vả? Ngày thường đều là khêu đèn đêm đọc, đôi mắt đều mau nga mù. Cao Hoài khịt mũi coi thường, là dạo nhà thổ dạo đến đôi mắt mau mù đi. Đừng cho là ta không biết bọn họ mấy cái ngày thường đều là cái gì đến tính, làm cho bọn họ tập võ ăn không hết luyện võ khổ, đọc sách lại ngồi không được, cả ngày gây chuyện thị phi, đến bây giờ chỉ sợ liền luận ngữ đều bối không được đầy đủ đi. Mấy cái tiểu tử bị Cao Hoài trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu, lại vô pháp phản bác, tức giận đến xoay người phất tay háo bỏ đi. Cao Hoài lại là ngoài miệng không buông tha người, lớn tiếng trách cứ nói. Đây là các ngươi dưỡng hảo nhi tử, mục vô tôn trưởng, không chịu quản giáo, phế vật, chính là phế vật. Cao lão đại mấy người tất cả đều thay đổi mặt. Trước kia Cao Hoài lại như thế nào sinh khí cũng sẽ không mắng đến như vậy khó nghe, phế vật này hai chữ tựa như châm giống nhau đâm vào mấy cái thiếu niên tâm, cầm đầu thiếu niên đột nhiên xoay người trở về đi, chỉ vào Cao Hoài cái mũi mắng to, ngươi lại tính thứ gì, lao bất tử. ngươi hiện tại mới là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật. Thấu chương xong. Chương 592 quyết đoán. Chương 592 quyết đoán. Trường Bang, ngươi nói bậy gì đó. Còn không chạy nhanh cùng ngươi tổ phụ xin lỗi. Đại phu nhân trắng mặt, dùng sức cấp Cao Trường Bang đưa mắt ra hiệu. Cao Trường Bang lại hừ thanh nói, nương, ngươi sợ cái gì? Ngươi cho rằng hắn vẫn là cao cao tại thượng đại tế nguyên soái? Bất quá chính là cái không có giá trị lợi dụng bị người từ bỏ tao lão nhân thôi, nói ta là phế vật, chính hắn lại hảo đến nơi nào? Câm miệng. Đại phu nhân vội muốn chết, hận không thể xông lên đi che lại Cao Trường Bang miệng. Quay đầu thấy Cao Hoài ánh mắt lánh đến dọa người, tưởng thế Cao Trường Bang xin lỗi nói đều nói không nên lời. Hảo. Thực hảo. Hôm nay ta mới biết được các ngươi là như vậy tưởng. Cao Hoài khí cực phản cười, nhập chim ưng giống nhau ánh mắt từ mấy cái con cháu trên người xẹt qua, lớn tiếng hỏi, các ngươi còn có ai cũng là như vậy tưởng. Đều cho ta đứng ra. Nếu là hôm nay không đứng ra, ngày nào đó đã có thể không có cơ hội. Đến lúc đó đừng trách ta tóm được các ngươi giáo huấn. Cha, ngài nói ngài cũng một phen tuổi, hà tất cùng mấy cái tôn tử so đo. Cao lão nhị giảng hòa. Lại bị Cao Hoài dùng quải trượng cấp thật mạnh đánh một trượng, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Cao lão nhị đại nhi tử vừa thấy giận dữ, xông tới liền phải cùng Cao Hoài liều mạng, còn không có tới gần Cao Hoài đã bị hắn một gậy gộc đánh bay ra không được. Nhị phu nhân sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, khóc hô, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình con cháu? Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài cũng quá độc ác. Nếu ngài xem không thượng chúng ta về sau đều không tới chính là... Chỉ là Trường Hoa là ta ngậm đắng nuốt cay sinh nhi tử, ngài không thể mang đi. Cao Hoài trầm khuôn mặt, lạnh nhạt mà nói, ta chỉ là thông chi các ngươi, việc này Hoàng thượng cũng là đồng ý, các ngươi có cái gì bất mãn, cứ việc cùng trong cung nói. Nhị phu nhân vẻ mặt tuyệt vọng, khóc đến tê tâm liệt phế, bọn họ nếu là có năng lực tiến cung cần gì phải tới nơi này náo. Cao lão nhị xem Cao Hoài là quyết tâm muốn ôm đi hai đứa nhỏ, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, oán hận mà nhìn chằm chằm Cao Hoài buông lời hung ác, cha. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, thật cùng chúng ta đoạt nhi tử hắn cũng sẽ không theo ngươi một lòng, tương lai hắn vẫn là chúng ta nhi tử. Mà ngươi mơ tưởng chúng ta cho ngươi quăng ngã trầu. Cao Hoài không dao động, hài tử lưu lại, các ngươi có thể lăn. Cha! Ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy. Cao lão tứ giống giận, nương! Nương! Ngươi cũng nhìn cha ta hồ nháo. Nói Cao lão tứ làm nhà mình bà nương chạy nhanh đi vào tìm Kinh thị lại đây cầu tình. Tứ phu nhân theo lời hướng nội viện đấu đá lung tung, kết quả lại là không thu hoạch được gì, đãi nàng ra tới, đại gia mới biết được Kinh thị cùng bọn họ những cái đó nữ nhi đã sớm không ở Cao phủ. Cao lão đại phản ứng cực đại, cha, nhà ta Mẫn nhi đâu? Ngươi đem nàng lộng chạy đi đâu? Cao Hoài không chút để ý mà cười nhạo nói, ta cháu gái, chẳng lẽ ta còn sẽ hại các nàng? Nói nữa, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy quan tâm kia mấy cái nha đầu? Vẫn là nói ngươi lại ở đánh cái gì vai chủ ý. Đừng quên lúc trước chính mình ký xuống hứa hẹn thư, kia mấy cái nha đầu việc hôn nhân nhưng cùng các ngươi không quan hệ. Cha! Ngươi không thể như vậy, ta đều đáp ứng người trong sạch, chỉ chờ Mẫn nha đầu cập kê liền đem nàng gả qua đi. Ngươi yên tâm, lần này khẳng định không phải lại cho người ta làm nhỏ. Cao lão đại hoảng loạn mà giải thích. Cao Hoài lại là không ngừng, giận dữ hét, Lan! Đừng lại xem ta nhìn đến các ngươi. Quản gia! Dẫn người đem hai vị tiểu thiếu gia đưa về nội viện. Cha! Ngươi không thể chia rẽ chúng ta mẫu tử a. Ô ô ô! Cha! Mẫn nha đầu đi chỗ nào? Ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Cha! Ta cầu xin ngươi, không có Mẫn nha đầu ngươi nhi tử cùng tôn tử đều xong rồi. Bất quá là nha đầu, nơi nào so được ngài thân tôn tử. Cao Hoài nghe được lòng tràn đầy mỏi mệt, chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Quản gia xem hắn trạng thái không đúng. Lập tức làm hộ vệ tiến lên cường ngạnh ôm đi hài tử, lại đem Cao lão đại đám người đuổi ra đi. Bị đuổi ra đi đám kia người còn ở phủ ngoại hùng hùng hổ hổ khóc thiên thưởng địa làm ầm ĩ hồi lâu, thấy Cao Hoài là thật sự quyết tâm không mở cửa, lúc này mới tan đi. Bên ngoài an tĩnh lại, Cao Hoài cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, hữu khí vô lực mà nói, gia môn bất hạnh. Hôm nay việc còn không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Quản gia trấn an nói, lao ra, ngài tưởng này đó cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng dứt khoát một ít. Vì Cao gia cùng hai cái tiểu thiếu gia tương lai hảo hảo tính toán. Có ý tứ gì? Cao Hoài ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía quản gia. Quản gia cũng không cất giấu, nói thẳng ra bản thân tâm tư, này thụ lớn lên càng phồn thịnh, liền dễ dàng che đậy phía dưới cảnh cây ánh mặt trời, dần ra, phía dưới cảnh cây liền không dài, cho nên mọi người nếu là tưởng thụ dài hơn chút cành lá, thông thường sẽ đi một ít phân chi, hảo cấp phía dưới cảnh cây đằng ra chất dinh dưỡng. Ý thì nô tài xem. đại gia mấy cái đã là hết thuốc chữa, dư lại những cái đó tiểu thiếu gia đối ngài rất có oán khí, hơn nữa tính tình bất thường, dễ dàng gây chuyện, cùng với lưu trữ bọn họ hủy hoại Cao gia thanh danh, tương lai cấp hai vị tiểu thiếu gia ngáng chân, còn không bằng hiện tại tuyệt hậu hoạn, đưa bọn họ trục xuất Cao gia. Cao Hoài đồng tử đột nhiên một phóng, hắn tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng thật đúng là không nghĩ tới đêm này đó con cháu trục xuất khỏi gia môn, bất quá quản gia nói được có đạo lý, 100 bước đều đi rồi 99 bước, không đạo lý ở cuối cùng một bước dừng lại. Nghĩ kỹ sau, Cao Hoài lập tức sai người chuẩn bị giấy và bút mực, viết tuyệt thân thư, Cao gia là từ hắn này bối phát tích, cha mẹ hắn bối cũng chết thất thất bát bát, cùng Tây Nam bên kia lại nhiều năm không có liên hệ, cũng coi như là chặt đứt, không người làm chủ, cũng chỉ có thể làm hoàng đế ý kiến phúc đáp, vì thế Cao Hoài lại lần nữa vào cung. Cao gia sự tình náo đến như vậy đại, Tiêu Quảng đã sớm thu được tin tức, biết Cao Hoài lại lần nữa tiến cung còn có chút kinh ngạc, ở nhìn đến kia phong tuyệt thân thư sau, đó là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý vẫn sâu sắc cảm giác ngoài ý muốn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Cao Hoài thật mạnh gật đầu, Cao gia muốn trọng sinh, liền phải đoạn rất một ít hủ chi lá khô, thừa dịp ta còn có một hơi ở, nhanh chóng chặt đứt, miễn cho ngày sau làm hai cái tiểu tôn tử khó xử. Tiêu Quảng biết Cao Hoài làm quyết định này không thôi, cũng có chút động dung. Một hồi lâu mới nói, một khi đã như vậy, chờ các ngươi ra kinh chấm lại hạ chỉ. Đa tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Cao Hoài cảm kích đến lão lệ tung hành. Lại lần nữa trở lại Cao Phủ, tâm tình của hắn rõ ràng hảo rất nhiều, lại nghe được hai cái ngây thơ tôn tử hê hê a a mà kêu to, trong lòng cũng nhiều vài phần hy vọng. Hôm sau thiên không lượng, Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng cùng Cao Hoài ở ngoài thành hội hợp, mang theo một chúng hộ vệ đi trước Giang Nam. Cao lão đại mấy người trở về đi cộng lại một chút. Cảm thấy bọn họ là bởi vì không hề chuẩn bị mới bị Cao Hoài đánh cái trở tay không kịp, hơn nữa nhị phu nhân tứ phu nhân tưởng niệm nhi tử, đại gia lại lần nữa tới cửa, kết quả lại ăn cái bế muôn canh. Cao lão đại hầu nghi tiến lên lại đạp mấy đá, cái cỏ ầm ĩ, liền người chung quanh ra đều kinh động. Ngũ cơ doanh người lại đây thời điểm Cao lão đại còn một bộ kiêu ngạo bộ dáng, lớn tiếng nói, ta ở nhà mình trước cửa kêu, quan các ngươi đánh giám. Thấu chương xong. Chương 593 đến Giang Nam. Chương 593 đến Giang Nam. Chính anh đều bị khí cười, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ mấy cái nhảy nhót vai hề, yên lặng từ trong lòng ngực lấy ra một phần thánh chỉ. Cao lão đại mấy cái nhìn đến cái kia thánh chỉ toàn ngây ngẩn cả người. Chính anh lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế triệu rằng. Đạo thánh chỉ này rất là đơn giản, cũng liền mấy chữ, nhưng nội dung lại đem Cao đại nhân một đám người đều cấp nghe mông. Thẳng đến thánh chỉ tới rồi bọn họ trong lòng ngực Cao lão đại cũng chưa phản ứng lại đây. Cao lão nhị lại lớn tiếng nghi ngờ nói, không có khả năng. Cha ta sao có thể cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Không có chúng ta, ai cho hắn tống chung? Lời này mới vừa nói xong, hắn mới đột nhiên nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử cùng lao tư gia hài tử, sắc mặt một bạch, đột nhiên hoảng loạn mà xông lên bậc thang, liều mạng gõ cửa. Chính anh giận dữ, người tới, đem mấy người này kéo ra trung thành. Dựa vào cái gì? Nơi này là nhà ta, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Cao lão tứ không phục mà giống to, nước miếng bay tứ tung. Chính anh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, các ngươi là muốn kháng chỉ không tôn sao? Kháng chỉ này hai chữ giống như một chậu nước lạnh đưa bọn họ bất tỉnh, tứ phu nhân bi thống mà ngồi dưới đất la lối khóc lóc, không có thiên lý, đoạt ta nhi tử còn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, đó là ta hoài thai 10 tháng sinh hài tử a. Tứ phu nhân náo, nhị phu nhân cũng đi theo cùng nhau gào, các nàng tuy rằng sách không rõ, đối nữ nhi cũng là rất nhiều tính kế, nhưng đối nhi tử là thật sự không lời gì để nói, đặc biệt vẫn là tiểu nhi tử, đó chính là bọn họ mệnh căn tử a. Nói đến hải tử Cao lão đại hai vợ chồng mới đột nhiên nhớ tới Cao Mẫn, liếc nhau, điên rồi dường như tiến lên cùng lão nhị cùng nhau gõ cửa, cha, trả chúng ta nữ nhi, trả chúng ta nữ nhi. Ở hỗn loạn tiếng la chung, một đám người bị kéo đi rồi. To như vậy Cao phủ phủ môn trước sau nhắm chặt, nhìn so ngày xưa còn muốn tiêu điều. Trung ngoài thành. Ôn Nguyên Lương phái Thư Nghiên sớm chờ ở bên kia, nhìn đến Cao gia những người này ra tới, Thư Nghiên lập tức qua đi, hỏi, ai là Cao nhị phu nhân, Cao tứ phu nhân? Bốn cái nữ nhân cũng chính là các nàng hai cái vừa mới đã khóc, hốc mắt vẫn là hồng hồng, nhìn đến Thư Nghiên tức khắc nghi hoặc không thôi, ngươi là người phương nào? Thư Nghiên đem hai túi bạc phân biệt giao cho các nàng, mặt vô biểu tình mà nói, ta là An Bắc chờ người, đây là Cao tướng quân làm tiểu nhân chuyển giao cấp hai vị phu nhân, xem như đối nhị vị phu nhân một ít bồi thường. Còn có, Cao tướng quân làm tiểu nhân chuyển cáo chư vị, sau này các ngươi cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, đó là gặp rắc rối gây chuyện cũng sẽ không lại có người xem ở mặt mũi của hắn thượng đối với các ngươi nhường nhịn, nếu vẫn là giống nhau không biết trời cao. Đất dày, chờ đợi các ngươi sẽ là thống khổ kết cục. Có ý tứ gì? Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Cao lão tư tức giận đến liền phải cởi giày tạp người. Thư Nghiên biến sắc, khí thế uổng phí sắc bén lên, Cao tứ gia, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ngươi chỉ là cái gì đều không phải bình dân áo vải, ta tuy rằng là An Bắc chờ người, trên người lại là có chức quan, cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể đắc tội. Nghe được lời này Cao lão tứ trong cơn giận dữ, cũng may Cao lão nhị kịp thời ngăn lại, hắn mới không náo ra nhiễu loạn. Chờ Thư Nghiên nên ngang mà đi. Đại phu nhân nhìn chằm chằm nhị phu nhân cùng tứ phu nhân bao vây chua mà nói, nhà của chúng ta nha đầu cũng bị lão nhân mang đi, dựa vào cái gì liền lão nhị cùng lão tứ gia có bồi thường? Chính là a, chết lão nhân thật đúng là bất công thực. Tam phu nhân bất mãn mà nói khắc nghiệt nói. Cao lão nhị không vui, lời này cũng không thể nói như vậy, nhà của chúng ta bị ôm đi chính là nhi tử, đến nỗi khuê nữ, đó chính là bồi tiền hóa. Nói đến giống như nhà của chúng ta không khuê nữ bị mang đi dường như. Huynh đệ bốn người bởi vì điểm này bồi thường náo loạn xấu xa, lão đại cùng lão tam có cùng ý tưởng đen tối, lão nhị cùng lão tứ một đường, đại gia tan rã trong không vui. Cao lão đại từ bị đuổi ra trung thành liền vẫn luôn lòng mang oán hận, lại bởi vì Cao Mẫn còn không có mang về tới, chưa từ bỏ ý định, vắt hết óc nghĩ lại lần nữa đi vào, nhưng mà cái gì biện pháp đều thử, không hề tác dụng, còn kém điểm đem chính mình lộng tiến ứng thiên phủ. Như vậy lăn lộn một đoạn thời gian, hắn mới ý thức được không có Cao Hoài. Bọn họ thật sự cái gì đều không phải, phía trước hứa hẹn đem Cao Mẫn gả qua đi kia hộ nhân gia cũng không hề cầu hôn sự, chỉ cần Cao Trường Bang còn tiền. Cái này Cao lão nhị mấy cái mới biết được Cao Trường Bang không chỉ có ăn chơi đàng điếm, thế nhưng còn nhiễm tật cờ bạc. Những người khác chính là lại hôn trướng cũng biết này đánh cuộc không thể dính, vì thế lão nhị lão tam lão tư dần dần xa cách lão đại một nhà, Cao lão đại hai vợ chồng một lòng một dạ nghĩ từ nơi nào lộng tiền bổ thiếu hụt, thế nhưng không hề sở giác, chờ bọn họ ý thức được vấn đề thời điểm. Kia mấy nhà đã liền môn đều không cho đại phòng vào. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Từ kinh thành rời đi Ôn Hữu Sơn đám người đầu tiên là tới rồi Thương Châu tiếp kinh thị đám người, về sau ngồi thuyền Nam Hạ, trực tiếp đến Giang Nam. Ra kinh thành mấy cái cao gia cô nương nhìn đều tươi đẹp rất nhiều, Cao Nhã chủ động tiếp nhận chiếu cố Trường Hoa gánh nặng, ngũ cô nương Cao Mị là Trường Anh thân tỷ tỷ, nguyên là muốn học Tam tỷ tỷ giống nhau chiếu cố đệ đệ, nhưng nàng quá nhỏ, chỉ có thể bồi chơi, bên gấp cái gì cũng giúp không được. Vẫn là Cao Mẫn chủ động tiếp nhận chiếu cố tiểu đường đệ sống. Nhìn bọn họ tỷ đệ ở chung hòa hợp, Cao Hoài buồn bực tâm tình cũng hảo không ít. Kinh thị từ quản gia bên kia biết các nàng đi rồi trong phủ phát sinh sự tình, nhìn thấy này phúc huynh đệ tỷ muội hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, cũng đi theo mặt giãn ra. Lao ra, chúng ta hảo hảo mang này mấy cái hài tử, Cao gia tương lai vẫn là muốn xem bọn họ. Kinh thị trong mắt phát ra ra bắt mắt ánh sáng. Cao Hoài cũng đi theo xuất hiện ra vô hạn hy vọng, thật mạnh gật đầu, hảo. Chúng ta từ đầu bắt đầu nỗ lực. Con thuyền đến Giang Nam thời điểm đã là cuối tháng 5, mùa hè Giang Nam nhất phái sinh cơ rạng rỡ, hồ quang thủy sắc, lá sen điền điền, thuyền hành tại Giang Thượng, còn có thể nghe thấy ngư dân nữ huyển chuyển du dương Giang Nam tiểu điều. Lúc trước thăng ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước, Ôn Hữu Sơn đỡ Trần Ninh Nhã ra khoang thuyền, chỉ vào bên bờ nói, trong chốc lát chúng ta liền rời thuyền, ta đã trước tiên làm người chuẩn bị hảo, chúng ta đi biệt viện. Cao Hoài bị quản gia đỡ ra tới, thanh âm khàn khàn mà nói, An Quốc Công, hạ thuyền chúng ta như vậy đừng qua. Ôn Hữu Sơn mày nhăn lại, nhanh như vậy. Tướng quân nhưng có mặt khác nơi đi. Nếu là không có điểm dừng chân, không ngại đi nhà ta tiểu trụ mấy ngày, chờ hoán lại đây lại nói. Cao Hoài ha hả cười, lắc đầu nói, này một đường đã rất là phiền toái Quốc Công ra, lão phu nhưng không cái này mà tiếp tục đi theo các ngươi, lại nói ta chinh chiến nhiều năm, vẫn là có chút của cải, chờ hạ thuyền chúng ta đi trước khách điếm tiểu trụ hai ngày, tìm được thích hợp tòa nhà liền mua tới. Đến lúc đó lại thông chi Quốc Công ra. Ôn Hữu Sơn chỉ do dự một lát liền đáp ứng rồi, cùng lại đây tưởng đại nghĩa nói, ngươi hộ tống Cao tướng quân một nhà đi khách điếm, lại giúp bọn họ đem tòa nhà đặt mua xuống dưới, theo sau lại đi cái này địa phương tìm ta. Nói, Ôn Hữu Sơn đem một trương tờ giấy giao cho tưởng đại nghĩa. Tưởng đại nghĩa cẩn thận đem địa chỉ nhớ kỹ, lại đem tờ giấy thật cẩn thận mà thu vào trong lòng ngực, lúc này mới xoay người đi giúp Cao gia vội. Thấu chương xong. Chương 594 Giang Nam tòa nhà. Chương 594 Giang Nam tòa nhà. Trần Ninh Nhã hạ thuyền, ngồi trên xe ngựa, từ cảng thượng náo nhiệt phồn hoa đường cái, Giang Nam hơi thở ập vào trước mặt, cái loại này phồn hoa cùng kinh thành hoàn toàn không giống nhau, nếu dùng nữ tử hình dung, kinh thành đó là kia quý khí bức người, cao cao tại thượng đại gia tiểu thư, Giang Nam còn lại là ôn nhu tú mỹ, đa tình nguyện chuyển tiểu gia bích ngọc, các có các mỹ, ai cũng không nhường ai. Trần Ninh Nhã xem đến mùi ngon. Ôn Hữu Sơn nhìn trên đường thật nhiều bối bối tóc phụ nhân không có che lấp liền ra cửa, dứt khoát đem xe ngựa mảnh xốc lên, làm Trần Ninh Nhã xem cái đủ. Thế nào? Có hay không một loại chuyến đi này không tệ cảm giác? Ôn Hữu Sơn sủng nịch hỏi. Trần Ninh Nhã thất thần mà thẳng gật đầu, Giang Nam sắc thật mỹ, bất quá loại này cảnh đẹp có thể chậm rãi xem, bốn mùa phong cảnh bất đồng, nhưng thật ra ngươi đem tòa nhà mua ở nơi nào? Còn có, đừng quên chính thức. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, cùng Sa Phu hỏi hai câu. Sa Phu lập tức trả lời, lao ra, tòa nhà liền ở phủ thành người giàu có tụ tập đoạn đường, ly bên này không xa. Nói, xe ngửa quải cái cong, rời đi náo nhiệt chủ phố, càng đi chung quanh càng an tĩnh, bất quá cảnh sắc vẫn là giống nhau hảo. Bọn họ ở phiến đá xanh đường nhỏ thượng còn có thể nhìn đến bên cạnh đường sông thượng cầu hình vòm cùng với phía dưới sâu kín hoa hành thuyền nhỏ. Xe ngựa ở một chỗ lâm thủy tường cao hôi ngói tòa nhà lớn cửa dừng lại. Sa Phu cung kính mà nói, quốc công gia, phu nhân, chúng ta đến địa phương, này phụ cận đều là có thân phận nhân gia, không cần lo lắng chỉ an vấn đề, càng quan trọng là cách vách chính là Kha gia. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Hữu Sơn kỳ quái hỏi, việc này ta như thế nào không biết? Sa Phu hạ giọng giải thích, quốc công gia phái tiểu nhân mấy cái lại đây, tới rồi Giang Nam bên này liền có đại lao ra người tiếp ứng, bọn họ hoa tiền, cách vách này hộ liền dọn đi rồi. Trần Ninh Nhã nghe được không hiểu ra sao, đại lao ra người đều tới, vì sao hắn không chính mình tìm người, còn muốn chúng ta lại đây. Sa Phu lắc lắc đầu, việc này tiểu nhân không biết, bất quá nghe tiếp ứng người ta nói đại lao ra ở Giang Nam bên này không có phương tiện ra tay, cụ thể vì sao tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu nhân suy đoán hẳn là cùng Giang Nam phe phái đông đảo có quan hệ. Có ý tứ gì? Ôn Hữu Sơn mày thật sâu nhíu lại. Sa Phu không thể không đơn giản nói một chút, Giang Nam là cái cá mễ vùng sông nước, nhiều thương nhân, lại giàu có và đông đúc, khó tránh khỏi bị một ít thế lực theo dõi, chỉ là thủy thượng thủy vận liền diễn sinh ra vài cái bang phái, thế lực khá lớn, có Lương Giúp, Cẩm Giúp, Lương Giúp xem tên đoán nghĩa, chủ yếu làm gạo thóc thủy vận, Cẩm Giúp làm chính là vải vóc thủy vận, trừ bỏ này hai đại bang phái còn có mặt khác tiểu thế lực, đang làm gì đều có. Thủy thượng tình huống liền như vậy phức tạp, càng đừng nói trên đất bằng, Giang Nam mấy đại thế gia ngoài sáng trong tối đấu, còn có một ít giang hồ tổ chức, trung đẳng thế gia cũng có bảo hộ thế lực, cho nên bên này chính là một bãi nước đục, đại gia ở chỗ này phỏng chừng cũng có phát triển thế lực, không hảo đặt tới bên ngoài thượng, cho nên dứt khoát đem việc này giao cho quốc công gia xử lý. Ôn Hữu Sơn nghe được sửng sốt, đột nhiên quay đầu, nuốt nước miếng cùng Trần Ninh Nhã lẩm bẩm nói, "A Ninh, ngươi nói chúng ta có phải hay không bị đại ca cấp hố?" Trần Ninh Nhã chiều hắn phiên cái tròng trắng mắt, ngươi bị hố lại không phải lần đầu tiên, còn không thói quen sao. Nói, Trần Ninh Nhã từ trên xe ngựa nhảy xuống đi, đứng ở phủ ngoài cửa, nàng còn có thể cảm nhận được một ít như có như không tìm kiếm ánh mắt, bất quá nàng vẫn chưa miệt mài theo đuổi, nhấc chân ở hộ vệ vây quanh hạ vào viện môn. Mới vừa đi vào, Ôn Có Thành an bài quản gia liền tất cung tất kính mà tặng một phần khế nhà đi lên, phu nhân, đây là tòa nhà khế nhà. Đại gia riêng giao đái tiểu nhân chuyển giao cho ngài. Trần Ninh Nhã tiếp nhận nhìn lên, tức khắc vui vẻ, chiều phía sau đuổi theo Ôn Hữu Sơn nói, chúng ta đi lần này cũng không lỗ, ít nhất kiếm lời như vậy một tòa nhà lớn, ta đánh giá tòa nhà này không cái mấy vạn lượng là hạ không tới. Ôn Hữu Sơn cầm khế nhà nhìn lên, mặt trên thình lình viết tên của hắn, khỏe miệng không khỏi chịu, cho nên đại ca đây là tưởng lấy này tòa nhà trấn an ta. Cũng quá coi thường người đi. Hiện tại như vậy một tòa nho nhỏ tòa nhà, ta còn không bỏ ở trong mắt. Quản gia vội vớt mông ngựa nói, quốc công gia nói được cực kỳ, ngài đều là quốc trượng, lại là đánh hạ Bắc Cương đại anh hùng, sao lại coi trọng như vậy một tòa tiểu tòa nhà. Sở hữu đại lao gia nói, tòa nhà này chính là cho ngài chơi chơi, bên này còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, cung ngài cùng phu nhân ở Giang Nam ăn nhậu chơi bời. Giang Nam cảnh đẹp rất nhiều, ăn ngon hảo ngoạn càng là rực rỡ muôn màu, tiểu nhân đó là nói thượng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Quốc công gia cùng phu nhân có thể chậm rãi cảm thụ. Ôn Hữu Sơn nghe được thoải mái nhiều, tùy tiện mà ngồi xuống, ngạo kiều nói, chúng ta là tới tìm người, lại không phải tới chơi. Bất quá nhưng thật ra có thể hảo hảo cân nhắc xài như thế nào tiền. Trần Ninh Nhã vô ngữ mà phiên cái tròng trắng mắt, làm quản gia mang theo nàng ở trong nhà đi dạo, không thể không nói rằng nam tòa nhà thật là tú mỹ dị thường, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, tiểu kiều nước chảy, tiểu hoa nộn thảo, đó là núi giả làm được đều cùng thật sự dường như. Còn có mini thác nước, Cẩm Lý ở trong đó chơi đùa. Đi ở mái hiên hạ, còn có thể nhìn đến dưới mái hiên những cái đó sắc thái tươi đẹp khắc hoa vẽ bản đồ, tựa hồ ở giảng thuật một đám truyền lưu đã lâu chuyện xưa. Lam Lũa Lam Lăng đều xem thẳng mắt, không hẹn mà cùng lẩm bẩm nói, phu nhân, vườn này đều đủ chúng ta chơi buổi sáng. Trần Ninh Nhã không có hé răng, trong lòng lại là tán đồng. Xuyên qua nhị tiến sân ngõ hẻm, đập vào mắt chính là một cái đại đại hồ hoa sen, có chút hoa sen đều mau, xuyên qua hành lang, tới rồi một chỗ đường mòn, hai bên cắt có hai cái cổng to vò, phía trước còn có chỗ ngoặt, xem ra nơi này chính là chỗ ở. Quản gia Lênh Trần Ninh Nhã đi phía trước đi, vừa đi một bên nói, này hai bên bốn cái sân là khách viện, hướng trong đi, lại quá một cái tiểu vườn mới là nữ quyến trụ địa phương. Tới rồi quản gia nói địa phương, Trần Ninh Nhã trong lòng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, nơi này rơi dụng lớn lớn bé bé mười mấy sân, mỗi cái sân đều có một tòa hai tầng gác mái, có thể đánh đàn, cũng có thể vẽ tranh, lớn hơn một chút còn có thể đương thư phòng dùng, thiết kế tinh xảo, trong viện còn loại không ít chuối tây cây trúc tùng bách cùng với giang nam đặc có cao lớn cây cối. Càng làm cho Trần Ninh Nhã khiếp sợ chính là hảo chút sân cùng giữa sân bị mương nước nhỏ cấp ngăn cách, này đó mương không thâm, bên trong còn có bầy cá. Xem đến nàng đôi mắt đều trừng lớn, nhịn không được hỏi, này thủy là sống. Quản gia lắc đầu cười nói, không xem như sống, chỉ là toàn bộ tòa nhà sở hữu thủy cảnh tương thông, làm cơ quan thiết kế, dòng nước không dứt, cho nên thoạt nhìn giống sống. Trần Ninh Nhã trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi nói thực ra, đại lao ra đến tột cùng hoa nhiều ít bạc làm này hộ nhân ra dọn đi. Loại địa phương này không có nhất định của cải khẳng định trụ không được, nếu ở nơi này người có thân phận, lại sao lại bởi vì những cái đó cực nhỏ tiểu lợi liền đem tòa nhà cấp bán. Quản gia tán thưởng mà chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, phu nhân quả thực nhạy bén. Lập tức liền đã nhận ra, nếu ngài hỏi, tiểu nhân cũng không dám giấu giếm, tòa nhà này trên thực tế chính là đại lao ra. Thấu chương xong. Chương 595 ôn có thành bản tính. Chương 595 ôn có thành bản tính. Ý gì? Cùng lại đây Ôn Hữu Sơn liền nghe được mặt sau này một câu, một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, một cái vô ý, còn kém điểm bị trên mặt đất hòn đá nhỏ cấp vướng ngã. Quản gia so cái hư động tác, chỉ cách vách kia hộ, hạ giọng nói, lúc trước đại lao ra đi theo Định Bắc Vương thời điểm chấp hành quá không ít nhiệm vụ, ở Giang Nam có cái làm buồn bán thân phận, cũng là làm vải dệt sinh ý, cùng Kha gia xem như đối đầu, đối phương vẫn luôn để phòng đại lao ra, nhìn chằm chằm chặt muốn chết. Hoàng thượng đăng cơ sau, đại lao ra liền tưởng ném rất Giang Nam cái này thân phận, nhưng kinh doanh nhiều năm như vậy, sao có thể nói ném liền ném, nếu là khiến cho Giang Nam nào đó thế lực hoài nghi, khủng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Cho nên đại lao ra mấy năm nay bắt đầu có ý thức mà co rút lại Giang Nam sinh ý, lần này lại nương An Quốc công thân phận, thành công đem tòa nhà này rời tay. Kha gia đó là hoài nghi phái người âm thầm điều tra, chỉ biết tra được lao ra này quốc công ra thân phận, liền cho rằng là ngài xem thượng tòa nhà này, cưỡng đoạt, đại lao ra mới không thể không bỏ những thứ yêu thích, đem tòa nhà này nhường ra đi, lại quá cái mấy năm, đại lao ra thành công đem sở hữu sinh ý chuyển tới những người khác trên tay, liền thật sự có thể thoát khỏi bên này hết thảy. Ôn Hữu Sơn nghe được mày thẳng nhăn, không đúng. Nếu ta đại ca cùng Kha gia trụ cách vách, như thế nào Tôn Thím nhắc tới Kha Thế Minh thời điểm ta đại ca hoàn toàn không biết gì cả. Hại ta lăn lộn lâu như vậy mới lại đây. Quản gia vẻ mặt xấu hổ, quốc công gia, việc này cũng thật không trách đại lao gia, Kha gia đem đại lao gia để ở trong lòng, đại lao gia lại chưa từng để ý quá loại này nhảy nhót vai hề. Nói nữa, bên này thế lực lên sau, đại lao gia chỉ là ngẫu nhiên lộ cái mặt, Giang Nam thương nhân nhiều như vậy. Hắn nơi nào nhớ rõ chủ ai là ai à? Cũng là qua đi hắn truyền tin lại đây, chúng ta người điều tra một chút mới biết được quan ra ngõ hẹp, Kha gia liền ở cách vách. Ngài nói này nếu là trụ đến xa một ít đại lao ra còn hảo ra tay, hai nhà cách như vậy gần, nói biết cách vách có hay không điều tra quá chúng ta, vạn nhất nhân ra đối chúng ta hiểu tận gốc dễ, chúng ta lại ra tay điều tra, bị đã biết đã có thể không tốt lắm xong việc. Nói cách khác Ôn có thể ngại với nào đó nguyên nhân còn không nghĩ ở Giang Nam bên này bại lộ chính mình thân phận. Cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ lại đây tìm người. Nghĩ thông suốt bên trong khớp xương Ôn Hữu Sơn rất là vô ngữ, nhìn Trần Ninh Nhã sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, nương tử, ta thoạt nhìn giống cái loại này cưỡng đoạt người sao. Đại ca này hố ta cũng hố đến quá hoàn toàn đi. Trần Ninh Nhã lúc này thật không có cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối, mà là ghen ghét mà hừ hừ nói, ngươi liền thấy đủ đi. Phía trước ta cho rằng tòa nhà này cũng liền mấy vạn lượng, dạo qua một vòng, ta cảm thấy không có mười mấy vạn phỏng chừng là mua không được. Ngươi gì cũng không làm, bạch được như vậy một tòa tòa nhà, còn muốn thế nào? Như vậy vừa nói, Ôn Hữu Sơn trong lòng nhưng thật ra cân bằng không ít, đi theo Trần Ninh Nhã phía sau tung ta tung tăng mà vào bọn họ sân. Quản gia cho bọn hắn chuẩn bị sân vừa thấy chính là cả tòa tòa nhà lớn nhất, nhập viện đường mòn nhìn đều so địa phương khác rộng mở, hướng trong đầu còn có cái đại khách đại sảnh bên cạnh có hai cái đảo tòa, đông tây xương phòng mới là phòng ngủ, các có hai gian nhà kề. Nói cách khác cái này sân chỉ là trụ người phòng liền có 6 gian, liền bọn họ hai vợ chồng trụ, nhưng thật ra quẳng cu é thật sự. Trần Ninh Nhã có chút nhíu mày. Quản gia nhìn lên, vội nói, phu nhân, viện này vốn dĩ chính là chủ viện, mặt khác mấy cái sân không bằng bên này rộng mở, có sân còn có nước chảy, tương đối ẩm ướt, vẫn là bên này thích hợp ngài. Trần Ninh Nhã nhìn một vòng, trầm mặc gật gật đầu, vậy nơi này đi. Lam Lụa Lam Lăng vội vàng đem hành lý dọn tiến vào. Bọn họ mới đến nửa ngày, người chung quanh ra đều biết này tòa vừa mới đổi chủ nhân tòa nhà trụ vào An Quốc Công vợ chồng. An Quốc Công là người nào? Toàn bộ đại tề phỏng trừng không có vài người không biết, kia chính là bắt lấy Bắc Cương đại tề đệ nhất nhân, vẫn là đương triều quốc trượng, phóng nhãn toàn bộ đại tề, thân phận so với hắn tôn quý cũng không mấy người. Không chờ những cái đó ngao ngoe dục dịch người ra tay, Ôn Hữu Sơn đã làm người đem tòa nhà thượng bảng hiệu thay đổi xuống dưới, treo lên An Quốc Công phủ bảng hiệu. Cái này toàn bộ Giang Nam có điểm bối cảnh người đều biết An Quốc Công hạ Giang Nam. Cùng ngày chạng vạng, quản gia thu được mấy chục phong bái thiếp. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đang ở dùng bữa tối, quản gia đem đồ vật mang tiến vào sau, hai vợ chồng đem này đó bái thiếp nhất nhất xem qua đi, không cần suy nghĩ liền đem kha gia kia phân lấy ra tới, đáp ứng bọn họ. Quản gia sớm đã dự đoán được, ha hả cười lui đi ra ngoài. Cách vách kha gia gia chủ Kha Quang Tế biết được An Quốc Công phủ đáp ứng thấy hắn sau, trong mắt bính ra một đạo tinh quang, biết được An Quốc Công phu nhân cũng tới lúc sau, ngày hôm sau, hắn lập tức mang theo phu nhân, con dâu cùng cháu gái tới cửa. Chờ Kha Quang Tế tới rồi mới phát hiện, An Quốc Công phủ thượng còn có hảo chút quen thuộc gương mặt, đôi mắt tức khắc mị lên, ở giả gia chủ giả êm đềm, Lư gia chủ Lư Liễu, Nguyễn gia chủ Nhuyễn Ngọc Châu trên người đảo qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà cùng bọn hắn gật gật đầu. Mấy người cũng giả mô giả dạng mà trở về lễ, bên ngoài thượng mọi người xem lên vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, trên thực tế âm thầm đánh giá, nơi trốn thiết hãm. Mấy cái hiệp sau, Kha Quang Tế không có thể chiếm được tiện nghi, liền an tâm. Đi theo hắn lại đây nữ quyến lúc này cũng không dám ra tiếng, vẫn luôn quy quy củ củ mà đương cái bài trí. Thẳng đến Ôn Hữu Sơn dắt Trần Ninh Nhã lại đây, trong phòng nhân tài đứng lên hành lễ. Ôn Hữu Sơn xua xua tay, không cần đa lễ, người tới là khách, chư vị tùy ý. Không dám không dám, hôm qua biết quốc công gia tới Giang Nam, hôm nay Thảo Dân liền lập tức mang theo phu nhân lại đây cho ngài thỉnh an. Nếu là ngài trước tiên phái người nói một tiếng, Thảo Dân còn có thể cấp quốc công gia đón gió tẩy trần. Kha Quang Tế lấy lòng mà nói. Một bên giả êm đềm lập tức chèn ép nói, nhìn Kha Lão gia nói, nếu là chúng ta trước thời gian biết quốc công gia cùng phu nhân muốn tới Giang Nam, này đón gió tẩy trần sự tình còn luân được đến ngươi. Giả ra thế lực so Kha gia đại, Kha Quang Tế liền tính trong lòng lại khó chịu, trên mặt cũng không dám cùng giả êm đềm gọi nhịp. Lư Liễu phe phẩy quạt xếp, Ôn Thanh khuyên đủ, hai vị đều là tưởng hảo hảo tiếp đái quốc công gia, nhưng thật ra không cần tránh cái này, quốc công gia khó được tới một chuyến Giang Nam. Nếu là ngài cùng phu nhân không chê, ta chợt nhưng thật ra có thể bồi ngài cùng phu nhân đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem này Giang Nam Sơn Quang Thủy Sắc, danh sát cổ tích. Nguyễn Ngọc Châu cũng đi theo ra tiếng nói, dân phụ trong nhà liền có Giang Nam lớn nhất khách thuyền, có thể mang quốc công ra cùng phu nhân chơi thuyền du hồ. Trần Ninh Nhã ánh mắt dừng ở Nguyễn Ngọc Châu trên người, rất là hiếm lạ. Nguyễn Ngọc Châu đối thượng Trần Ninh Nhã ánh mắt, không tiêu ngạo không xiểm định, cung kính mà giải thích nói, dân phụ phu quân mấy năm trước ngoài ý muốn chết, con trẻ tuổi nhỏ thượng gánh không dậy nổi gánh nặng, dân phụ chỉ có thể ra tới xuất đầu lộ diện, khởi động môn hộ, làm phu nhân chê cười. Thời buổi này nữ tử đỉnh môn hộ thật đúng là hiếm lạ sự, Trần Ninh Nhã lập tức khẽ nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Nguyễn phu nhân đây là cân quắc không nhường tu mi, có cái gì hảo chê cười. Chỉ là này thế đạo đối nữ tử hà khắc, ngươi như vậy chống, nhưng thật ra không dễ dàng. Thấu chương xong. Chương 596 rút một chút. Chương 596 rút một chút. Nguyễn Ngọc Châu từ đỉnh môn hộ đến bây giờ, cường ngạnh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu từ xa lạ nữ nhân trên người được đến khẳng định, hốc mắt thế nhưng mạc danh mà đỏ, vội che giấu nói, phu nhân quá khen, ngài có thể lý giải, dân phụ liền cảm thấy mỹ mãn. Trần Ninh Nhã cười đến càng thêm hiền lành, Nguyễn phu nhân đỉnh môn hộ hẳn là kiến thức cực lớn, trong khoảng thời gian này nếu là có nhàn rỗi, chỉ sợ muốn phiền toái ngươi mang buồn phu nhân đi một chút này Giang Nam. Nguyễn Ngọc Châu đại hỉ, vội vàng đồng ý, chỉ cần phu nhân có yêu cầu, dân phụ định tùy kêu tùy đến. Kha Quang Tế đám người đều là thay đổi sắc mặt, xem Nguyễn Ngọc Châu ánh mắt nhiều chút mịt mờ ý, bọn họ cũng đều là mang theo phu nhân lại đây, An Quốc Công phu nhân thế nhưng cũng chưa cùng bọn họ ra phu nhân nói thượng lời nói liền đánh nhịp muốn Nguyễn Ngọc Châu cùng đi, tiềm tàng ý tứ là cái gì? Nâng đỡ Nguyễn Ngọc Châu. Nguyễn Ngọc Châu nhà chồng Du gia vốn dĩ liền không so với bọn hắn nhược nhiều ít, càng là ở Kha gia phía trên, nếu còn có An Quốc Công phu nhân nâng đỡ, bọn họ muốn như thế nào chống lại? Nghĩ đến đây, Kha Quang Tế lập tức cấp phu nhân đưa mắt ra hiệu. Kha lão phu nhân rũ mắt, lôi kéo khỏe miệng giả mô giả dạng mà cười nói, Nguyễn phu nhân tuy rằng không thua nam nhi, nhưng mấy năm nay mệt mỏi trong nhà sinh ý, chỉ sợ cũng chưa hảo hảo đi ra ngoài chuyển qua. Giang Nam một ngày thiên biến, Nguyễn phu nhân chỉ sợ đã quên những cái đó danh sơn thịnh cảnh lui tới mà đi rồi đi. Còn không bằng làm lão thân cùng mặt khác gia phu nhân tiểu thư bồi An Quốc công phu nhân đi dạo, đặc biệt là này đó tiểu bối, các nàng đúng là hảo ngoạn tuổi, Giang Nam nơi nào có hảo ngoạn, ăn ngon hỏi các nàng chuẩn không sai. Mấy cái tiểu cô nương bị nói được đỏ mặt, đặc biệt là Kha gia cô nương, lập tức é thẹn mà nhỏ giọng nói, tổ mẫu, cháu gái nhi mới không tham ăn ham chơi, chính là cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài xoay vài vòng thôi. Kha lão phu nhân cười không thỏa thuận miệng, sùng nịch mà theo cháu gái ý tứ gật gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi không tham ăn không ham chơi. Kha gia tổ tôn tới như vậy vừa ra, Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không lại kiên trì muốn Nguyễn Ngọc Châu cùng đi. Nguyễn Ngọc Châu nhưng thật ra bình tĩnh, vẫn chưa nhân Kha lão phu nhân cậy ra lên mặt liền biến sắc mặt, nhìn nàng này không màng hơn thua bộ dáng, Trần Ninh Nhã càng thêm xem trọng nàng. Một đám người từ An Quốc công phủ rời đi sau, Trần Ninh Nhã mới làm quản gia đóng đại môn, nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nghiêm trang hỏi, ngươi cảm thấy này Kha gia thế nào? Ôn Hữu Sơn cau mày lầm vào rối rắm, nói không tốt, trước mắt tới xem này đó thương nhân giỏi luồn túi, chơi tâm cơ, liền không một cái tốt. Đúng rồi, phu nhân giống như thực thích vị kia Nguyễn phu nhân, như thế nào? Phu nhân cũng muốn học Nguyễn phu nhân tự cường tự lập. Trần Ninh Nhã lập tức trừng mắt nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, phun một tiếng, ta phu quân có thể làm, nhi tử lợi hại, dùng đến học Nguyễn phu nhân sao? Bất quá là kính nể nàng can đảm cùng dũng khí thôi. Kiếp trước nàng đào vong thời điểm ở Giang Nam đãi thời gian dài nhất, Nguyễn Ngọc Châu sự tích nàng chính là nghe xong không ít, vị này kỳ thật cũng là người mệnh khổ, phu quân là cái con trai độc nhất, chết thời điểm mới hơn 20 tuổi, cho nàng lưu lại một đống cục diện rối rắm còn có 3 cái hài tử, lớn nhất bất quá 8 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi, cô nhi quả phụ, đối mặt bầy sói hoàn hầu tộc nhân, chính là mở một đường máu, đem những cái đó dã tâm bừng bừng hạng người đạp lên dưới chân. Đồng thời còn muốn khởi động du ra sinh ý, nói thật ra, nàng kiếp trước liền đối nữ nhân này kính nể không thôi. Đáng tiếc lúc ấy nàng tránh ở gia đình giàu có đương dệt nương, liền dệt phường đại môn cũng không dám bán ra một bước, cũng không cơ hội một đổ nữ nhân này phong thái, không nghĩ tới trọng sinh sau, người này thế nhưng không thỉnh tự đến, này đây nàng mới có thể không nhịn xuống làm trọt như vậy nhiều người đối mặt nàng biểu đạt thiện ý. Ôn Hữu Sơn căn bản không biết Trần Ninh Nhã ý tưởng, nghe nàng câu kia khen cả người bắt đầu lâng lâng, khoe khoang đến bổ nhào thắng gà trống dường như, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Trần Ninh Nhã lập tức một cái tát đem hắn trụ tỉnh. Đừng có nằm ngộng, chạy nhanh nói bước tiếp theo như thế nào kế hoạch. Ôn Hữu Sơn thân mình run lên, đầu nháy mắt một mảnh thanh danh, nói, chờ hai ngày sau ngồi thuyền du lịch ta lại giả ý cùng Kha gia thân cận, sáo sáo Kha gia chủ nói, người bên kia liền nhiều cùng Kha gia này đó nữ nhân nói chuyện với nhau, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức, mặt khác, người thưởng thức Nguyễn Ngọc Châu, cũng có thể thông qua Nguyễn Ngọc Châu, tìm hiểu Kha gia tình huống. Ai? Đáng giận chúng ta không sinh thêm nhiều cái khuê nữ. Tiểu cô nương ra chơi ở bên nhau, dễ dàng nhất thăm đế. Nghe được lời này Trần Ninh Nhã bước chân một đốn, bỗng nhiên nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, hành a. Ngươi khó được thông minh một hồi. Ôn Hữu Sơn. Cùng ngày chẳng vạng, Cao Mẫn Cao Nhã hai chị em bị nhận được An Quốc Công Phủ. Hai người là được tổ phụ mẫu phân phó đi theo An Quốc Công Phủ quản gia lại đây, nhưng mà rốt cuộc muốn các nàng lại đây làm cái gì lại hoàn toàn không biết gì cả. Hai chị em khẩn trương mà rảo bước tiến lên đại môn, đôi tay gắt gao nắm ở một khối. Theo quản gia xuyên qua tiền viện, vào hậu viện, nhìn đến này phủ đệ độc đáo hai chị em chấn kinh rồi, khẩn trương cảm xúc cũng hòa hoãn không ít, thẳng đến đứng ở Trần Ninh Nhã trước mặt, hai người mới lại lần nữa sợ hãi lên. Trần Ninh Nhã nhìn hai cái choai choai hải tử ánh mắt kia liền biết các nàng suy nghĩ cái gì, khoe miệng giơ lên một cái độ cung, mỉm cười nói, các ngươi đừng khẩn trương, hôm nay ta thỉnh các ngươi lại đây là muốn cho các ngươi giúp một chút, việc này các ngươi tổ phụ mẫu cũng là biết đến, cho nên cứ việc thả lỏng là được. Hai chị em liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn đến mờ mịt, An Quốc công phu nhân cái dạng gì nhân vật, thế nhưng còn dùng đến các nàng hỗ trợ. Trần Ninh Nhã không cùng các nàng vòng vo, nói thẳng nói, hai ngày sau ta cùng quốc công gia muốn cùng một ít người đi ra ngoài chơi thuyền du hồ, trên thuyền sẽ có một ít cùng các ngươi cùng tuổi tiểu cô nương, trong đó hẳn là có mấy cái Kha gia cô nương, phỏng chừng còn có du gia tiểu thư, các ngươi cần phải làm là thân cận các nàng, từ các nàng trong miệng lời nói khách sáo, trọng điểm ở Kha gia tiểu thư trên người. Cao Mẫn Cao Nhã vẻ mặt hoảng hốt, nghi hoặc hỏi, chúng ta muốn tìm hiểu cái gì? Một người. Trần Ninh Nhã đem tiểu nha tình huống đại khái nói một chút, đến lúc đó chỉ nói các ngươi là An Quốc công phủ thân thích, từ Đệ Châu Khánh An huyện lại đây, lại không giấu vết hỏi các nàng trong nhà hay không có bên kia lại đây hạ nhân, dù sao cũng là tiểu cô nương, các nàng sẽ không nghĩ nhiều, đương nhiên các ngươi cũng đừng quá cố tình, có tốt nhất, không có cũng không cái gọi là, chớ có làm người khả nghi. Cao gia hai chị em đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn mà đồng ý. Trần Ninh Nhã làm quản gia cho các nàng an bài một cái khách viện, tính toán ngày ấy lại làm điểm cái gì mới tốt. Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm, biết được Cao gia tỷ muội đã vào phủ, toại cùng Trần Ninh Nhã nhỏ giọng nói, lần này là thật sự phiền toái Cao tướng quân, đại việc này qua đi, ta định hảo hảo cảm tạ bọn họ. Trần Ninh Nhã oan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, cười nói, nói ngươi ngay thẳng ngươi thật đúng là không biết vòng vo. Quản gia qua đi nói chuyện này thời điểm Cao tướng quân cùng lão phu nhân chính là đáp ứng cực kỳ thống khoái, ngươi liền không nghĩ vì sao. Vì sao? Ôn Hữu Sơn theo bản năng hỏi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, một bộ ngươi không cứu biểu tình, Cao tướng quân đem cháu trai cháu gái mang ra kinh thành, tự nhiên là muốn đem cháu gái gả ở bên ngoài, rời xa những cái đó không đáng tin cậy nhi tử tức phụ, bọn họ ở Giang Nam không có bất luận cái gì căn cơ thế lực, Cao tướng quân lại vinh dưỡng. Có điểm năng lực nhân ra khẳng định trướng mắt Cao ra những cái đó cô nương, ra thế mỏng Cao tướng quân lại luyến tiếp cháu gái gả qua đi chịu khổ. Thấu chương xong. Chương 597 du lịch. Chương 597 du lịch. Hiện tại chúng ta đưa ra thỉnh nhà bọn họ cô nương hỗ trợ, gần nhất Giang Nam này đó thế lực sẽ cho rằng Cao gia tỷ muội có chúng ta chống. Thứ hai cũng là làm các nàng ở những người đó ra trước mặt lộ lộ mặt, nếu là vào nào đó nhân ra mắt, nói không chừng còn có thể có chút khác tạo hóa. Nếu có thể bắt cái tiền đồ liền quá tốt. Trần Ninh Nhã hai ba câu liền làm rõ Cao Hoài hai vợ chồng tâm tư. Ôn Hữu Sơn lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, như vậy cũng là không tồi, Cao gia này mấy cái hải tử đều là tốt, không bị bọn họ cha mẹ mang oai, nếu có thể giúp một phen chúng ta liền giúp một phen. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, ta cũng là như vậy cái ý tứ, cho nên vừa mới đặc biệt nhắc nhở các nàng, làm các nàng thân cận Kha gia cùng Du gia, Kha gia là tìm hiểu tin tức. Du gia là cho các nàng một cái cơ hội. Nương tử liền như vậy xem trọng Du gia. Ôn Hữu Sơn thập phần kinh ngạc nhướng mày. Trần Ninh Nhã không chút nào che giấu gật gật đầu, phu quân là không hiểu biết Nguyễn phu nhân bối cảnh, Nguyễn phu nhân xuất thân cũng không cao, liền bởi vì nàng phụ thân là cái tú tài, mẫu thân lại là dệt nương, cho nên mới miễn cưỡng xưng được với là thư hương dòng dõi ra tới. Du gia những cái đó năm suy tàn đến lợi hại, tưởng cùng bọn họ kết thân nhân gia 89 phần 10 là đánh gồm thâu Du gia tâm tư. Du gia gia chủ tự nhiên thà chết không từ, chỉ có thể cấp nhà mình con trai độc nhất chọn cái thế lực ở ngoài nữ tử làm vợ, tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển thân là Nguyễn gia trưởng nữ Nguyễn Ngọc Châu. Nguyễn Ngọc Châu gia nghèo, bởi vì phụ thân một lòng một dạ đi thi, hao hết của cải, nếu không phải nàng giúp đỡ mẫu thân tính toán, chỉ sợ trong nhà sẽ nghèo đến không có gì ăn. Du gia gia chủ đúng là nhìn chúng nàng điểm này, lúc này mới tới cửa cầu thân, Nguyễn Ngọc Châu cũng không làm nàng công công thất vọng, quá môn sau không chỉ có lập tức lo liệu công việc vặt, còn cấp Du gia sinh một nữ hai tử. Sau lại nàng công công bệnh chết, hắn phu quân tiếp quản Du gia sinh ý, đáng tiếc năng lực không đủ, không chỉ có không có thể cứu lại Du gia tình cảnh, còn đem chính mình chết đi vào, là Nguyễn phu nhân thượng vị sau ngăn cơn sóng dữ, chính là làm gần chết Du gia trở thành Giang Nam tứ đại gia tộc chi nhất. Như vậy nữ nhân, có tâm kế có thủ đoạn có đầu óc có năng lực, bắt diện linh lung, càng khó đến hiểu lý lẽ lại thức đại thể, nàng dạy ra nhi tử có thể kém đi nơi nào. Tự nhiên, tuyển con dâu cũng sẽ không một lòng một dạ nhìn chằm chằm đối phương ra thế nhìn, càng coi trọng chính là đối phương năng lực, Cao Mẫn đứa nhỏ này ta còn là rất xem trọng, còn tuổi nhỏ liền có đảm đương, hơn nữa hiếu thuận, trước mắt xem ra, trên người nàng không có gì nhưng bắt bẻ khuyết điểm lớn, nếu là có thể vào Nguyễn phu nhân mắt, cũng coi như là một môn hảo việc hôn nhân. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Hữu Sơn cũng cảm thấy Du gia là cái không tồi lựa chọn, lập tức chụp bàn nói, thành. Kia nương tử lại phí phí tâm tư đề điểm một chút này hai đứa nhỏ, nếu là này việc hôn nhân có thể thành, tương lai Cao gia mặt khác hải tử việc hôn nhân cũng dễ dàng một ít. Trần Ninh Nhã lần này đáp ứng thật sự là dứt khoát. Tới rồi du lịch ngày này, quản gia mang theo một cái vũ giả cùng hai cái nha hoàn phụng mấy bộ váy áo đi gặp Cao gia tỉ muội. Cao gia hai chị em không nghĩ tới An Quốc công phu nhân nghĩ đến như vậy chú đáo, bái tạ sau ở những cái đó váy bên trong một người tuyển một thân, Cao Mẫn chọn lam nhạt, Cao Nhã tuyển màu hồng nhạt. Đều là tiểu cô nương thích nhan sắc, điệu thấp lại không mất nghịch ngợm, thanh nhã lại không tố nhã, trung quy trung củ, trên đầu châu thoa là các nàng từ kinh thành mang lại đây, Cao gia tuy rằng suy sụp, nhưng cho các nàng chuẩn bị trang sức vẫn phải có. Hai chị em cầm tay ra cửa, nhìn liền cùng hai đóa xinh đẹp tiểu hoa dường như, xem đến Trần Ninh Nhã tâm tình đều hảo không ít, cùng hai cái cô nương lên xe ngựa, lại lần nữa nhắc nhở nói, tới rồi bên kia các ngươi liền nói là nhà của chúng ta thế giao, người khác truy vấn các ngươi trước đừng hé răng. Lầm đạo các nàng cho rằng các ngươi cũng là từ Đệ Châu Khánh An huyện bên kia lại đây. Lần tới ta còn mang các ngươi ra cửa, chỉ cần Kha gia tiểu thư không có mặt, các ngươi nhưng thật ra có thể cùng Du gia tiểu thư thấu cái đế. Hai chị em thuận theo gật đầu. Cao Nhã không rõ nguyên do, Cao Mẫn nhưng thật ra nhận thấy được một ít thâm ý, không khỏi rũ xuống đầu. Tới rồi ước định bờ sông, Nguyễn Ngọc Châu đám người sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy An Quốc công phủ xe ngựa, một đám người đồng thời tiến lên hành lễ. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vừa xuống xe ngựa liền phát hiện hôm nay trừ bỏ ngày đó tới cửa người còn nhiều hảo những người này, có nam có nữ, có già có trẻ, xem bọn họ đứng ở nào một nhà phía sau là có thể suy đoán bọn họ rốt cuộc thuộc về nào một phương thế lực. Trần Ninh Nhã ánh mắt rơi xuống Nguyễn Ngọc Châu một đám người trên người, tức khắc ánh mắt sáng lên, cùng Nguyễn Ngọc Châu hỏi, đây là Nguyễn Phu Nhân Nữ Nhi. Du Lệnh Tuệ vội tiến lên hành lễ, dân nữ Du Lệnh Tuệ gặp qua An Quốc Công Phu Nhân. Thật đúng là cái xinh đẹp khả nhân nhi, vài tuổi. Trần Ninh Nhã dù bận vận ung dung mà nhìn Du Lệnh Tuệ. Du Lệnh Tuệ thụ sủng nhược kinh, vội trả lời, dân nữ năm phương 14, còn chưa cập kê. Nha! So với chúng ta này hai nha đầu còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Trần Ninh Nhã nói cười yến yến. Một đám người lại làng ốc, nào có hai nha đầu. Ở các nàng hồ nghi chung, Cao Mẫn cùng Cao Nhã một trước một sau xuống xe ngựa. Mọi người đôi mắt trừng lớn, này hai cái cô nương lại là ai? Có thể làm An Quốc Công Phu Nhân tự xưng là nhà bọn họ, chẳng lẽ là An Quốc Công Phủ thân thích? Nghĩ đến đây, mọi người xem Cao gia hai chị em ánh mắt tức khắc trở nên lửa nóng dị thường, tiểu cô nương gì đó tốt nhất hống, nói không chừng này hai cái tiểu cô nương chính là bọn họ đột phá khẩu. Cao Mẫn cùng Cao Nhã không do nguyên do, bất quá hai người tốt xấu cũng là tướng quân phủ ra tới, cho dù bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không chút nào luống cuống, bình tĩnh mà đi đến Trần Ninh Nhã bên người, ánh mắt thanh chính mà nhìn phía Du Lệnh Tuệ. Trần Ninh Nhã giới thiệu nói, hai vị này là nhà ta vãn bối Mẫn Nhi, Nhã Nhi, lần này Hạ Giang Nam thuận tiện mang ra tới giải sầu. Cao Mẫn Cao Nhã cùng mọi người chào hỏi, mọi người vội ở trên người vơ vét tiểu đồ vật, cấp hai cái nha đầu đương lễ gặp mặt. Loại chuyện này lơ lỏng bình thường. Cao Mẫn Cao Nhã thu đến một chút cũng không trở dạ, bởi vì Trần Ninh Nhã trước đó nhắc nhở quá, hai người có ý thức mà cùng Du Lệnh Tuệ thân cận, Du Lệnh Tuệ cũng có tâm giao hảo, bất quá hàn huyên hai câu, ba cái tiểu cô nương lập tức tiến đến cùng nhau. Mặt khác mấy nhà gia chủ xem đến sốt ruột, vội cấp nhà mình nha đầu đưa mắt ra hiệu, vì thế Kha gia tiểu thư Kha Tình Họa mang theo hai cái đường tỷ muội Kha Tình Cẩm, Kha Tình Phượng, lại kéo lên Lư gia tiểu thư Lư Tố, Giả gia tiểu thư Giả Trà Ngọc một khối tiến lên. Chính là chen vào nói, Mẫn tiểu thư, Nhã tiểu thư, các ngươi khó được tới Giang Nam một chuyến, chúng ta vừa lúc cùng các ngươi nói này Giang Nam diệu dụng, đúng rồi, đại gia không chỉ có sẽ cầm kỳ thư họa, còn sẽ rất nhiều khuê tú thích cho chơi, khẳng định có thể cùng hai vị tiểu thư nói đến một khối đi. Giả Trang Ngọc khinh thường mà liếc Du Lệnh Tuệ liếc mắt một cái, âm dương quái khí mà hừ nói, Mẫn tiểu thư cùng Nhã tiểu thư cũng không nên bị một ít người mặt ngoài cấp che mắt, có chút người quán là giả mô giả dạng. Cùng chúng ta này đó chính thức đại gia tiểu thư, không giống nhau. Du Lệnh Tuệ trước sau hàm chứa thỏa đáng cười nhạt, không nhanh không chậm mà nói, giả tiểu thư nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, nghe lao lực, muốn nói cái gì cứ việc nói, mọi người đều ở, vừa lúc cũng đều cùng nhau nghe một chút, phẩm phẩm. Thấu chương xong. Chương 598 cô nương gia tâm tư. Chương 598 cô nương gia tâm tư. Hử. Liền ngươi cũng xứng sai sử bổn tiểu thư. Giả Trang Ngọc niệm ai? Đầy mặt khinh thường cùng xa lánh, chung quanh những cái đó tiểu thư tựa hồ đã sớm thấy nhiều không trách, sôi nổi hướng Giả Trà Ngọc bên này nhích lại gần, rời xa Du Lệnh Tuệ. Cao Mẫn lập tức nhíu mày, thanh âm lược có bất mãn, nếu là ra tới chơi phải hảo hảo chơi, nếu là không nghĩ hảo hảo chơi cứ việc tự hành rời đi, bổn tiểu thư ra cửa không phải tới xem diễn. Lời này vừa ra, mọi người lập tức tính tĩnh. Giả êm đềm vừa mới còn hờ hững, lúc này đột nhiên sụ mặt nghiêm khắc mà nhìn về phía Giả Trà Ngọc. Còn không chạy nhanh cùng Mẫn tiểu thư, Nhã tiểu thư, Du tiểu thư nhận lỗi. Không có quy củ đồ vật. Sau khi trở về lại hảo hảo phạt ngươi. Giả Trang Ngọc vẫn là lần đầu tiên trước mặt mọi người bị phụ thân răn dạy, một khuôn mặt hồng đến phảng phất đều mau lấy máu, lại không dám phản kháng, nhỏ giọng hướng Cao Mẫn ba người nhận lỗi. Mặt khác tiểu thư chỉ đương không nhìn thấy, không nghe thấy. Cao Mẫn cũng không truy cứu, bất quá là một chuyện nhỏ, không cần như vậy đứng đắn, lần tới chú ý điểm đó là... Nói Cao Mẫn còn chiều Du Lệnh Tuệ chớp chớp mắt. Du Lệnh Tuệ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi phía trước đi. Có Giả Trang Ngọc vết xe đổ, mặt khác tiểu thư cũng không dám nữa chỉnh chuyện xấu, thông minh mà đi theo lên thuyền tiếp khách, bất quá xem các nàng trước sau vây quanh ở Giả Trang Ngọc phụ cận liền biết Du Lệnh Tuệ cùng những người này đều không phải một đường. Bởi vì Trần Ninh Nhã sự tình còn không có làm, Cao Mẫn Cao Nhã cũng không thể hoàn toàn không để ý tới những người khác, vì thế thượng khách thuyền lầu 2 sau. Cao Mẫn vẫn là cùng Du Lệnh Tuệ đãi ở một khối, Cao Nhã chủ động cùng Kha Gia Tam tỷ muội nói chuyện, giả trang ngọc những người đó tự thành một vòng tròn, không khí vi diệu. Kha Tình Họa ba người thụ sủng nhược kinh, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Cao Nhã nhìn Giang Thượng phong cảnh, vui sướng hỏi, nghe nói các vị tiểu thư cùng An Quốc Công là hàng xóm. Kha Tình Họa kích động mà thẳng gật đầu, An Quốc Công mua nhà của chúng ta cách vách tòa nhà, chúng ta hai nhà ly đến như vậy gần, hai vị tiểu thư có thể thường xuyên tới cửa tiểu tọa, đúng rồi, hai vị tiểu thư chính là ở tại An Quốc Công phủ thượng. Cao Nhã hơi hơi gật đầu, tươi cười bất biến, chúng ta liền ở tại nơi đó. Còn không biết Nhã tiểu thư cùng An Quốc Công phu nhân ra sao quan hệ? Thân thích sao? Kha Tình Phượng ỷ vào tuổi còn nhỏ, ra vẻ thiên chân hỏi. Cao Nhã cũng không vạch trần nàng tâm tư, ngược lại theo nàng lời nói đáp, xem như đi, chúng ta hai nhà là thế giao. Thế giao? Kha Tình Họa ánh mắt sáng lên, nói như vậy Nhã tiểu thư cũng là từ kinh thành tới. Cao Nhã ý vị thâm trường mà cười cười, xem như cam chịu, tuy rằng nhà ta ở kinh thành, bất quá ta càng hoài niệm Đệ Châu cái kia tiểu huyện thành. Đáng tiếc lần này An Quốc Công phu nhân không phải hồi quê cũ, cũng không biết bên kia hiện tại biến thành cái dạng gì, nếu có thể ở Giang Nam nghe được giọng nói quê hương thì tốt rồi. Giọng nói quê hương. Kha Tình cẩm mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở nỗ lực nghĩ như thế nào giúp Cao Nhã thực hiện nguyện vọng. Cao Nhã nhìn nàng như vậy, lập tức vẻ mặt thoải mái mà cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, Kha tiểu thư không cần để ở trong lòng, chỉ là nhiều ít có chút tiếc nuối thôi. Nói nàng liền nói sang chuyện khác. Chỉ vào bờ sông mà cảnh sát hỏi đông hỏi tây, dường như vừa mới bất quá là nàng thuận miệng nhắc tới thôi. Khách thuyền từ bờ sông xuất phát, vòng quanh Giang Nam một ít danh thắng cổ tích dạo qua một vòng, ước chừng dùng hai cái canh giờ mới cập bờ, lúc này chân trời đã dáng màu đầy trời, lại quá nửa cái canh giờ nên trời tối. Giả êm đềm bởi vì ban ngày giả trà ngọc nháo ra sự tình sợ chọc An Quốc Công không mau, chính là phải cho bọn họ thiết cái tiệc tối. Ôn Hữu Sơn giả ý chối từ một phen liền đáp ứng rồi. Trần Ninh Nhã còn lại là mang theo Cao Mẫn Cao Nhã hồi phủ. Nguyễn Ngọc Châu càng mang theo một đôi con cái lên xe ngựa, loại này thời điểm giả êm đềm đám người sẽ có một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt, nữ nhân lại có thể làm lại như thế nào, giống loại này xã giao còn không phải tham gia không được. Nghĩ đến đây, giả êm đềm trong lòng vừa động, tiến lên cùng Ôn Hữu Sơn nói, Quốc công gia, Giang Nam Hoa Lâu chính là nhất tuyệt, ngài tới một chuyến, nhưng nhất định phải mở mở mắt. Nếu là trong Hoa Lâu cô nương đem An Quốc công cũng hầu hạ hảo, hắn nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đưa hai cái mỹ nhân đi ra ngoài, đến lúc đó là có thể bái thượng An Quốc công này đuổi. Giả êm đềm trong lòng không ngừng tính toán, nào biết Ôn Hữu Sơn lại trầm khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Kha Quang Tế, hỏi, ngươi có cái gì hảo kiến nghị? Kha Quang Tế sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng nói, Lư gia tiểu lầu làm được trà thức ăn chính là Giang Nam nhất tuyệt, có trà hương vịt, trà hơn cá, còn có trà bánh từ từ, Quốc công gia không biết có cảm thấy hứng thú hay không? Lư Liễu không nghĩ tới Kha Quang Tế lúc này sẽ cùng An Quốc Công đề cử nhà hắn tiểu lầu, đôi mắt tức khắc mị lên. Ôn Hữu Sơn quyết đoán xoay người, vậy đi Lư gia tiểu lầu. Giả êm đềm sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại tím, tím lại thanh, cùng cái vị pha màu dường như qua lại chuyển biến. Lư Liễu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng Kha Quang Tế là chỉ cáo giả, nếu là An Quốc Công trướng mắt Lư gia tiểu lầu, chính hắn không chiếm được hảo, còn liền hắn cùng nhau kéo xuống thủy, thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Hắn đã bị Kha Quang Tế cấp hố. Nghĩ đến đây, Lư Liễu hận không thể tiến lên đem Kha Quang Tế tấu một đốn, bất quá này đó không đổi với nhất thời, vẫn là trước đem An Quốc công vị này tổ tông hầu hạ hảo lại nói, lập tức Lư Liễu sai người vội vàng xe ngựa bay nhanh hướng nhà mình tiểu lầu đuổi, đoạt ở An Quốc công đám người lại đây thời điểm đem sự tình chuẩn bị rõ ràng. Bên này Trần Linh Nhã cũng trở lại trong phủ, quản gia mệnh hạ nhân chia thức ăn, các nàng ba người dùng bữa tối, Trần Linh Nhã mới hỏi nói, hôm nay cùng các nàng tiếp xúc cảm giác thế nào? Cao Mẫn trần chờ trả lời, giả ra tiểu thư kiêu căng tùy hứng, lòng dạ hẹp hòi, còn thích kéo bè kéo cánh, ta không thích, dù tiểu thư đảo thật sự như phu nhân nói như vậy, đáng giá một giao, hôm nay ta vẫn luôn cùng du tiểu thư ở một khối, còn không dám hỏi đến quá nhiều, bất quá ta muội muội đi theo Kha gia tiểu thư lời nói khách sáo. Cao Nhã gấp không chờ nổi gật đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, chính là ta hơi chút để ra một chút, các nàng không có thể lập tức trả lời. Ta cũng ngượng ngùng trực tiếp làm các nàng trở về tìm người, phòng chừng còn muốn tới cửa vài lần mới được. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật đầu, trái lại Trần An nói, như vậy đã là cực hảo, chúng ta muốn chính là tuần tự tiệm tiến, tự nhiên mà vậy, mặt sau nếu là Kha gia tiểu thư tới cửa làm khách hoặc là thỉnh các ngươi qua đi, các ngươi đáp ứng đó là, bất quá Kha người nhà lắm miệng tạp, các ngươi đi thời điểm nhiều mang một ít người, ta bên người làm lụa có thể cho các ngươi dùng, mặt khác quản gia lại cho các ngươi một người an bài hai cái nha đầu. Nàng làm như vậy cũng là để phòng Kha gia chơi thủ đoạn. Cao Nhã trong lòng rõ ràng, vội bái tạ. Đại hai chị em sau khi trở về, Lam Lụa vào cửa hầu hạ, nhỏ giọng nói thầm nói, phu nhân, Ileno tỷ xem Nhã tiểu thư người cũng cực hảo, ngại như thế nào không đề cập tới điểm nàng một ít, làm nàng cũng cùng Du gia tiểu thư thân cận, nói không chừng Nguyễn phu nhân sẽ coi trọng nàng đâu. Trần Ninh Nhã phun nàng một tiếng, cười mắng, người đương cao gia là cái dạng gì nhân gia? Đó là suy tàn các nàng cũng là cao gia người, có chính mình cốt khí. Cao Mẫn so Cao Nhã hơn tháng, tự nhiên là trước tăng cường tỷ tỷ việc hôn nhân, đây là các nàng cam chịu, phỏng chừng cũng là cao tướng quân cùng cao phu nhân ý tứ, chính là nha đầu này có chút đáng tiếc, bất quá hai cái nha đầu mới 12, còn có mấy năm quan cảnh, không nóng nảy, hảo nam nhi chỗ nào cũng có, chậm rãi chọn. Thấu chương xong. Chương 599 tiến triển. Chương 599 tiến triển. Phu nhân nói được là, nhưng thật ra nô tỳ hẹp hỏi. Lam Lụa hầu hạ Trần Ninh Nhã rửa mặt. Thẳng đến đêm đã khuya, Ôn Hữu Sơn mới ở hộ vệ hộ tống lần tới tới. Hắn vừa vào cửa, Trần Ninh Nhã đã nghe tới rồi nồng đậm mùi rượu, vội thò lại gần, cẩn thận ngửi ngửi, lúc này mới xoay người. Ôn Hữu Sơn ánh mắt mê ly, nhìn phía Trần Ninh Nhã bóng dáng ủy khuất mà lầu bầu nói, nương tử, ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Ai làm ngươi uống thành như vậy? Trần Ninh Nhã tức giận mà ngồi xuống, về sau còn nói thêm, bất quá tính ngươi thức thời, không dính chọc bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức rượu đều tỉnh, vội cùng lại đây ngồi ở một bên, thập phần thành thật mà công đạo nói, giả êm đềm những cái đó tiểu nhân vốn dĩ nói muốn mời ta đi hoa lâu, ta không cao hứng, không hề răng, Kha Quang Tế nhưng thật ra rất sẽ xem ánh mắt, đem cầu đá cho lư liễu ra khai chính là tiểu lầu, chúng ta liền qua bên kia ăn cơm, còn đừng nói, lư ra tiểu lầu bánh kẹo rất có đặc sắc, làm được cũng không tồi, ngày nào đó ta mang người đi nếm thử. Nếm liền miễn, ta cũng không hảo này một ngụm. Nhưng thật ra nói đêm nay có hay không thu hoạch. Nói Trần Ninh Nhã tiếp nhận Lam Lụa đưa lại đây giải rượu trà, tự mình uy Ôn Hữu Sơn uống xong. Uống lên giải rượu trà, Ôn Hữu Sơn hiển nhiên thoải mái nhiều, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, ta thật đúng là hỏi, kia Kha Quang Tế tiểu lượng giống nhau, bất quá uống lên một ít liền mơ hồ, ta nhân cơ hội hỏi bọn hắn có hay không đi qua Đệ Châu, bọn họ có nói không có, ta để ra Hà thị tiệm vải Hà Lao ra, còn nói nhà bọn họ là làm vải dệt sinh ý. Hỏi Kha Quang Tế có nhận thức hay không, Kha Quang Tế nói không quen biết, còn nói cái loại này tiểu nhân vật, hắn không nhớ được, nói. Tóm lại, người này không có gì để ra nghi vấn giá trị, ít nhất trước mắt xem ra là cái dạng này. Trần Ninh Nhã mặc, tuy rằng tại dự kiến bên trong, nhưng không khỏi có chút thất vọng. Hôm sau, Kha gia bên kia thật cấp cao mẫn các nàng hạ thiệp mời, mời các nàng qua đi chơi đùa. Trần Ninh Nhã cho các nàng an bài hảo chút nha hoàn vũ giả, lúc này mới yên tâm làm các nàng qua đi. Kha Tình Họa thu được tin tức riêng mang theo tỷ muội ra tới nghênh đón, nhìn đến Cao Mẫn tỷ muội này trận trượng, tươi cười càng thêm thâm, lấy lòng tiến lên nói, hai vị tiểu thư có thể lại đây, nhà của chúng ta thật đúng là đồng tất sinh huy đâu. Vừa lúc nhà ta tổ mẫu hôm nay không có việc gì, hai vị tiểu thư muốn hay không qua đi trông thấy. Cao Mẫn nhưng thật ra không có cự tuyệt, đi theo Kha Tình Họa mấy người vào hậu viện chính viện. Kha lão phu nhân sớm có chuẩn bị, ở nhìn thấy Cao Mẫn Cao Nhã lúc sau liền cho hai phân rất nặng lễ gặp mặt. Không ngừng khen đồng thời, còn không giấu vết hỏi, không biết hai vị tiểu thư trong nhà là làm cái gì. Có thể cùng An Quốc công phủ là thế giao, dòng dõi hẳn là không kém. Kha lão phu nhân suy nghĩ rất nhiều khả năng, liên tưởng đến An Quốc công xuất thân, kết luận Cao gia hẳn là kinh thương hoặc là thư hương dòng dõi, mặc kệ cái kia, chỉ cần có thể cùng An Quốc công phủ phản thượng quan hệ là được. Cao Mẫn nhưng thật ra thản nhiên, đối mặt mọi người tò mò, sâu kín nói, trong nhà từ võ, tổ phụ là Phát Dun. T. Trong phòng nữ nhân toàn hít hà một hơi, xem Cao Mẫn ánh mắt đều không giống nhau, Kha đại phu nhân lập tức khẽ nói, thật không nghĩ tới hai vị tiểu thư là hậu nhân nhà tướng, khó trách khí độ phi phàm. Chanh, còn không mang theo hai vị tiểu thư đến trong vườn hảo hảo đi dạo, nhưng đừng chậm trễ hai vị khách quý. Cao Mẫn cùng Cao Nhã rời đi sau, Kha đại phu nhân lập tức quay đầu, hạ giọng nói, mẫu thân, hai vị này là hậu nhân nhà tướng. Cùng chúng ta đoán không giống nhau. Kha lão phu nhân chính ảo não đâu. Ngày hôm qua nghe bà cái nha đầu trở về nói một miệng, còn tưởng rằng này Cao gia là An Quốc công phủ quen biết cũ, lúc ấy An Quốc công tử thương, nhi tử đi thi, ta cũng không hướng võ tướng thế ra mặt trên tưởng, như vậy xem ra, này Cao gia hẳn là An Quốc công bộ hạ, cũng không biết ra sao chức vị. Mẫu thân, quản hắn cái gì chức vị, có thể làm An Quốc công xem với con mắt khác nhân ra, đó là chức vị thấp lại như thế nào? Kha đại phu nhân nhắc nhở nói. Kha lão phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây, thật mạnh gật đầu. Ngươi nói đúng, Cao gia cái gì ra sự không quan trọng, quan trọng là An Quốc công phủ, chỉ là hôm nay này hai cái nha đầu tới cửa này tư thế, chúng ta chính là muốn làm điểm cái gì cũng không dễ dàng, nếu là quá rõ ràng ngược lại đắc tội An Quốc Công, kia chính là mất nhiều hơn được. Kha đại phu nhân cũng đi theo như mày, theo sau cắn răng nói, trước xem tranh các nàng bản lĩnh, nếu là có thể giao hảo tốt nhất, không thành nói lại tưởng bên biện pháp, nghe nói này hai cái nha đầu cùng Du gia tiểu thư quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta cũng không thể làm Du gia giành trước. Mẹ chồng nàng dâu hai người cộng lại nửa ngày, hồn nhiên đã quên Cao Mẫn Cao Nhã cũng không phải cái xuẩn, há có thể từ các nàng bài bố. Bên này, Cao Mẫn hai chị em đã đi theo Kha Tình Họa các nàng đi hậu hoa viên, hạ nhân tặng chút Giang Nam đặc có tinh xảo điểm tâm lại đây, Cao Nhã nếm mấy khẩu, lại nhắc tới Đệ Châu quê quán thức ăn, nhịn không được hỏi, Tình Họa muội muội trong nhà sinh ý làm được lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có hạ nhân là từ Đệ Châu Khánh An huyện bên kia lại đây? Nếu là có lời nói thì tốt rồi, ta tưởng nếm thử quê nhà hương vị, đó là làm được không hảo cũng chưa quan hệ. Cao Mẫn vội hùng nói, hảo muội muội, ngươi cũng đừng nhớ thương, An Quốc Công phu nhân đều nói, nếu là thời gian đầy đủ, sẽ mang chúng ta trở về đi một chút, nếu là không thành, ngươi coi như lưu cái tiếc nuối, quay đầu lại ta lại làm trong nhà cho ngươi tìm cái Đệ Châu Khánh An huyện bên kia đầu bếp, làm ngươi hảo hảo ăn cái đủ. Kha Tình Cẩm nhìn Cao Nhã thần sắc héo héo, lập tức khẩn trương lên, đi theo khuyên đủ, Nhã tiểu thư nhớ thương quê nhà hương vị cũng là nhân chi thường tình, bất quá nhà của chúng ta trung hạ nhân rất nhiều. Thật đúng là không biết có hay không bên kia lại đây, không bằng ta làm quản gia hỏi một chút, ngài chờ một lát được không? Cao Nhã ánh mắt sáng lên, tức khắc tinh thần, chiều Kha Tình Cẩm lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, vậy phiền toái Cẩm tỷ tỷ. Kha Tình Cẩm thụ sủng nhược kinh, vì này một tiếng Cẩm tỷ tỷ, nàng đó là đem Kha phủ phiên cái đế hướng lên trời cũng đến cấp Cao Nhã làm ra một cái Khánh An huyện lại đây hạ nhân. Ở Kha Tình Cẩm rời đi sau, Cao Nhã cũng có cùng đại gia chơi đùa hứng thú. Kha Tình Họa cùng Kha Tình Phượng vội vàng đậu các nàng tỉ muội vui vẻ, nhưng thật ra không chú ý tới Kha Tình Cẩm rời đi bao lâu, chờ đến đại gia chơi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, Kha Tình Phượng mới kỳ quái hỏi, nhị tỉ tỉ như thế nào đi lâu như vậy? Cao Nhã cũng là vẻ mặt lo lắng, có thể hay không là ta làm khó người khác, nếu không chúng ta đi tìm tìm Cẩm tỉ tỉ. Kha Tình Họa vội ngăn cản, hai vị tiểu thư chính là nhà của chúng ta khách quý, nơi nào dùng đến các ngươi tự mình qua đi tìm, ta phái người qua đi hỏi một tiếng đó là. Thực mau Kha Tình Cẩm đi theo Kha Tình Họa thị nữ trở về, xem nàng đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, hiển nhiên chạy không ít trên mặt đất. Cao Nhã vội đem nước trà đưa qua đi. Kha Tình Cẩm lại lần nữa thụ sủng nhược kinh, thật cẩn thận mà nói, Nhã tiểu thư, ta làm quản gia đi tra xét, cũng hỏi, đáng tiếc trong phủ thật sự không có từ Khánh An huyện lại đây hạ nhân, bất quá phía trước đảo có một cái, vẫn là lao đầu bếp nữ nhớ tới, nói thời trước tặng tổ phụ từ bên kia mua cái nhóm lửa nha đầu, ở phòng bếp làm một đoạn thời gian. Sau lại bởi vì bị thương hủy dung liền dẫn nàng chuộc thân gia phủ, sau lại đi nơi nào nhưng thật ra không thể hiểu hết. Thấu chương xong. Chương 600 tìm tới môn. Chương 600 tìm tới môn. Cao Mẫn giống như tò mò mà nhướng mày, như vậy xảo. Cũng chỉ có này một cái sao. Kha Tình Cẩm manh gật đầu, liền này một cái, ta vừa mới còn đi phụ cận mấy hộ nhà dò hỏi, không thu hoạch được gì. Đệ Châu tuy rằng không bằng Giang Nam giàu có và đông đúc, nhưng bên kia không giống nơi này lũ lụt thường xuyên. Thiên thai nhân họa cũng ít một ít, cho nên từ bên kia lại đây người không bằng địa phương khác nhiều như vậy, đó là tới Giang Nam cũng là làm buôn bán, làm hạ nhân không nhiều lắm. Cao Nhã thật dài thở dài, thật đúng là đáng tiếc, là ta không có lộc ăn, bất quá cũng không quan hệ, bất quá chính là thèm ăn thôi, nhưng thật ra làm phiền Cẩm tỷ tỷ như vậy phía trước phía sau bận rộn, này một cái buổi chiều chúng ta nhưng thật ra chơi đến hoan, ngươi lại chạy trốn quá sức, chạy nhanh ngồi xuống uống một ngụm trà, nghỉ một chút.